Chương 111, ta là ngươi cô. Hôn ngọn đèn vàng thắp sáng phòng ngủ, hình như Minh Minh trung cấp lúc này trong phòng tăng thêm một chút mập mờ không khí. Khuôn mặt còn hơi lộ ra một chút non nớt thiếu niên, đặt ở giường lớn thượng màu trắng ga trải giường phía trên, hắn giờ phút này, cũng không biết là bởi vì kích động vẫn là hưng phấn, hay hoặc là cồn kích thích, hắn trên mặt có một chút phi huân ửng đỏ, hình như lý trí đều có một chút bị nuốt hết, cứ như vậy tràn ngập xâm nhập ngược tính theo dõi hắn dưới người. Vậy được quen thuộc ôn huyền, kiều nhan đà hồng mỹ phụ nhân, nàng đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều giấu ở ga trải giường phía dưới, lúc này bị thiếu niên đè ở dưới người. Giống như cũng có thể mơ hồ nhìn thấy vậy không an nhẹ xoay hình dáng. Hai người ánh mắt đối diện, một cái tràn đầy cực nóng, một cái cũng là kinh ngạc, lửa nóng hô hấp đan vào lẫn nhau lúc, cô hơi run nhẹ âm thanh vang lên, nhỏ, tiểu vũ. Ta ồ hô hấp phun đánh vào cô mềm mại làn da bên trên. Nhìn chằm chằm nàng trương này ẩn ẩn mang lên kinh hoàng chi sắc xinh đẹp khuôn mặt, cưỡng ép đáy lòng xúc động, không có cúi đầu đi mút hút kia một đôi no đủ hồng nhuận môi. Cô, ta âm thanh khàn khàn trầm thấp, hơi chút khắc phục một chút lúc này mãnh liệt xúc động, đặt ở nàng thân thể yêu kiều bên trên, lại cũng không tính như vậy tránh ra. Ta uống say, cô nằm vật xuống tại ta dưới người, hai má hiếm thấy tràn đầy ửng hồng, một đôi mắt đẹp phức tạp xem ta. Ngữ khí lại thoáng khôi phục một chút dĩ vãng ôn nhu, người như vậy, cô thật sẽ tức giận. Ta nhìn chằm chằm nàng, người vừa mới nói uống say không tính toán gì hết. Cô ngữ khí mềm nhũn đi xuống, nghe lời được không? Ta chịu không nổi nhất nàng như vậy giọng điệu, tâm lập tức liền mềm nhũn đi xuống, não bộ cái loại này cưỡng ép chiếm giữ nàng ý nghĩ vừa mất, cũng rốt cuộc tụ tập không được rồi, chỉ có thể gương mặt oán trách nhìn chằm chằm nàng nhìn, người để ta hiện tại khó chịu. Lại không chịu cho ta. Ngươi. Bị ta trả đũa, cô tâm lý có chút keo kiệt, có thể lúc này lại cũng không tốt nhiều lời ta cái gì, chỉ có thể hơi hơi sừng sộ lên, thoáng biểu hiện ra trưởng bối nên có nghiêm túc, ta là ngươi cô. Ta hừ hừ nói, cô lại như thế nào, bọn hắn mẹ con còn làm chuyện đó đâu. Cô mặt đỏ lên, kia là bọn hắn, ta là không có khả năng với ngươi phát sinh nữa cái loại này quan hệ. Ta trừng mắt nàng nói. Vậy ngươi biết rõ ta đối với ngươi có ý niệm không chính đáng đầu, làm gì còn muốn cùng ta mướn phòng, làm ta với ngươi ngủ cùng một chỗ. Bởi vì cô biết ngươi không có khả năng thật làm ra loại chuyện đó. Cô nói đột nhiên nở nụ cười phía dưới, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy tràn ra ôn nhu hiền thục, nàng ánh mắt doanh doanh nhìn ta, có câu nói như thế nào, quân tử luận tích bất luận tâm. Ta có một chút buồn bực nói, ta hiện tại cũng ép trên người ngươi rồi. Cô hiển nhiên là biết ta hiện tại không có khả năng tiếp tục cường đến đây, cho nên lúc này nàng mặc dù còn bị ta đè ở dưới người, lại cũng mất lúc trước hoảng loạn, nàng đưa ra hai tay nâng của ta mặt, ôn nhu cười nói, thời kỳ trưởng thành nội tiết tố sao động là bình thường, người bây giờ chính là đúng sai người, cô sẽ không trách ngươi. Ta quyệt miệng, ngươi chính là không thích ta. Cái này không phải là thích hay không thích vấn đề, cô chính là không tiếp thụ được với ngươi phát sinh cái loại này quan hệ. Hừ. Vậy không đều phát sinh qua một lần sao? Cô khuôn mặt lại leo lên nhàn nhạt đỏ ửng, nàng hơi có một chút tức giận bóp cô ta mặt, nói lần đó là ngoài ý muốn. Ta theo lý cố gắng nói, vậy lần này thì không thể là ngoài ý muốn ư, ta còn uống say đâu. Cô lại có một chút bất đắc dĩ nói, nghe lời được không? Không tốt, ta miệng đầy cự tuyệt. Kia cô liền nằm nơi này, người muốn cho cô sinh khí cứ tiếp tục người muốn làm sự tình. Nói xong nàng buông lỏng ra nâng ta mặt hai tay, đặt ngang ở trên giường, mắt đẹp phủi ta liếc nhìn một cái sau cũng chậm rãi đóng lại, một bộ không làm chống cự, nhậm quân thải hiệt mê người bộ dáng. Ta nhìn chằm chằm nàng lúc này xinh đẹp động lòng người thành thục khuôn mặt, dùng sức hít thở sâu hai cái, cắn răng, quyết định chắc chắn, trực tiếp cúi người quên góp đi xuống, chính là đã đem muốn đụng tới kia hai miếng môi hồng thời điểm, ta vẫn là dừng lại động tác, theo nàng trên người ba khai. Chui vào chính mình ga trải giường bên trong, âm thầm sinh khó chịu đi. Mặc dù vừa mới có một vạn xúc động nói cho ta cùng lắm thì vò đã mè lại sứt, có lẽ đêm nay có thể thưởng thức cô khối này làm người ta thèm muốn, đẫy đà thành thục thân thể, nhưng cuối cùng kia một tia còn sót lại lý trí thượng tồn vẫn là ngăn chờ ta như vậy đi làm. Ta cảm giác cô căn bản chính là đem của ta sở hữu tâm lý, sở hữu ý nghĩ đều hiểu rõ hoàn toàn, có lẽ thật trừ bỏ ngoài ý muốn, chỉ có nàng dung túng. Mình mới khả năng tại trên người của nàng chiếm được tiện nghi. Ta cứ như vậy tại trong lòng thầm mắng chính mình bất tranh khí. Không bao lâu, phía sau lại dán lên cô mềm mại lòng bàn tay, chỉ nghe giọng nói của nàng khinh nhu nói, cô dùng tay giúp ngươi. Không cần, ta ngữ khí cường ngạnh, chống đỡ mở nàng tham đến tay mềm. Chính là một lát sau ta lại cảm thấy chính mình sau lưng bị một khối mềm mại thân thể yêu kiều bọc lại, đừng sinh cô tức giận được không? Ta không lý nàng, không một hồi, lại nghe nàng than nhẹ tiếng truyền đến, nàng hảo ngôn trấn an ta, tiểu vũ, ngươi cũng nên biết chúng ta là cái gì quan hệ, chúng ta ở giữa là thật không có thể đột phá tầng kia cấm kỵ, bằng không cô thật không thể tha thứ chính mình. Nghe cô thở dài, ta lại có một chút đau lòng, cũng hết giận hơn phân nửa, không tốt đang tiếp tục trang không phản ứng, xoay người lại lần nữa nằm nghiêng đối mặt nàng, lúc này đầu giường mờ nhạt đèn còn không có diệt, ta nhìn chằm chằm nàng ôn huyền xinh đẹp khuôn mặt. Hỏi, kia cô ngươi dùng tay giúp ta không coi là đột phá cấm kỵ sao? Cô mặt có chút hồng, nàng tầm mắt lơ lửng dưới, này đương nhiên không tính là. Vậy ngươi dùng chân giúp ta cũng không tính là không phải là. Chân, cô vi sừng sốt một chút, giật mình phản ứng ta trước kia nói với nàng qua chính mình cùng hình di ân ái chính là dùng chân kẹp lấy làm. Nàng lập tức gương mặt xinh đẹp phi não, mắt đẹp trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái này đương nhiên không thể. Ta bất mãn nói, tay kia đều có thể, chân vì sao không được. Cô nhất thời nghẹn lời, nói không ra phản bác lời nói, chỉ có thể hết sức tăng thêm một chút ngữ khí, hơi có vẻ nghiêm nghị nói, dù sao ngươi muốn, cô nhiều nhất chỉ có thể dùng tay giúp ngươi. Không giúp sẽ không bang, ta lại sinh khí quay người sang, tính toán lại tiếp tục dùng loại phương pháp này làm nàng thỏa hiệp. Cô thấy thế có chút buồn cười, lại ngữ khí chắc chắn nói. Ngươi lần này tính là chơi xấu cô cũng không lý ngươi. Nhỏ mọn lại bị vạch trần, ta mặt mũi lập tức liền không nhịn được, đem đầu hướng đến ga trải giường nhất buồn, không lý sẽ không lý. Cô cũng có một chút keo kiệt não, vậy ngươi liền chính mình khó chịu a, tiểu hỗn đản. Nói xong, ta chợt nghe đến ba tắt đèn âm thanh lên, phòng ngủ lại lần nữa tối sầm, tiếp lấy lại lâm vào yên tĩnh trong đó. Ta cùng cô ai cũng không nói gì. Giống như hai người đều tại dẫn dỗi giống như, ngay tại chờ đợi nhất phương thỏa hiệp, ta cố nhịn lúc này hạ thân xương tấy cơ hồ sắp nổ mạnh khó chịu cảm giác, thật là không hừ một tiếng, càng là tuyệt không thỏa hiệp, mặc dù ta biết chính mình nếu hướng cô cầu xin một câu, lập tức liền sẽ bị một đôi non mềm tay nhỏ ôn nhu hầu hạ, thoải mái thư thái cuối cùng phát tiết ra đến, mặc dù không có cá nước giao hòa khi khoái cảm mãnh liệt, nhưng cũng so hiện tại chịu đựng khó chịu muốn tới tốt lắm. Những ta nhưng cũng không nghĩ liền cục ở đây. Cho nên vẫn là tại nhẫn nại, cùng lắm thì liền nhẫn một đêm phía trên, có cái gì cùng lắm thì. Cứ như vậy ước chừng qua có hơn 10 phút, cũng không đợi được cô bên kia có âm thanh truyền đến, cái này, lòng ta ý chí lực bắt đầu dần dần bị tiêu ma, chính là còn mạnh hơn chống lấy không có thỏa hiệp. Lại đi qua mới 2 phút không đến, ta giống như đã cảm giác chính mình sắp nhẫn đến cực hạn, lại vẫn là kiên trì không chịu cầu xin. Tiếp lấy, tối dậy vò nhất phút trôi qua. Hạ thân cái loại này vội vàng muốn tìm kiếm phát tiết dục hỏa cơ hồ tăng tới đỉnh, ta cuối cùng là chịu đựng không nổi rồi, vừa muốn mở miệng kêu một tiếng tốt cô, kết quả ra ngoài ta dự kiến, cô bên kia cũng là trước một bước mở miệng. Ngữ khí chứa đầy xấu hổ, có thể hai chữ này ở giữa lại tràn đầy ý thỏa hiệp, như vậy nói cách khác. Lòng ta để lập tức kích chuyển động, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền quay người sang, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắc ám chung cô nhìn. Mơ hồ có thể thấy được một cái hình dáng nằm nghiêng đối mặt ta hô hấp hơi có chút nặng nhọc, chậm rãi hoạt động thân thể, sau đó sợ nàng đổi ý vậy, lập tức chui vào nàng ga trải giường bên trong, một cổ ấm áp cùng với nồng đậm mùi thơm cơ thể chui vào khoang mũi, một chớp mắt đã đem ta vốn liền tăng vọt tình dục thiêu đốt đến đỉnh. Bởi vì hiện tại thấu vô cùng gần, cho nên ta đùi cũng đều kề đến nàng chân dài bên trên, nhịn không được nhẹ nhàng nâng lên đưa ra, khoát lên nàng bọc lấy áo choàng tắm đùi bên trên. Nàng cũng không có trốn, cũng không có làm ra phản ứng gì, điều này làm cho ta lá gan hơi lớn một chút, tay cũng lại một lần nữa quá giang nàng eo nhỏ, đem nàng thân thể yêu kiều hơi kéo vào ta trong lòng, cô. Tiểu hỗn đản, cô lúc này mới có chút giận quá đánh ta một chút, cũng chỉ có lúc này đây. Ừ, ta hưng phấn liên tục gật đầu, cũng không thèm để ý những lời này của nàng, nhân điểm mấu chốt chính là dùng để đột phá, đêm nay có cái này tiền lệ. Về sau phải thực thi, ít khả năng có bất kỳ cái gì khó khăn, ân. Nàng nói một lần cuối cùng dùng tay giúp ta cái này chính là tiền lệ. Rất nhanh cởi bỏ trên người vướng bận áo choàng tắm, ta lại đem quần lót cũng đang đá rơi xuống, đem thô to côn thịt ngay ngắn bại lộ ở tại ga trải giường phía dưới. Cô này sẽ tự nhiên phát giác ta làm cái gì, hô hấp đều hơi hơi trở nên dồn dập, chính là nàng cưỡng ép kiềm chế, không cho chính mình nhìn quá mức ngượng ngùng, dưới đệm chăn nộn nhẹ tay nhẹ đỡ lấy ta nóng bỏng côn thịt, đem dẫn đường đến nàng hai đầu hơi hơi tách ra đôi lúc, hình thành một đạo rất nhỏ khe hở bên trong, tùy theo nhẹ nhàng cũng thượng chân, cũng một lần cuối cùng cảnh cáo ta nói, tay không cho phép sờ loạn, biết không? Ừ, ta có lệ ứng, cảm nhận phía trước mẫn cảm quy đầu đã bị nàng đùi bên trong trơn bóng tinh tế chân thịt cấp gắt gao bao bọc, ta kích thích tâm nhảy đều hơi hơi gia tốc, mặc dù nàng vừa rồi cảnh cáo tay ta không cho phép sờ loạn, có thể con kia bàn còn khoát lên nàng eo nhỏ thượng lòng bàn tay, cũng là nhịn không được đụng đến nàng đùi sau nghiêng mềm mại mông thịt phía trên, chính là còn cách áo choàng tắm, cũng không thể cảm nhận hoàn toàn. Đương nhiên, kế tiếp liền không tránh khỏi bị nàng tay nhỏ nhẹ đánh xuống, không đến nơi đến chốn, cũng không ảnh hưởng tay ta tiếp tục dừng lại tại phía trên, hơn nữa phía dưới côn thịt, cũng bắt đầu giống như quất cắm loại khe huyệt cắm vào nàng đùi bắp đùi ở giữa, không có ti trượt tất chân xem như cọ sát, thoáng thiếu một chút cái loại này ma sát mang đến hơi hơi kích thích cảm giác, có thể mãnh liệt thịt cùng thịt linh tiếp xúc, đặc biệt cô cơ đùi phu vốn mềm mại trơn bóng, hơn nữa nàng còn hình như vì không cho ta dương vật có thể trượt vào phía trên tư mật cấm địa. Nàng còn hết sức kẹp dùng sức một chút, cho nên hiện tại bắp đùi ở giữa quất cắm, đã đầy đủ để ta cảm nhận được một chút khôn kề khoái cảm, đặc biệt trước mặt mỹ phụ nhân vẫn là cô của mình, loại này cấm kỵ thân phận thêm vào phía dưới, sẽ chỉ làm ta cảm giác càng thêm phấn khích. Hạ thân bắt đầu liên tục không ngừng chấn động va chạm bắp đùi của nàng, khoát lên nàng nghiêng mông thượng lòng bàn tay đã ở hơi hơi phát lực, tận lực làm này như là chủ động phối hợp giống như, tại ta cắm vào thời điểm, chủ động va chạm. Hô, ta ồ ồ thở gấp, mỗi một lần va chạm cũng đều cách xa cô thân thể yêu kiều gần hơn một chút, không bao lâu, ta cơ hồ đều là trực tiếp dán tại nàng thân thể yêu kiều bên trên, trước ngực nàng hai luồng no đủ vú cũng là mềm mềm chống đỡ tại lồng ngực của ta, hơi hơi lắc lư chèn ép, hạ thân càng là chặt chẽ dán sát tại nàng bắp đùi lúc, chỉ là bởi vì nàng hai chân kẹp thực sự quá chặt chẽ, ta nhất thời bán cũng không có công phá đến nơi riêng tư phòng tuyến. Tiểu Vũ, người cách xa xa một chút. Cô có chút chịu không nổi mở miệng nói. Vì sao? Ta mặc kệ nàng, hạ thân tiếp tục hướng đến nàng đã dính lên ta côn thịt tiết ra chất nhầy, dần dần trơn trượt bắp đùi quất cắm, trơn bóng mềm mại chân thịt liên tục không ngừng ma sát quy đầu màu gà, lại bởi vì nàng dùng sức kẹp chặt, vẫn đang cảm giác vô cùng chặt chẽ. Phụ tại nàng nghiêng mông thượng bàn tay to cũng không nhịn được chậm rãi hạ trượt, tiến vào áo choàng tắm vạt áo, sờ tại nàng đùi nộn trượt làn da bên trên. Lúc ấy rất nhanh đã bị một cái non mềm tay nhỏ dùng sức ngăn chặn cổ tay, không cho ta tiếp tục hướng lên sờ, lực độ kỳ thật cũng không lớn, nhưng ta cũng thành thật ngừng phía dưới. Miệt ly gần như vậy được không? Cô ngữ khi lại thay đổi mềm mềm. Thư thái như vậy. Lòng bàn tay ta tại nàng thịt bắp đùi thượng vuốt ve, đấy đã có thịt đùi mỗi khi sờ đều là mềm mại chân thịt tại lòng bàn tay ngấy mở, kia trơn bóng tinh tế xúc cảm cơ hồ khiến ta yêu thích không buông tay, hạ thân tắc tiếp tục bảo trì quất cắm. Hơn nữa cảm giác cô hai chân giống như là dần dần vô lực, khiến cho ta côn thịt phía trước đã đem mâu thuẫn đến mảnh kia thần bí cấm địa. Người như vậy, cô liền phải tức giận, cô lại tính toán lấy ra những lời này làm uy hiếp. Ta dừng lại động tác, sau đó như là đáp lại nàng vậy, một bàn tay theo nàng eo nhỏ hạ xuyên qua, đem nàng thân thể ôm tại ngực bên trong, cơ hồ là hoàn toàn dán tại cùng một chỗ, ngực lồi trướng, giống như là không có mặc áo yếm. Dẫn đến cô kia mềm mại cảm trực tiếp xuyên qua áo choàng tắm, truyền vào lồng ngực của ta, để ta nhịn không được dùng chỉ dùng để lực để sát vào chen ép. Tay kia thì trường tắc bắt lấy nàng khép lại đùi, bị kẹp ở trung gian côn thịt một cái trước đỉnh, hoàn toàn cắm vào nàng háng bắp đùi ở giữa. Một chớp mắt, ta chỉ cảm thấy côn thịt hoàn toàn bị vô góc chết bọc lại, thân gậy gắt gao chen ép tại nàng lúc này hơi lộ ra chiều nóng nơi riêng tư, cách một tầng mỏng manh quần lót, bộ phận sinh dục cơ hồ dán sát. Côn thịt có thể rõ ràng nhận thấy nàng bộ phận sinh dục độ ấm, hơn nữa ra ngoài ta dự kiến, ta thậm chí cảm nhận được trên quần lót thế nhưng còn có nhàn nhạt ẩm ướt tích. Kia bởi vì khẩn trương mà hơi hơi nhúc nhích co lại bờ môi, dường như cũng tại cách quần lót cắn ta thân gậy, hơn nữa chậm rãi phân bố nào đó đặc thù chất lỏng. Cô nàng, có cảm giác rồi hả? Lòng ta để không hiểu như là bị một cây đuốc thiêu đốt vậy, chớp mắt chỉ cảm thấy thân thể khô nóng khó nhịn. Người cái tiểu hỗn đản. Cô bị ta đột nhiên này hành động biến thành khí cấp bách, đặc biệt nương nóng bỏng côn thịt dán tại nàng nơi riêng tư khoảnh khắc kia, nàng chỉ cảm thấy chính mình vốn cũng có chút kỳ quái thân thể, chớp mắt trở nên khó chịu, người như vậy ta giận thật. Là người đáp ứng dùng chân giúp ta đó ha. Ta bàn tay chậm rãi hướng đến nàng cặp mông thượng sờ soạng, hạ thân cũng hơi hơi động, bộ phận sinh dục dán sát tại cùng một chỗ, để ta nhịn không được hay dùng bụng đi cọ nàng quần lót bọc vào phồng lên vùng mờ u. Cô cả giận, kia cũng không phải như vậy. Ta cũng không có làm quá mức sự tình nha. Người càng ngày càng không nghe lời rồi, tiểu hỗn đản. Ta nghe lời, ta có lệ đáp lại. Cô đang giận não chừng ta cho ngươi tay không cho phép sờ loạn, thân thể cách ta xa một chút, ngươi câu nào nghe xong. Ta ừ gật đầu nghe, hạ thân tắc tiếp tục tại nàng ẩm ướt mềm mại nơi riêng tư cọ sát, bàn tay to cũng đụng đến nàng bị bằng bông quần lót bọc lấy mềm mại cặp mông, đương nhiên. Cận một mảnh quần lót tự nhiên không thể bao trùm nàng khắp to mọng bờ mông, điều này làm cho ta có thể thoải mái xoa nắn bị quần lót lạc ra mông thịt bên cạnh, tinh tế mềm mại trượt, xúc cảm thật tốt, ta là thật không tưởng tượng nổi chính mình có một ngày, thật có thể đụng đến cái này mơ ước đã lâu no đủ cặp mông, lúc này trừ bỏ hưng phấn kích động bên ngoài. Càng nhiều có lẽ là khôn kể cảm giác thỏa mãn. Cô lập tức liền nhận thấy chính mình sau lưng khác thường, còn kia tay xấu làm càn xoa nắn chính mình tư mật cấm địa. Mang cho nàng chỉ có vô tận tê dại cùng quẫn bách, đặc biệt cái loại này đậm đặc cấm kỵ cảm thổi quét trong lòng, cơ hồ khiến nàng khó có thể ức chế nổi giận, người cái tiểu hỗn đản, người quá mức. Ta thoáng dừng lại động tác, đem nàng eo nhỏ gắt gao vòng ở, hạ thân cũng nghiêm mật cùng nàng nơi riêng tư gián sát, mặt tiến đến nàng phụ cận, chóp mũi nhẹ nhàng chống đỡ tại cùng một chỗ, hắc ám chung đôi mắt đối diện, ta hướng nàng nhỏ tiếng cầu xin nói, cô, người tất cả nói liền lúc này đây. Vậy ngươi liền do ta hồ đến một hồi được không? Không được. Cô ngữ khí khó được cường ngạnh, có lẽ nàng cũng biết có chút điểm mấu chốt nếu đột phá, kế tiếp liền sẽ tiếp tục từng chút đánh mất, thẳng đến không có. Cũng chỉ như vậy, tuyệt đối không tiếp tục sờ loạn. Ta thành khẩn bảo đảm nói. Cô sân não trừng mắt ta, vậy cũng không được. Ta cũng không phục cùng nàng đối với trừng mắt, ngươi lại đem ta lửa trêu chọc đến, không cho ta thật tốt phát tiết đi ra. Cô bị tức đến, duỗi tay đấm nhẹ ta một chút, cho nên ta dung túng ngươi một lần còn là lỗi của ta có phải hay không, tiểu hỗn đản. Ta hừ nói, vậy ngươi đáp ứng để ta dùng chân phát tiết, chẳng lẽ không biết ta đối với ngươi động thủ động cước, được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Ngươi, cô nhất thời hoạt kê, nàng trừng mắt con ngươi hơn nữa ngày đều không nói ra phản bác nói đến, không bao lâu nàng hơi chút trốn tránh hạ tầm mắt, ngữ khí cũng cưng rắn không được, nhìn trái phải mà nói hắn. Cô đó là thấy ngươi đáng thương, ai biết ngươi càng ngày càng không mặt mũi không ra. Ta cũng không tính buông tha nàng, tiếp tục ối trao truy vấn, cho nên ngươi tâm lý khẳng định rõ ràng a. Cô có chút xấu hổ, rõ ràng lại như thế nào, dù sao ngươi nếu là dám không thành thật ta sẽ không giúp ngươi rồi. Được rồi, tính là hỏi ra đáp án này, chịu thiệt cũng là chính mình, không có biện pháp, ta chỉ có thể thành thật làm nũng, vậy ngươi liền đáng thương ta đáng thương rốt cuộc cô. Dù sao cũng chỉ có lần này là đúng không? Ta tiếp tục cường điệu chỉ có lúc này đây, tuy rằng ta thanh sở cô biết ta hiện tại nói bất quá chính là một cái lý do thoái thác, nhưng là lúc này liền quả thật cần phải cho nàng một cái tiếp tục dung túng lý do của ta. Cô mắt đẹp bất đắc dĩ xem ta, thật lâu sau lại duỗi tay sờ lên của ta mặt, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu vũ, ngươi thật hẳn là minh bạch chính mình cùng cô ở giữa đúng mực. Ta biết, cô đâm hạ của ta mặt, tức giận nói, ngươi không biết, ngươi bây giờ cũng chỉ là gần như nội tiết tố xúc động, nghĩ hưởng thụ dục vọng cho ngươi mang tới khoái cảm. Ta bất mãn biết chứa chủy, ta đây xúc động cũng là từ ngươi dựng lên. Cô khí não trừng mắt ta, theo ta có cái gì quan hệ, đó là ngươi chính mình ý nghĩ không đứng đắn. Ta hừ nói, điều này có thể trách ta ư, ai cho ngươi lại thành thục xinh đẹp, dáng người còn tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn luôn luôn tại trước mắt ta hoàng a hoàng. Làm sao có khả năng không đối với ngươi khởi ý niệm không chính đáng đầu, không có xúc động. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ ngày ngày đầu óc đang suy nghĩ gì? Cô xấu hổ lại cấp hai ta quyền. Khóe miệng ta a nụ cười, cô, ngươi vừa mới nhưng là mình nói qua, quân tử luận tích bất luận tâm, ta trước kia cũng chỉ là tại đầu óc bên trong nghĩ, lại không đối với ngươi làm qua cái gì. Cô buồn bực nói, ta là ngươi cô. Kia, như vậy như thế nào? Giống như là nghe được cô hai chữ này, loại này cấm kỵ thân phận khiến cho lòng ta để cô kia sao động lại dao động, thô chứng hạ thân cũng hình như có chứng đại một chút, ta thân thì vụng trộm chuyển động, côn thịt cọ sát nàng hai chân gốc rễ thịt mềm bao bọc ra mềm mại khe hở, cọ trải qua bưng thấm vết ướt bộ phận sinh dục, ta dường như cũng có thể đại khái cảm giác được nàng quần lót dưới, kia đầy đặn môi mật rất nhỏ hình dáng. Nơi riêng tư cái kia bị côn thịt ma sát cảm giác mặc dù rất nhỏ, có thể nhưng cũng là có thể bị dễ dàng phát hiện. Cô phát hiện ta thế nhưng lại tự tiện chủ trương quất cắm, kia trương thành quen thuộc khuôn mặt lập tức xấu hổ không được, hai chân theo bản năng kẹp chặt, không cho ta tiếp tục động tác, có thể là như thế này lại làm cho ta thoải mái hơn. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng quá mức. Tay ta đều thành thật bất động. Cô xấu hổ cấp bách, ta nói không phải là tay, ngươi. Ngươi còn không để ta tiếp tục quên đi, dù sao ta hiện tại khó chịu ngươi cũng không đau lòng. Ta âm thanh bị bóp nghẹt đánh gãy, sau đó cũng bất động, đương nhiên tư thế cũng không có thay đổi hóa, như cũ là ôm chặt nàng thành thục đẩy đà thân thể, côn thịt cắm ở nàng bắp đùi ở giữa, cảm nhận ở giữa mềm mại chiều nóng. Liền trầm mặc như vậy thật lâu, chúng ta ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện, nhưng là hắc ám chung hai đôi mắt, cũng là gắt gao đối diện, đều lẫn nhau không nhượng bộ, ấm áp hô hấp cho nhau giao hòa, cũng không biết rằng có bao lâu, cô mới chế nhạo vậy mở miệng, không phải nói không cho sẽ không tiếp tục sao. Như thế nào còn chưa ngủ trở về? Ta nhếch miệng cười nói, cô ngươi không còn chưa nói không cho ta tiếp tục sao? Cô giống như vừa tức não trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, một lúc sau mới tràn đầy bất đắc dĩ cưng chiều nói, cũng chỉ có lúc này đây, biết không? Lòng ta để chớp mắt dâng lên kinh ngạc vui mừng, thật. Cô nhẹ nhàng mím môi, cũng không tiện theo ta nhìn nhau, hơi hơi lấy ra một chút tầm mắt, nhanh chút. Hô hấp bởi vì kích động trở nên hơi hơi có chút dồn dập, lửa nóng khí thể đánh vào nàng khuôn mặt, ta bàn tay dùng sức nhéo một cái dưới mềm mại mông thịt, nhuyễn nị làn da trượt vào ngón tay lúc, chọc cho cô nhẹ ân âm thanh, nàng có chút tức giận chừng hướng ta không cho ngươi có thể sờ loạn. Dù sao liền lúc này đây a cô. Ta không lý nàng, lòng bàn tay tiếp tục tại nàng no đủ mông phía trên trà sát, chảo bóp, đem nàng mềm mại mông thịt đại lực tại trong lòng bàn tay biến hóa hình dạng, hạ thân cũng tiếp tục va chạm lên chân của nàng khâu, hết sức hướng lên đỉnh, tốt có thể qua lại ma sát nhanh dán sát thịt bồng thượng bưng mềm mại môi mật, bụng cũng tại trong va chạm chen ép nàng phồng lên vùng mờ u, mỗi lần chen ép sau giống như còn có một chút đàn hồi cảm giác. Tiểu hỗn đản, cô vô lực giận câu, cũng chỉ có thể cuối cùng mím môi không lên tiếng. Tùy vào ta hồ. Thấy nàng cuối cùng không ở có xuất khẩu ngăn trở, lòng ta mừng rỡ, côn thịt bảo trì rút ra đút vào, không ngừng nghỉ cọ sát nàng dần dần trở nên nóng ẩm bộ phận sinh dục, mặt tác chôn vào nàng cổ lúc, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cằm của nàng, tham lam ngửi dưới da thịt nàng lộ ra mùi thơm phức thơm mát. Chính là cô rất nhanh đã bị ta như vậy mập mờ tiếp xúc, cùng với nóng bỏng hơi thở làm cho có chút không chịu nổi, hơi có một chút tức giận đẩy ta mặt một chút, ý bảo ta di rời một chút. Đương nhiên nàng không mở miệng, ta sẽ không lý nàng, chóp mũi cọ nàng chân mềm làn da, thuận theo cổ một đường hướng xuống, cảm nhận nàng làn da trơn bóng, ta thậm chí một lần nghĩ có liếm láp, cắn cắn đi lên xúc động, cũng may là nhịn được, bằng không chỉ định liền muốn bị cô xấu hổ đánh chửi. Côn thịt bảo chỉ rút ra đút vào, tốc độ không nhanh không chậm, chính là mỗi lần ta đều hết sức dùng sức đụng vào nàng vùng mờ u bên trên, mỗi khi đều có thể nghe được nàng yết hầu tràn ra như có như không nhẹ ân, rất nhẹ. Không cẩn thận đều không có khả năng nghe thấy, hơn nữa theo thời gian trôi qua, ta phát giác cô chân kẹp chặt hơn một chút, thỉnh thoảng hai cái đáp tại cùng một chỗ xinh đẹp chân còn nhẹ nhàng khuấy, hô hấp cũng theo đó trở nên hỗn loạn, về phần trên quần lót vết ướt càng là càng trở lên rõ ràng. Côn thịt mỗi lần cọ quá, đều có thể cảm nhận được phía trên ẩm ướt cảm giác. Sự phát hiện này để ta đáy lòng hơi hơi phấn khích, ôm sát nàng eo nhỏ bàn tay cũng chậm rãi từ sau eo chuyển đến bụng bên trên, nơi này còn bị đai lưng hệ. Cho nên ta tiếp tục hạ thân quất cắm hấp dẫn lực chú ý, bắt đầu vụng trộm đơn độc tay dài, sờ tại nàng mông thượng bàn tay, phối hợp ta hạ thân va chạm đồng thời, cũng thuận thế một chút chạm tới kề sát mông thịt mép quần lót, đầu ngón tay nhẹ nhàng một điều, duỗi tay chậm rãi thăm dò vào. Cô cũng không biết có phải hay không ý thức có chút không tập trung, lúc này thế nhưng không có phát giác hai ta một bên đều đang tiến hành quá mức xâm nhập, rất nhanh, ta cởi bỏ nàng eo hông dây buộc, không có trói buộc áo choàng tắm thuận thế rộng mở. Ta bàn tay đã ở nàng chưa từng phản ứng đến từ thời điểm, sờ soạng đi vào, dán tại nàng ấm áp, có một chút mềm mềm tiểu thịt, lại bằng phẳng trơn bóng bụng bên trên, lần này, tính là ý thức tại không tập trung cũng đều phát hiện. Cô xấu hổ cấp bách đem rộng mở áo choàng tắm siết chặt, đồng thời đè lại ta phía dưới tay, tiểu vũ, ngươi đang làm gì? Ta đem đầu theo nàng nơi cổ nâng lên, nhìn nàng giả bộ ngu nói, ngươi không phải là đáp ứng ta lần này có thể sờ loạn sao? Cô khí cấp bách, ta khi nào thì đáp ứng. Ta cười nói, ngươi không cự tuyệt không phải là đáp ứng sao? Kia cũng không phải là cho ngươi như vậy hồ đến. Ngươi chơi xấu. Ta khi nào thì chơi xấu rồi, là ngươi cái này tiểu hỗn đản làm quá mức. Kia còn có càng quá mức đây này. Nói, ta con kia đã thăm dò vào nàng dưới quần lót lòng bàn tay, dùng sức nhéo một cái thượng một bên càng thêm mềm mại mông thịt. Cô nhịn không được lại kiều ân một tiếng, này mới phát giác chính mình mềm mại mông thế nhưng đã bị hoàn toàn chiếm cứ, lập tức xấu hổ không được, ân. Ngươi, tiểu hỗn đản ngươi nếu tại dám làm loạn, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục. Ta bất mãn trừng mắt nàng, cô, ngươi bây giờ chính mình thư thái, sẽ không để ta phát tiết có phải hay không? Ta khi nào thì thư thái? Ta cố ý đính hạ côn thịt, chiều nàng dưới quần lót buộc chặt môi mật đỉnh phía dưới. Người nơi này không đều đã ướt rồi sao? Cô thân thể bỗng cứng đờ, môi mật đột nhiên một trận co rút nhanh, hai chân cũng không chế không nổi kẹp chặt, liền ngữ khí cũng không nhịn được mang lên một chút run nhẹ. Tiểu hỗn đản, ngươi nói mò gì, nơi này không có gì cả. Cô, ngươi còn cho rằng ta hiện tại cái gì cũng không hiểu sao? Lần trước với ngươi phát sinh cái loại này quan hệ sau ta liền đi biết, nữ nhân thoải mái thời điểm chỗ này liền nước chảy. Ta hơi đến gần nàng một chút, tại trong hắc ám nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, mặc dù lúc này thấy không rõ, ta cũng có thể cảm giác được nàng trương này thành thục ôn huyền khuôn mặt, kia chậm rãi leo đầy đỏ mặt, xinh đẹp động lòng người, ta ngữ khí nhẹ nhàng trung tràn đầy khiêu khích, cơ hồ là đã có một chút làm càn, cho nên cô ngươi kỳ thật cũng thật thoải mái, đúng không? Cô hô hấp có một chút dồn dập, nàng thân thể sau này lui, không phải là... Ta không buông tha ép hỏi nói. Vậy ngươi giải thích một chút vì sao ngươi phía dưới cũng ẩm ướt. Cô chớ đầy ý xấu hổ con ngươi chừng hướng ta, đây là bình thường phản ứng sinh lý. Vậy ngươi đối với ta cũng có phản ứng sinh lý, không phải là thuyết minh ngươi bây giờ cũng có cảm giác sao? Như vậy đã có cảm giác. Ta mặt cơ hồ là dán tại nàng khuôn mặt, mang theo một chút mùi rượu nóng bỏng thổ tức phun đánh vào nàng làn da bên trên, cô ngươi bây giờ kỳ thật cũng có nghiêng nhiệm đầu a. Cô sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Cũng là cường ngạnh phụng phịu sụ mặt buồn bực nói, tiểu vũ, ngươi ở đây sao nói lung tung ta giận thật. Ta hừ hai tiếng, ta ăn ngay nói thật, sao cô ngươi như vậy một mực mạnh miệng tốt. Ta sẽ không nên dung túng như vậy ngươi. Ta nhếch miệng cười nói, nhưng là ngươi đã dung túng nha, hối hận không được. Cô con ngươi chừng, ngươi một chút cũng không có trước đây lúc còn nhỏ nghe lời rồi. Ta cũng không chút nào sợ nàng hồi chừng nói. Thời điểm khác ta đều có thể lúc còn nhỏ nghe lời, nhưng là hiện tại không được. Ngươi có biết hay không ta là ngươi cô? Hiện ở trên giường chỉ có nam nhân cùng nữ nhân. Cô nghe vậy ngẩn người, bỗng nhiên bĩu môi cười nói, chỉ ngươi cái này tiểu thí hải coi như nam nhân. Ngươi, ta có một chút tức giận đem nàng đẩy ngã tại giường, sau đó nhô lên trên người ga trải giường xoay người dạng chân ở nàng eo phía trên, đem nàng đè ở dưới người, như là chứng minh mình là một nam nhân vậy. Cúi người nhìn chằm chằm nàng nhìn, ta như thế nào không tính là. Cô bị ta đột nhiên này hành động sợ tới mức kinh ngạc, bất chấp gì khác, chỉ có thể trước che ngực, cảm nhận chống đỡ tại chính mình nơi bụng nóng bỏng cự vật, khuôn mặt nàng đỏ bừng một mảnh, phát giác ta không có tiến hành xúc động tiến hành bước tiếp theo quá mức sự tình, nàng mới thần sắc dừng lại, mắt đẹp xấu hổ mang não chừng mắt ta, người có phải hay không cho rằng hiện tại không nghe cô nói, có thể ức hiếp cô cho dù là nam nhân. Tâm lý cỗ kia khí chớp mắt lại tan, nhưng không bao lâu, ta lại hưng phấn thử dò xét nói, kia có phải hay không ta chứng minh mình là nam nhân liền có thể với ngươi cái kia. Cô mặt đỏ lên, tức giận đưa ra một bàn tay bóp của ta eo, ta là ngươi cô, ngươi cái tiểu hỗn đản. Ngươi muốn tại dám đối với ta nói lung tung lời như vậy, ta giận thật. Đau quá đau, ta không nói còn không được nha, ta bất đắc dĩ bĩu môi. Cô trừng mắt ta. Giận quá lại dùng lực thôi nhưng ta một chút, tiểu hỗn đản. Theo trên người ta phía dưới. Không được. Ta hơi quỳ ngồi dậy, xốc lên trên người đắp ga trải giường, thân thể ngồi ở nàng hai đầu khép lại đùi phía trên, thô to thân gậy chống đỡ bụng của nàng, nhẹ nhàng cọ sát phía dưới, ta còn không có phát tiết xong đâu. Như vậy tràn ngập mập mờ tư thế, làm cô lập tức khí vội la lên, vậy ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn nằm xong. Như vậy cũng có thể à. Ta cười xấu xa dưới, lên hạ thân, duỗi tay đem nàng eo nhỏ nâng lên, làm nàng lật nghiêng thân thể, no đủ cặp mông tác hướng về ta, bàn tay to thuận thế đặt ở nàng trên người, đem nàng đùa nghịch tốt tư thế, ta cũng đứng dậy lùi đến phía sau nàng, nâng lấy cứng rắn côn thịt, chống đỡ nàng bởi vì loại tư thế này, mà bị quần lót căng thẳng nâng lên, hiện ra hình dáng nổi lên môi mật, sau đó quay đầu liền cọ nàng mềm mại môi mật, cạo hơi có ẩm ướt thích quần lót, lại lần nữa cắm vào nàng gắt gao kẹp lấy giữa hai chân. Tiểu hỗn đản ngươi, cô vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đã bị ta bày xong loại này làm người ta xấu hổ dâm mỹ tư thế, cảm nhận chính mình nơi riêng tư so với lúc trước còn muốn càng mẫn cảm kích thích chống đối, thân thể yêu kiều cũng không nhịn được hơi hơi có chút như nhũn ra, nghĩ phải cố gắng dãy dụa một chút, mới phát hiện chính mình mông phía trên bị một bàn tay ép lấy, căn bản hoạt động không được. Đáy lòng cuối cùng xấu hổ cấp bách cũng chỉ có thể hóa thành một câu không đến nơi đến chốn sân não, người càng ngày càng quá phận. Người cũng chỉ dung túng ta lúc này đây, có thể không làm cản sao. Trong miệng ta hừ hừ, lòng bàn tay tiếp tục ép lấy mông của nàng cánh hoa, một tay kia tại nàng trơn mềm có thịt đùi phía trên qua lại sờ, thuận theo cặp đùi mượt mà đường cong một mực đụng đến hai đầu tế thẳng bắp chân phía trên, hưởng thụ nàng làn da ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng trắng mịn xúc cảm. Côn thịt cũng không nhanh không chậm tại hai chân ở giữa chặt chẽ khe hở quất cắm, mỗi khi đều rút ra, sau đó lại đẩy nàng môi mật cọ cắm đi vào, kỳ thật có gần 3 năm bị Hinh Di lừa gạt quất cắm bắp đùi kinh nghiệm. Cho nên hiện tại lại lần nữa thí nghiệm nhưng cũng hết sức quen thuộc, hơn nữa cô dáng người so với Hinh Di càng thêm đẫy đà một chút, đùi bên trong thịt mềm vừa mềm lại trượt, khép lại kẹp chặt sau cơ bản có thể đem ta côn thịt ngay ngắn nuốt vào, cái loại này bọc lấy dày thực cảm lại cũng có loại không thua kém gì nộn huyệt trải nghiệm. Cô không lên tiếng, tại trong hắc ám mơ hồ thấy nàng đem mặt vùi vào dưới cái gối, ta cho rằng nàng tức giận, cũng không dám đang tiếp tục, ép lấy nàng to mọng mông cong, nghi hoặc cúi người xuống, vén lên nàng che khuất mặt sợi tóc, cô. Nàng đột nhiên quay lại mặt đến xấu hổ vậy trừng mắt ta, làm gì? Ngươi không sinh khí à? Ngươi bây giờ muốn làm gì cũng nhanh chút, đợi ta tại thu thập ngươi. Cô kia trương ôn nguyện gương mặt giống bị đỏ ửng leo đầy. Ngữ khí càng là chứa đầy tức giận, nhưng ý tứ trong lời nói cũng là chính mình không chuẩn bị ngăn trở. Nuốt một cái khô cạn ít hầu, ta mở miệng nói, ta đây tiếp tục. Cô di rời mặt, không lên tiếng. Dục hỏa hơi hơi thiêu đốt, ta cũng một lần nữa ngồi thẳng thân, chống đỡ tại nàng môi mật côn thịt tiếp tục lái mới thong thả quất cắm, cảm nhận dưới quần lót môi mềm hình dáng, liên tục không ngừng cọ sát, bàn tay tắc vẫn đang vuốt ve mông của nàng thịt, dùng sức chảo bóp, đồng thời ổn định thân thể của nàng. Để ta mỗi lần cắm vào va chạm nàng cặp mông thời điểm, không đến mức thân thể lay động. Lại cảm thấy có quần lót xem như ngăn trở sờ lên cũng không sảng khoái, cho nên tại côn thịt rút ra đút vào đồng thời, ta duỗi tay đem bao bọc tại trong này một bên mông thịt thượng quần lót bái kéo đến thật sâu khe mông lúc, lộ ra mảng lớn tròn trịa no đủ mông thịt, một tay bắt lấy, cũng mới miễn cưỡng nắm một nửa, sau đó trắng mịn cặp mông lại theo lòng bàn tay tràn ra, thập phần mềm mại tràn ngập co giãn. Cô nhịn không được nhẹ ân lên tiếng, nhiên mà lúc này nhưng lại thật không lên tiếng ngăn trở, chính là duỗi tay hơi hơi che tại chính mình mông thịt phía trên, đương nhiên ta đều hoàn toàn bao trùm không được bờ mông, nàng càng là không cần nói, đặc biệt nàng bây giờ tựa như khí lực tiêu hao rất nhiều, căn bản không làm được cái gì tính thực chất ngăn cản, mỗi khi sẽ chỉ ở ta xoa nắn cặp mông đồng thời, nàng trơn mềm tay cũng sẽ bị sờ lên hai thanh. Hai tay phân biệt tại nàng trên chân mông thượng sờ. Côn thịt cọ sát ẩm ướt thích càng rõ ràng mật huyệt, thậm chí cách quần lót ta đều có thể cảm nhận được một cỗ chiều nóng khí tức, thỉnh thoảng cô còn bất an cọ sát hai chân, cũng không biết là cọ sát của ta côn thịt, vẫn là khác, quỳ đầu liên tục không ngừng cả, dần dần ta cảm giác đã có một chút cảm giác, ép lấy nàng trên chân lòng bàn tay thoáng dùng sức một chút, làm hai chân ở giữa khe hở càng thêm nhanh đến, một con khác trà sát nàng mềm mại mông bàn tay cũng chậm rãi thuận theo mông hông hướng lên tìm kiếm. Cánh tay hơi hơi đẩy ra trên người bọc lấy áo choàng tắm, bàn tay rất nhanh đụng đến nàng đường cong mạn diệu hông phía trên, làn da còn mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, xúc cảm càng là nói không ra non mềm trắng mịn, tinh tế mềm mại, một tay đều có thể đem nắm, cùng phía dưới to mọng mềm mại mông hình thành mãnh liệt thị giác đối lập, đẫy đà mềm mại và gợi cảm thành thục. Lòng bàn tay một chút bóp nàng eo nhỏ hướng lên đi vòng quanh, rất nhanh đầu ngón tay liền cảm nhận được một chỗ mềm mại vô cùng viên hồ, ta tự nhiên biết đây là cái gì. Cơ hồ là không chút do dự nào, một tay bao trùm đi lên, lòng bàn tay một chớp mắt dán chiếm hữu nàng no đủ tròn xoe vú, bởi vì tắm rửa quá nguyên nhân, nàng cũng không có tiếp tục đâm thùng ngực y đi ngủ, nhưng mà này lại cho ta thừa cơ lợi dụng, bàn tay dán tại vú nghiêng một bên, hơi hơi dùng sức, bóp một cái. Ân a, một đạo kiều mị tận xương tê dại rên gì theo dưới người truyền đến, ta chỉ cảm thấy quất cắm nàng bắp đùi côn thịt đều bị nàng hai chân hung hăng gắp phía dưới, thân thể càng là nhẹ nhàng run rẩy. cô như là giật mình mới lấy lại tinh thần đến vậy, vội vàng đưa ra yếu đuối vô lực tay, nhẹ nhàng khoát lên ta cổ tay phía trên, giống như là tính toán đẩy ra, Tiểu Vũ, ngươi chớ có sờ nơi này. Ta hình như cảm giác được cô có cái gì không đúng, bàn tay dừng lại tại nàng mềm mại mỹ nhũ bên trên càng là nhất thời nhịn không được di rời, tiếp lấy lại nhẹ nhàng xoa nhẹ xuống. Ân, cùng với mà đến lại là một tiếng nũng nịu rên rỉ, lần này hình như có chuẩn bị, âm thanh kiềm chế vô cùng thấp, nhưng có thể rõ ràng nghe ra cái loại này quái dị, giống như thoải mái giống như khó chịu rên rỉ, hơn nữa cùng lúc đó, nàng hai chân lại một lần nữa kẹp chặt. Cọ sát tại nàng môi mật côn thịt cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tùy theo ta vừa mới lòng bàn tay trà sát vú thời điểm, nàng mật huyệt truyền đến cái loại này mãnh liệt co rút nhanh cảm giác. Ta lập tức ý thức được cái gì, đáy lòng cái loại này quái dị cảm cơ hồ không thể nói, ta nuốt một cái ít hầu, cảm nhận hạ thân bị nàng chân thịt gắt gao kẹp chặt mang tới khoái cảm, tiếp tục rất nhanh quất cắm, mà sờ nàng vú to bàn tay cũng bắt đầu thăm dò tính nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Không ra ta đoán trước. Mỗi lần chỉ cần tay nhất nhô bộ ngực của nàng, cô thân thể sẽ có phá lệ kịch liệt phản ứng, mà mang cho côn thịt khoái cảm càng là khó nói thành lời kích thích. Vú là cô điểm mẫn cảm. Ta vì chính mình được đến đáp án này cảm thấy vô cùng phấn khích, đáy lòng cái loại này khô nóng cảm càng là tăng lên. Tiểu Vũ, ngươi đem tay lấy đi. Cô âm thanh lộ ra ai uyển mềm mại, giống như còn xen lẫn một chút âm dung. Cô ngươi không phải là thật thoải mái sao? Ta bất phi sở động, tiếp tục tại nàng trơn mềm bộ ngực đầy đặn nắn bóp. Ân, ta không có. Ân, tiểu hỗn đản ngươi, ân. Cô âm thanh đứt quãng, hơn nữa tại ta mỗi lần xoa lấy nàng vú thời điểm, nàng đều hoặc nhẹ hoặc nặng rên rỉ một tiếng, cùng lúc đó, phía dưới phản ứng tắc kịch liệt hơn. Đùi bắt đầu không ngừng cọ sát quấy ta thô trướng côn thịt, mật huyệt càng trở nên càng ngày càng nóng bỏng, mà bên trong vệt nước lúc này càng giống như là thoan thoan mà chảy vậy. Khoảnh khắc liên tục không ngừng, chốc lát đã đem vốn đã bị đánh ẩm ướt quần lót nhuộm ướt mảng lớn, liền của ta côn thịt đều dội lên một chút sền sệt dính dâm dịch, so với lúc trước chỉ dựa vào côn thịt cọ sát mà chảy ra chất lỏng nhiều không biết mấy lần. Ân, Tiểu Vũ, không muốn, ân. Cô một tay che sớm leo đầy đỏ mặt khuôn mặt, một tay đẩy ta làm càn trà sát bàn tay, nhưng mà nàng như vậy kịch liệt phản ứng lại chỉ có thể kích thích ta càng quá mức vuốt ve vân vê. Hạ thân cũng bắt đầu cách quần lót liên tục không ngừng địt mật huyệt của nàng, hưởng thụ nàng bên trong dâm dịch dội ra, nhiễm tại thân gậy phía trên khác thường cảm giác thành tựu. Cùng với nàng có tiết tấu, cưỡng ép kiềm chế yêu kiều mị rên rỉ, không bao lâu, dưới người thân thể yêu kiều bỗng run nhẹ, nàng vô lực thôi nhưng ta bàn tay nhỏ bỗng nhiên gắt gao bắt lấy, vén tại cùng một chỗ hai chân càng là hình như có cứng ngắc vậy đẳng thẳng, ngón chân nắm chặt, một lát thân thể đột nhiên truyền đến co giật vậy run rẩy. Một cỗ nóng ẩm chất lỏng chốc lát nhuộm ướt bọc lấy nàng môi mềm quần lót, xuyên qua quần lót tưới tại ta thô trướng côn thịt bên trên, cuồn cuộn không dứt. Cô cao trào. Cứ như vậy tại bên ngoài từ từ liền cao trào. Ta thân thể chẳng biết tại sao trở nên sao động, cái loại này hưng phấn, kích thích, cảm giác thỏa mãn quả thực tràn ngập trong lòng. Ta cảm giác côn thịt tại trải qua dâm dịch lễ rửa tội về sau, thế nhưng cũng bắt đầu có không hiểu rung động. Khống chế không nổi bắt đầu tiếp tục ra vào lúc này ẩm ướt trượt vô cùng bắp đùi, cọ sát còn chỗ cùng cao trào bên trong, mẫn cảm vạn phần mật huyệt. Bất quá rất nhanh ta đã cảm thấy cô hai chân vô lực về sau, căn bản là không có biện pháp kẹp chặt côn thịt, không có biện pháp, ta chỉ có thể thoáng dừng lại động tác, duỗi tay nâng lên nàng hai đầu thon dài đẫy đà đùi. Bởi vì vừa mới cao trào quá nguyên nhân, này hai đầu nhuyễn nguyên chân dài lúc này càng là vô lực tại trong không khí lắc lư. Chỉ có song chân còn có thể chống đỡ tại lồng ngực của ta, ta dùng cánh tay vây quanh ở hai chân đầu gối, đem gắt gao khép lại, kẹp chặt ta nóng bỏng ẩm ướt trượt thân gậy, tiếp lấy điều chỉnh tốt tư thế, ôm lấy nàng chân dài giống như là quất cắm nộn huyệt vậy rất nhanh rút ra đút vào, giống như là có nàng cao trào chảy ra dâm thủy, lúc này tùy theo côn thịt rất nhanh rút ra đút vào. Đã có xì xì dâm mỹ tiếng nước tại chỗ giao hợp vang lên, tựa như thật đang làm yêu giống như... Điều này làm cho ta đút vào tốc độ nhịn không được lại một lần nữa tăng nhanh, hưởng thụ cổ khoái cảm thần kinh cảm giác, kích thích đầu óc. Mà giờ khắc này vừa trải qua cao trào cô nơi nào chịu nổi như vậy quất cắm, mẫn cảm môi mật bị tiếp tục điên cuồng cọ sát trà đạp, bởi vì đang nằm nguyên nhân, thân thể bọc lấy áo choàng tắm càng là mở rộng, hai luồng bộ ngực đầy đặn thẳng tắp bại lộ tại không khí bên trong, chỉ tiếc hiện nay tràn đầy đen nhánh hoàn cảnh bên trong, căn bản nhìn không thấy nàng cặp vú tuyết trắng xinh đẹp. Chỉ có thể dùng bàn tay cảm nhận trong này to lớn mềm mại. Tiểu Vũ, ân, ngừng, dừng lại, ân, không muốn. Cô ngữ khí mềm mại uyển cầu xin, nhưng mà ta nhưng cũng không làm để ý tới, nghe bên tai rên rỉ, càng tựa như là chúng xuân dược vậy, chỉ có thể cho ta liên tục không ngừng khoái cảm kích thích. Côn Thịt rất nhanh quất cắm, ôm lấy nàng hai chân cánh tay cũng càng dùng sức buộc chặt một chút, cảm nhận khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, đã đến bùng nổ bên cạnh, ta cơ hồ là lý trí không rõ duỗi tay đem nàng quần lót theo phía trên mông cởi xuống dưới, Côn Thịt dán chiếm hữu nàng mềm mại nóng lên môi mật, quy đầu càng là xâm nhập vùng mờ u phía trên rừng cây bên trong, khác thường tê dại truyền vào đã mẫn cảm vạn phần quy đầu, để ta thích thân thể phát run. Nhỏ, tiểu vũ, cô rất nhanh liền phát giác bảo hộ chính mình nơi riêng tư quần lót bị ta cởi xuống, khuôn mặt bị dọa đến có hơi trắng bệch, muốn chống người lên ngăn cản lại phát hiện căn bản cũng không có khí lực, chỉ có thể thân thể run nhẹ xem ta. Không muốn, hô, hô, ta nhìn nàng, từng ngụm thở gấp, Côn Thịt tại nàng ẩm ướt trượt môi mật phía trên điên cuồng cọ sát quất cắm, hưởng thụ trong này mềm mại ấm ướt cảm giác, không một hồi, hai bên mép thịt liền bởi vì Côn Thịt liên tục không ngừng ma sát mà hơi hơi phát run, dùng sức co lại nhúc nhích tiến đến, ta thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia lực hấp dẫn, đáy lòng luôn có loại mãnh liệt cắm đi vào xúc động. Điên cuồng kiềm chế nội tâm loại này ý nghĩ, hưởng thụ lúc này cuồn cuộn khoái cảm, rất nhanh, ta cũng cảm giác thân thể có cỗ tê dại tập kích đến. Côn Thịt rút ra nút pháo tốc độ tăng nhanh, liên tục không ngừng qua lại cọ sát, nịt nàng no đủ vùng mờ u, cả rậm rạp theo lâm. Dục vọng đạt đến đỉnh điểm, tùy theo Côn Thịt lại một lần nữa xâm nhập rừng rậm bên trong, trải qua nhu thuận bộ lông tao làm, cỗ kia thích góp đã lâu dục vọng cuối cùng là mãnh liệt phát tiết ra, một cỗ sền sệt dính dính tinh dịch dẫn đầu bắn nhanh mà ra, đánh vào nàng cao ngất đứng thẳng bộ ngực, thậm chí còn có chút ít bắn tung tóe bắn vào nàng thành thục ôn nhuyễn, tràn đầy đỏ mặt khuôn mặt bên trên. Tiếp lấy lại là một cỗ tiếp lấy một cỗ tinh dịch phun ra, toàn bộ vẩy tại nàng bằng phẳng bụng bên trên. Dần dần, tùy theo xuất tinh kết thúc, lưu lại tinh dịch cũng tích rơi vào nàng vùng mờ u bên trên, xối nảy phiến rậm rạp rừng cây. Thở khẽ hưởng thụ sau cao trào ngắn ngủi khoái cảm, ta nhìn chằm chằm dưới người đồng dạng hơi hơi phập phồng đẫy đà thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng nằm đi xuống, tiến đến gò má nàng bên cạnh, nóng bỏng hô hấp đánh tại mặt nàng phía trên, nàng đồng dạng là nhẹ nhàng thở gấp. Chỉ là thấy ta tiếp lên đến, rất nhanh liền đừng mở mặt. Tức giận, ta duỗi tay nhẹ nhàng ôm nàng gò má, làm nàng một lần nữa đối mặt ta, gò má nàng ửng hồng đã lui, càng bởi vì ta vừa mới đến làm càn mà tràn đầy xấu hổ chi sắc, gặp ta thế nhưng còn dám chạm vào nàng, một đôi xinh đẹp con ngươi lập tức liền trừng, ta cùng nàng đối diện, khóe miệng hét ra nụ cười, lại lần nữa để sát vào một chút, không hề hối ý xin lỗi. Cô, ta sai rồi. Chương 112, nhân cách thứ 2. Cô một lần nữa hồi phòng tắm rửa đi, ta tắc thoải mái thư thái nằm tại trên giường, mặt ghé vào nàng vừa mới nằm gối mềm phía trên, dùng sức hút thượng miên thấm nhân thành thục mùi thơm. Bởi vì chính là thanh tẩy trên người tinh dịch, cho nên lần này cũng không có hao tổn nhiều lắm thời gian, hơn 10 phút sau nàng liền từ phòng tắm trở về. Nàng lúc này sinh khí trầm mặt, nằm lại trên giường tắt đi đèn, liền cuốn đi chính mình ga trải giường quay lưng ta. Một câu cũng không nhiều nói. Đương nhiên ta cũng không sợ nàng, thấy nàng một lần nữa nằm ga trải giường bên trong, ta lặng lẽ xốc lên góc chăn, rất nhanh chui vào, cánh tay ôm nàng mềm mại bụng, thân thể cũng dán tại nàng ôn nhuận lưng sau bên trên. Bởi vì ta hiện tại như cũ là cả người trơn bóng, cho nên vẫn còn nửa mềm dưới trạng thái Côn Thịt cũng hoảng du du chống đỡ tại nàng no đủ đẫy đà mông phía trên, mặt vùi sâu vào nàng đã lau khô, lại còn có ẩm ướt tích sợi tóc lúc. Tham lam hít sâu hai cái, hưởng thụ phía trên thơm mát cùng với nàng thân thể mềm mại. Ngươi cho ta ngủ trở về. Cô tức giận âm thanh rất nhanh truyền đến, cùng với một chút từ chối xuống. Ta thoáng lại ôm sát một chút, vô lại nói, ta muốn ôm ngươi ngủ. Cô tay khuỵu tay sau này chống đỡ ta một chút, buồn bực nói, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Làm sao vậy nha, ta biết rõ còn cố hỏi nói. Ngươi nói thì sao, ngươi cái tiểu hỗn đản. Hiện tại càng ngày càng quá phận. Giọng nói của nàng càng trở lên tức giận. Ta giả bộ ngu nói, ta liền muốn ôm ngươi ngủ nơi nào quá phận. Ngươi thiếu đến theo ta giả ngu, ngươi vừa mới đã làm gì ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Ta không rõ ràng lắm a. Ta tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Cô bị tức giận vô cùng, tốt, ngươi không rõ ràng lắm đúng không, kia ta cho ngươi biết, ngươi vừa mới tại sao muốn như vậy làm loạn, ngươi có phải hay không còn phải cho ta giả ngu. Lần này ta cũng không tốt tiếp tục giả vờ rồi, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, thư thái như vậy, Hơn nữa ta cũng không có ở làm càng quá mức sự tình nha. Cô phẫn nộ xoay người, giơ tay lên ba ba tại ta cánh tay thượng liền đánh vài phía dưới, còn không có quá mức. Ngươi cái tiểu hỗn đản, có phải hay không thật cho rằng ta thường ngày một mực quen ngươi, cũng không dám giáo huấn ngươi có phải hay không? Cô, ta sai rồi, ta lại một lần nữa quyết đoán nhận sai. Cô mắt đẹp trừng mắt ta, ngữ khi khó được nghiêm khắc, sai rồi cũng không dùng, lần này không cho ngươi cái giáo huấn, ngươi về sau chỉ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất hội, ánh mắt ta lơ lửng, trên miệng không thừa nhận, vừa ý thật đúng là như vậy nghĩ. Nàng cũng không thèm nhìn, tay nhất chỉ cửa, đi ra ngoài ngủ sofa đi. Ta sừng sốt một chút, ngủ sofa. Đúng, giọng nói của nàng không cho phép nghi ngờ. Ta thực có lỗi cô, lần sau cũng không dám nữa. Sofa mình là không có khả năng đi, ta chỉ có thể tiếp tục chơi xấu, ôm sát nàng thơm tho mềm mại thân thể, lại lần nữa để sát vào một chút, chóp mũi chống đỡ tại nàng làn da bên trên, lại nhẹ nhàng ngửi lên. Cô vì não bắt được ta ôm nàng eo tay, cả giận, ngươi căn bản là không ý thức được sai lầm của mình. Ta vội vàng gật đầu, ta ý thức được. Ngươi chính là cái tiểu hỗn đản, tiểu sắc quỷ. Đó cũng là ngươi thích nhất tiểu hỗn đản, tiểu sắc quỷ. Cô bị tức giận cười, nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy chính mình không nên cười, mặt lại bản, cùng với càng thêm não xấu hổ, nàng dùng sức nhéo một cái cô ta mặt, trách mắng, ngươi mặt cũng không cần có phải hay không. Ta thấy sắc mặt nàng chuyển biến tốt, cũng cười đùa nói, cái này không phải là ngươi bắt đầu từ mình nói với ta nha. Cô trừng mắt ta. Đó là bởi vì ta không nghĩ tới người cái này tiểu hỗn đản hiện tại càng ngày càng không mặt mũi không ra. Ta không phục nói, ta nơi nào không mặt mũi không ra, thích ngươi cũng không được sao. Cô tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, người đây chẳng qua là nội tiết tố sao động sinh ra dục vọng. Ta đây có thể đối với ngươi sinh ra nội tiết tố cũng không chứng minh ta thích ngươi sao. Ngươi đây chẳng qua là biến thái. Cô hai má hơi đỏ lên, tức giận đánh ta một chút. Lại bổ sung câu, ta là ngươi cô ngươi có biết hay không? Ta biết. Như vậy càng kích thích, lòng ta ám thầm nghĩ, ánh mắt tại trong hắc ám nhìn nàng hơi hơi phiếm hồng thành thục khuôn mặt, đáy lòng lại là nóng lên. Cô như cũ là trừng mắt mắt đẹp, vậy ngươi bây giờ hoặc là ngủ đi ra ngoài, hoặc là ngủ mất. Vì sao a? Không có vì sao, giọng nói của nàng nghiêm khắc. Ta tự nhiên là không có khả năng ngủ mất, càn quấy nói, cô. Ngươi không phải nói ta đối với ngươi chính là bởi vì nội tiết tố sinh ra dục vọng ư, ta đây vừa mới nội tiết tố đều phát tiết xong rồi, không phải đối với ngươi không dục vọng rồi ư, cho nên ôm lấy ngươi ngủ có cái gì quan hệ. Cô nhất thời hoạt kê, nhưng còn không chịu đáp ứng, nàng phụng phịu sụ mặt đản, ngươi ít nhất nghiêng lý, không được là không được. Ta nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, cô, ngươi có phải hay không chính mình tâm lý có quỷ? Cô trừng mắt mắt đẹp. Lòng ta có cái gì quỷ? Kỳ thật ngươi cũng đối với ta sinh ra dục vọng, cho nên mới không dám để ta ôm ngươi ngủ. Cô chớp mắt gương mặt leo lên nhất mặt đà hồng, nàng xấu hổ giận dữ đánh ta một chút, sân buồn bực nói, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi lại nói hưu nói vượn cái gì? Kia ngươi làm cái gì không cho ta ôm ngươi ngủ? Bởi vì ngươi cái này tiểu hỗn đản có một lần, có hai lần, về sau chỉ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta ra mặt dày làm nũng nói, ai nha cô, ta bất hội. Ngươi như vậy ta liền sinh khí. Vậy ngài sinh khí a, dứt khoát đánh ta một chút hả giận tốt lắm. Ngươi chớ ở trước mặt ta chơi xấu, tiểu hỗn đản. Ngươi rốt cuộc có nghe lời hay không? Ta giận thật. Ngươi cái này tiểu vô lại. Ngày hôm sau ta là tại một khối ấm áp mềm mại thân thể bên trong tỉnh lại, híp lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Liền nhìn thấy kia trương thành quen thuộc ôn nhuyễn khuôn mặt, nhưng hướng về thân thể, tay ta tâm liền ôm vào nàng mông eo chỗ, tối hôm qua hãy cùng nàng tranh nháo liền giữ vững loại này tư thế ngủ đang ngủ. Nàng tối hôm qua tuy nói như thế nào cũng không đáp ứng, nhưng ngủ về sau, nhưng cũng chủ động chờ tay ôm lấy ta, cũng không biết là thanh tỉnh khi liền ôm đi lên, vẫn là trong giấc mơ theo bản năng động tác. Thấy nàng như trước đóng con ngươi không tỉnh, ta vừa tỉnh ngủ tự nhiên cũng không nghĩ liền rời giường. Khoát lên nàng mông eo thượng bàn tay thoáng lại ôm sát một chút, làm nàng thân thể yêu kiều cách xa ta gần hơn một chút, lòng bàn tay cách áo choàng tắm hữu ý vô ý cọ sát phía dưới mềm mại làn da, bởi vì thần bột sao cứng buổi sáng, mà tự nhiên cứng rắn hạ thân cũng không nhịn được nhẹ nhàng tại nàng hạ thể địt dưới, lúc này ngược lại cũng vô quá lớn dục vọng, Bất quá như vậy thỉnh thoảng lấy một cái nàng mềm mại nơi riêng tư cũng là phá lệ thoải mái. Ân. Không bao lâu, cô hình như có sự cảm ứng, thân thể hơi chút vặn vẹo dưới, yết hầu ở giữa cũng phát ra một đạo kiều mị tô cốt nhẹ ân, lông mi nhi khẽ run hai cái, mắt đẹp chậm rãi mắt híp mở một đầu mông lung khe hở hẹp, nhìn thấy ta đã tỉnh lại, hai mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng nhẹ khẽ cười phía dưới, khẽ mở môi hồng, ngữ khi ôn nhu chung mang theo một chút nhuyễn nị, tỉnh à. Ân. Khi nào thì tỉnh, cô ngữ khi tự nhiên, giống như là bình thường câu hỏi vậy. Hoàn toàn không có ở so đo tối hôm qua sự tình. Liền vừa mới. Nàng tại ga trải giường bên trong hơi hơi duỗi cái eo mỏi, e hèm. Mấy giờ rồi? Không biết. Ta nhìn. Cô nghĩ xoay người cầm lấy tủ đầu giường điện thoại, chính là bị ta ôm thân thể, chuyển không qua, chỉ có thể nhìn về phía ta nói, tay trước buông ra. Ta thuận thế buông tay, đợi nàng lật người, ta lại lần nữa ôm dán đi lên, thấy nàng cầm lấy điện thoại. Ta cũng tiến đến nàng cái gáy, hơi hơi tham đầu hỏi, mấy giờ à? Cô mở ra điện thoại, ta lúc này tham đầu, tự nhiên cũng nhìn thấy lúc này màn hình phía trên 9 giờ hơn 40 con số thời gian. 9 giờ 40, cô ngữ khi có chút bất đắc dĩ, nàng nghiêng đầu, hơi hơi sân não chừng ta liếc nhìn một cái, đều tại ngươi cái tiểu hỗn đản, tối hôm qua theo ta ép buộc lâu như vậy. Ta tự nhiên rõ ràng nàng trong lời nói ép buộc chẳng phải là cái loại này ý tứ. Nhưng giờ này khắc này lại cũng không nhịn được liền hướng đến nghiêng chỗ nghĩ, nuốt khô nước miếng nói, nào có ép buộc lâu như vậy. Cô tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, đẩy ra tay của ta, theo phía trên giường ngồi dậy, tốt lắm, rời giường đi xuống ăn bữa sáng, cô còn phải đi làm đâu. Ta theo lấy làm lên thân, hiện tại đi không phải là đến muộn sao. Cô mang giày xuống giường, quay đầu phía ta liếc nhìn một cái, muộn sẽ không cần đi làm sao. Có thể không đi nha, ta vốn còn tính toán hôm nay có thể cùng đi dạo, ước biết cái gì. Cô cũng không ngươi cái tiểu hỗn đản như vậy nhàn rỗi. Cô nói xong liền không để ý ta, cấp trước sân khấu gọi điện thoại, làm cho các nàng đưa bộ quần áo đi lên liền ra phòng ngủ rửa mặt đi. Ta cũng bĩu môi, tiếp tục nằm xuống ngủ bù, nghĩ giữa trưa còn phải đi tìm Úc Hiểu Y hỏi sự tình, thật cũng không nhiều rối rắm cô đi làm chuyện này, dù sao hiện tại đã nói mở. Ngầm hiểu lẫn nhau rồi, cũng không cấp bách. Bất quá Nhâm lão sư bên kia mình bây giờ là không đi được, có phải hay không muốn nó một tiếng, tuy rằng cũng không biết nàng không thèm để ý ta đi, nhưng nghĩ, ta vẫn là cầm lấy đầu giường điện thoại gọi điện thoại đi qua. Cùng với vài tiếng manh âm vang lên, đối diện rất nhanh nghe. Nhâm lão sư, làm gì, giọng nói của nàng như cũ là hừng hực. Ta cân nhắc nên như thế nào nói với nàng, cái kia, ta hôm nay. Kết quả lời còn chưa nói hết, liền cho nàng tựa như không kiên nhẫn đánh gãy, ta ngày hôm qua thì không phải là theo như ngươi nói, cho ngươi đừng nữa đến trường học. Ta nghe vậy buông lỏng phía dưới, như vậy à, ta gọi điện thoại vốn chính là đến nhớ ngươi nói, hôm nay ta sẽ không đi trường học. Đối diện lập tức không thanh âm. Ta nghi ngờ phía dưới, vừa mới chuẩn bị hỏi, phòng tắm đột nhiên xa xa truyền đến cô ôn huyền tiếng nói, Tiểu Vũ, rửa mặt đồ dùng tối hôm qua dùng hết rồi. Ngươi lại gọi điện thoại làm trước sân khấu đưa hai kiện đi lên. À tốt. Ta đáp lại câu, một bên hướng đến tủ đầu giường bò, một bên nghi hoặc mở miệng kêu, Nhâm lão sư. Chờ giây lát thấy nàng vẫn là không có đáp lại, ta nhíu mày liếc nhìn màn hình, phát hiện không cắt đứt, mới lại lần nữa hoang mang mở miệng, Nhâm lão sư. Ngươi mạng lát sao? Đối diện cái này thoáng truyền đến rất nhỏ tiếng hô hấp, sau đó liền là nàng xen lẫn vô cùng tức giận yêu kiều xích. Người yêu đến không đến, thích làm gì thì làm. Đô, nhanh tận lực bồi tiếp một đạo cắt nứt âm thanh bật. Ta lập tức kinh ngạc nằm sấp tại nguyên chỗ. Sau đó giật mình tỉnh ngộ, Nhâm lão sư không có khả năng nghe được đến vừa mới cô âm thanh, lầm ta hiện tại cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ cho nên mới không đi trường học a. Tâm lý vô số điểm nhỏ điểm. Này lầm có thể to lắm, tuy rằng mình bây giờ quả thật đối với cô tâm tư không thuần. Nhưng là vẫn là cô cháu quan hệ, trên mặt ngoài có thể tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta vội vàng một lần nữa bắt trả lời điện thoại, sau đó phát hiện chính mình lại bị kéo đen. Rất nhanh mở ra WeChat phát ra tin tức giải thích, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một cái màu hồng dấu chấm than rõ ràng bắt mắt. Tại sao lại động bất động kéo hắc xóa nhân A? Lòng ta có chút hơi buồn bực, không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi xế chiều đi trường học ngay mặt giải thích. cũng không quá mức rối rắm nhâm lão sư sinh khí sự tình, dù sao lần này chính là tiểu lầm, tốt giải thích. Tại tủ đầu giường đài thức điện thoại cấp trước sân khấu nói một tiếng cô bàn giao sự tình, ta lại lần nữa nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, trước sân khấu rất nhanh liền đưa lên đây này nọ, cô mở cửa tiếp nhận lại lần nữa trở về phòng tắm rửa mặt. Đại khái bận rộn có hơn 10 phút, cô mới đi ra, nhìn còn nằm tại trên giường ta, tức giận nói, chạy nhanh rời giường. Ta duỗi cái eo mỏi, vừa mới chuẩn bị bò lên, mới phát hiện trên thân thể của mình không được mảnh vải, có chút nóng mặt nghĩ chui trở về, tuy rằng buổi tối tại trên người của nàng gì cũng làm rồi, nhưng qua ban ngày, chung quy có chút ngượng ngùng, cô mắt đẹp quét mắt cũng rất nhanh di rời, xinh đẹp khuôn mặt vi nhiễm đạm choáng váng, nàng nắm lên trên bàn quần áo cột cho ta, ngữ khí cũng mang theo một chút sân não, quần áo mặc xong. Ta cười hì hì rồi lại cười, rúc vào ổ chăn đem quần áo quần mặc xong, liền xuống giường rửa mặt đi. Đợi lúc trở lại, cô đã thay xong quần áo, ngồi ở trước bàn trang điểm giống như đang làm cuối cùng thượng trang, trên người quần áo là chiếc sân khấu vừa mua đưa lên đến, thân trên một kiện thuần trắng miên áo lót, vạt áo đút vào eo hông qua gối nửa người váy bên trong, đem nàng vốn tinh tế vòng eo sấn càng thêm doanh doanh, váy thân bọc lấy mềm mại mông chân đẹp, chỉnh thể hiện lên trắng hồng sắc, tính chất tinh tế mềm mại, hiện ra một chút rộng thùng thình, mà giờ khắc này tư thế ngồi nhưng cũng đem lần sau căng thẳng. Mơ hồ có thể thấy được hai bên no đủ, chân đẹp tàng tại dưới váy, lộ ra một đôi phúc màu da tất chân bắp chân, cao gót tô điểm bắp chân mạn diệu đường cong, càng lộ vẻ tế thẳng thon dài. Trước đây đài còn rất chọn quần áo nha, lòng ta khen câu, cũng dựa vào tới, đầu tiến đến gò má nàng bên cạnh, nhìn nàng kính chung ảnh ngược, cô lúc này trang dung trên cơ bản đã hóa tốt lắm, còn tại cuối cùng dùng môi cao châm lấy no đủ môi hồng, nhợt nhạt đạm trang cũng không diễm lệ, chỉ đem nàng vốn lập thể thành thục phong vận khuôn mặt chèn ép càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Nàng gặp bà mẹ nó, nhìn chằm chằm kính chung chính mình nhìn, khóe môi khẽ cười phía dưới, nhìn cái gì chứ? Nhìn bầu trời thượng tiên. Đi đi đi, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Cô mặt mày vi chứa sân não vỗ ta đầu một chút, ánh mắt lưu chuyển lúc, tất nhiên là lộ ra cỗ kia thục nữ độc đáo phong tình. Ta cười đùa phía dưới, căn bản không thèm để ý, nắm lên bàn trang điểm phía trên, căn kia tối hôm qua mua cho nàng đào mộc cây châm, cô, ta cấp đeo lên. Cô há mồm giống như muốn ngăn trở, nhưng thấy ta đều đã cầm lấy đứng ở phía sau lại cũng chỉ có thể ở lại miệng từ bỏ. Biểu cảm hơi có một chút bất đắc dĩ nhìn kính chúng ta, chỉ đeo lần này. Vì sao, ta phủ khởi nàng quấn chặt màu hồng dây buộc tóc thấp đuôi ngựa, rất là bất mãn mở miệng. Cô trừng mắt nhìn kính chúng ta liếc nhìn một cái, ngươi nói vì sao? Ý tứ không cần nói cũng biết. Ta đem cây châm cắm vào nàng sợi tóc lúc, mới lại lần nữa xem kỹ kính chung yêu kiều nhan, đây chỉ là vãn bối cấp trưởng bối tiểu lễ vật, là ngươi chính mình muốn nghiêng. Ta nghĩ nghiêng. Cô bị tức đến, gương mặt hơi hơi nhất não, quay đầu trừng mắt ta. Ta cũng không sợ nàng, bĩu môi nói, vốn chính là, ta đã cảm thấy dễ nhìn mua được đưa ngươi, ngươi thế nào cũng cho rằng là nam sinh đưa cho yêu thích nữ sinh, không phải là ngươi nghĩ nghiêng là cái gì. Tiểu hỗn đản, ngươi càng ngày càng kỳ cục rồi, cô nhất thời lại có một chút thẹn quá thành giận. Tại tửu điếm đại sảnh ăn qua bữa sáng, cô liền lái xe đi làm. Đương nhiên còn căn dặn làm ta không sao nói liền chính mình thuê xe về nhà. Đợi nàng lái xe sau khi rời đi, ta tắc thuận đường đi bệnh viện, hiện tại thời gian đều còn chưa tới 11 giờ, cách xã Úc Hiểu Y nói 12 giờ còn có hơn 1 giờ, ta đổ không cấp bách đi trước nàng kia, mà là tại tiểu di trong phòng bệnh cùng nàng mắt lạnh tương đối 1 giờ. Bởi vì nàng tính cách khắc liệt nguyên nhân, ta vẫn là không có đem đã có tiến triển sự tình nói cho nàng. Cho nên nàng tại không có được ta bất kỳ cái gì tiến triển hội báo về sau, đối với ta liền ác liệt hơn. Nhìn đến cách xa 12 giờ còn có không sai biệt lắm 4-5 phút bộ dạng, ta mới chạy ra khỏi phòng bệnh, có chút hưng phấn hướng đến Úc Hiểu Y phòng bệnh đi đến, nàng nếu nói với ta có biện pháp, ta cảm giác coi nàng biểu hiện ra tính tình, xác suất lớn phải không lắc lư ta đấy, cho nên hôm nay chính là cái cơ hội. Đi đến cửa phòng bệnh, ta lại lần nữa gõ cửa, nghe được môn nội ứng tiếng sau mới đi vào. Phòng bệnh như cũ là Úc Hiểu Y một người, như cũ là dựa vào đầu giường, nâng thư yên lặng nhìn, cũng không biết ngực lớn A-di đã làm gì, ngày hôm qua cũng không nàng người. Nghe được vào cửa tiếng bước chân, nàng mới ngẩng đầu nhìn đến, khóe môi hơi hơi mỉm cười, tới sớm như thế. Nàng ngược lại liếc nhìn màn ảnh truyền hình thượng thời gian, sớm 2 phút đâu. Ách, đến sớm một chút không có sao chứ. Nàng lắc lắc đầu, đương nhiên không có việc gì. Vậy có thể nói cho ta biện pháp hay không? Ta ngữ khí lộ ra mong chờ. Úc Hiểu Y cười cười, nhìn đến ngươi đối với chuyện này thực để bụng sao? Đều kéo mấy ngày sự tình. Cùng bạn gái ngươi có liên quan, nàng không hiểu hỏi một câu. Ta cũng không biết nàng như thế nào nghĩ đến bạn gái trên người rồi, lắc đầu nói, ách không đúng, đúng ta tiểu di sự tình. Phải không? Úc Hiểu Y gật đầu, không có ở hỏi nhiều, đợi mẹ ta trở về, là được rồi. A di ư, nàng khi nào thì trở về? Nàng nở nụ cười phía dưới, hẳn là, nhanh a. Ta nghe vậy vừa mới chuẩn bị gật đầu, chợt nghe cửa phòng bệnh chợt mở ra, tiếp lấy ngực lớn A di âm thanh liền từ cửa truyền đến. Ừ, hai ngày này đã thật nhiều. Ta sửng sốt một chút, nhanh tận lực bồi tiếp tâm lý vui lên, không nghĩ tới ngực lớn A di nói đến liền đến, đứng dậy quay đầu nhìn lại, vừa mới chuẩn bị lên tiếng kêu gọi, chỉ thấy ngực lớn A di kia chứng ngốc manh khuôn mặt bên cạnh, còn có một trương hơi lộ ra lạnh như băng xinh đẹp khuôn mặt. Há mồm chuẩn bị chào hỏi nói nuốt hồi miệng bên trong, căn bản bất chấp nghi hoặc Nhâm lão sư như thế nào đến đây, tâm lý liên tục thầm kêu thảm thảm, vốn là bởi vì Lâm đang tức giận, hiện tại xem ta tại nơi này bất hội Lâm ta cùng Úc Hiểu Y lại có cái gì a? Hơn nữa đây là thực có khả năng sự tình, dù sao nàng trước kia liền một mực hoài nghi ta cùng Úc Hiểu Y tại yêu sớm cái gì. Phòng bệnh cứ như vậy nhỏ, Nhậm Mộc Vũ tự nhiên thứ nhất thời đã nhìn thấy xoay người ta, vốn lạnh như băng khuôn mặt, chớp mắt trầm xuống. Ân, đồng học ngươi lại đến nhìn Hiểu Y nữa à? Ngực lớn A Di viên khuôn dưới ánh mắt nheo lại con ngươi cũng lập tức liền chú ý tới ta, lập tức vui sướng mở miệng. Trên mặt ta lộ ra cười gượng, chỉ có thể kiên trì chào hỏi, Úc A Di, Nhâm lão sư. Ngực lớn A Di cười gật đầu hòa cùng, Nhậm Mộc Vũ tắc hơi hơi trầm mặt không phản ứng ta. Nhâm lão sư, trên giường Úc Hiểu Y lúc này cũng khép lại thư, hướng Nhậm Mộc Vũ lên tiếng chào hỏi. Ân, đối mặt Úc Hiểu Y, nàng cũng không tốt mặt âm trầm, sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, khách sáo hỏi ý câu, thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, Úc Hiểu Y cười khẽ trả lời. Nhậm Mộc Vũ trên tay xách lấy một cái túi vải, theo ta thân nghiêng đi ngang qua, thời kỳ nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái liền đi tới, ngồi ở mép giường ghế phía trên. Tiếp lấy theo bên trong túi lấy ra một xấp sách vở, những thứ này là ta theo các khoa lão sư chỗ đó muốn tới bút ký, giảng đều là mấy ngày nay khóa thượng nội dung, chỗ không hiểu ngươi có thể liên hệ bọn hắn. Tạ ơn lão sư, tiếng Anh đã tại võng phía trên cho ngươi đền bù khóa, bút ký sẽ không mang cho ngươi, nhiều chú ý dưỡng sinh thể, học tập không gấp gáp này nhất thời. Ân, hai người tại bên cạnh đó nói chuyện với nhau lên, ngực lớn A Di cũng rời về ánh mắt. Nhìn về phía ta nghi hoặc hỏi, đồng học ngươi bây giờ ngày ngày đều tại xin nghỉ sao? A, ta vừa nghĩ trả lời, kết quả là gặp Nhậm Mộc Vũ lúc này ánh mắt quét liếc nhìn một cái, biểu cảm thoáng có chút lúng túng khó xử, khụ, giống như. Vậy bây giờ đều phải cuối kỳ rồi, đồng học ngươi một mực xin nghỉ thành tích có khả năng hay không rơi xuống A? Ngực lớn A Di quan tâm hỏi một câu. Bất hội, ta cũng có tìm Nhâm lão sư học bù. Như vậy A. Tiểu Vũ thật sự là tốt, không chỉ có giúp ngươi, hai ngày này còn giúp Hiểu Y học bù, ngày hôm qua còn nói buổi trưa hôm nay đến bệnh viện cấp Hiểu Y đưa bút ký, ta vốn đến đều chuẩn bị chính mình khứ thủ, kết quả Tiểu Vũ vẫn là tự mình đưa tới rồi, nói muốn đến nhìn nhìn Hiểu Y bệnh tình thế nào. Ngực lớn A Di bắt đầu líu lo không ngừng theo ta thì thầm, ta tại một bên phía trên cười theo nghe, tầm mắt một mực chú ý tại Nhiệm lão sư trên người, lúc này đã tại nghĩ đợi nên như thế nào cùng nàng giải thích. Bằng không đợi khó chịu sinh ra đến, nhưng mà nan dỗ. Hôm nay nàng đến có vẻ giống như cũng chính là thăm tăng thêm đưa những cái này ngành học bút ký, cho nên hai người trao đổi, Nhậm Mộc Vũ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngực lớn A Di cũng dừng lại theo ta nói đâu đâu, Tiểu Vũ ngươi là muốn đi nhìn bà ngoại nha, ta cùng đi với ngươi A. Ân, Nhậm Mộc Vũ gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị lúc đi cũng là đem lạnh như băng con ngươi chuyển hướng về phía ta. Đương nhiên rất nhanh liền rời mở. Ta giật mình, cười cười nói, ta cũng cùng đi xem một chút đi. Vừa dứt lời, Úc Hiểu Y âm thanh cũng là từ sau phương truyền qua, Bạch đồng học, người hôm nay tới tìm ta không là có chuyện sao? À, ta biểu cảm sửng sốt, nhìn về phía dựa vào nằm tại giường bệnh phía trên mặt hơi hơi ngậm ý cười Úc Hiểu Y. Nàng giọng điệu này, tâm trạng của ta kinh ngạc. Ngày hôm qua nên không có khả năng là cố ý để ta buổi trưa hôm nay đến a. Nàng kia hiện tại ý tứ này. Nhất thời ta giật mình minh bạch cái gì. Ân, Tiểu Vũ ngươi tìm Hiểu Y có chuyện gì không? Ngực lớn A Di nghe vậy hoang mang hỏi một câu. A ta không biết nên giải thích thế nào, đương nhiên cũng không đợi ta giải thích cái gì. Nhậm Mộc Vũ thật giống như rất là sinh khí trực tiếp ra phòng bệnh, ngực lớn A Di cái này cũng không kịp đợi đáp án, hướng ta để lại một câu nói đồng học đợi sẽ lại gặp hãy cùng rời đi. Phòng bệnh lại lần nữa còn lại ta cùng Úc Hiểu Y hai người, nàng ý cười không giảm, nhưng chỉ là xem ta cười, cũng không nói lời nào. Ta biểu cảm có chút cứng ngắc, bất đắc dĩ ngồi ở vừa mới nhâm lão sư ngồi qua ghế, người không có khả năng là cố ý à. Nàng cười nói, cố ý cái gì? Ta cảm giác nàng đang giả bộ ngốc, nhưng ta không có chứng cứ, cũng chỉ có thể chính mình nói phá đảo, cố ý để ta buổi trưa hôm nay đến, tốt gặp được nhâm lão sư. Úc Hiểu Y lộ ra nghi hoặc biểu cảm, gặp được nàng có cái gì quan hệ sao? Ta nhất thời nghẹn lời, sợ bị nhìn ra cái gì, ta chỉ có thể thay đổi câu chuyện, cái kia, người cũng không phải không biết, nhâm lão sư trước kia còn hoài nghi hai chúng ta yêu sớm a. Úc Hiểu Y gật gật đầu, ngữ ra kinh người nói, ân, nhớ rõ, nàng lúc ấy còn ghen tị. Ta nội tâm bỗng kinh ngạc, cơ hồ khống chế không nổi chính mình biểu cảm, thật vất vả ổn định chính mình thần thái, giả bộ ngu nói, à. A, cái gì ghen, người nói cái gì đó. Úc Hiểu Y nở nụ cười phía dưới, kỳ thật ta trước kia liền hoài nghi, chính là không dám thật xác thực nhận thức, nhưng là hôm nay ta có thể xác nhận, người cùng nhâm lão sư. Giọng nói của nàng hơi hơi tạm dừng, trên mặt cũng như trước treo ý cười, có kỳ quái quan hệ à. Ta cười khan nói, này làm sao có khả năng, người như thế nào mở loại này vui đùa. Úc Hiểu Y cũng phất lời ta, mà là tự lo nói, hơn nữa lúc ấy người còn đã nói với ta. Người có cái tại ra ngoài trường bạn gái. Ta lúc này nội tâm điên cuồng cuồn cuộn, lại chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh nói, ta là ở bên ngoài trường có người bạn gái, nhưng ta cùng nhâm lão sư thực sự không phải là như ngươi nghĩ. Ngày đó người bị nhâm lão sư kêu đi tổng hợp lâu khuôn đồ, sau các ngươi cái tại không đã trở lại. Ta nghe thấy cái, vừa mới chuẩn bị dùng trước kia lý do thoái thác hồi phục, kết quả nàng trước một bước mở miệng nói, ngươi lại muốn cùng ta nói ngươi lúc ấy đi về nhà sao. Ta nhất thời ngậm miệng, chỉ có thể ngượng ngùng nói, vốn chính là A. Úc Hiểu Y cười, vậy ngươi còn nhớ đến lúc ấy chúng ta ở bên ngoài trường gặp được gì nhỏ của ngươi, nàng là nói như thế nào sao? Nàng nói gì đó, lòng ta không hiểu có dự cảm không tốt. Nàng nói đêm đó ngươi có phải hay không theo ta tại cùng một chỗ, kỳ thật lúc ấy ta cũng không biết là đêm đó ngươi là cùng nhâm lão sư ngốc cùng một chỗ, chính là về sau ta mới biết được chính mình nghĩ lầm rồi, bởi vì ta phát hiện. Lần đó sự kiện qua đi, nhâm lão sư một mực đối với ngươi nổi giận, mà ngươi đi học rất lâu đều nhìn chằm chằm nàng nhìn, tan học cũng thường xuyên đi nàng văn phòng, những thứ này là ngươi trước đây chưa từng có, kỳ thật riêng này một chút ta cũng không có cho rằng ngươi cùng nhâm lão sư có cái gì cái khác quan hệ. Úc Hiểu Y dừng một chút, tiếp tục nói, chính là lần đó thu du, ngươi cùng nhâm lão sư bị nhốt tại núi rừng một đêm về sau, ta mới phát hiện các ngươi cái quan hệ hình như thay đổi, nhâm lão sư đi học thỉnh thoảng chú ý ngươi. Gặp ta với ngươi ở phía dưới nói chuyện phiếm nàng bản mặt sinh khí, sau khi tan lớp ngươi đi làm công thất tần suất cũng biến thành càng thường xuyên, hơn nữa ngay tại thu du sau khi kết thúc ngày hôm sau, nàng liền chủ động tìm kiếm ta, hỏi ta có phải hay không lại với ngươi yêu sớm. Đại khái là đang ghen a, bởi vì lúc ấy tại xe buýt phía trên. Ta là cố ý để sát vào ngươi. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều a, đây là cái gì ghen, nàng xem như chủ nhiệm lớp. Nhất định là không nghĩ chính mình đệ tử tại yêu sớm a, gặp chúng ta đi gần, có điều hoài nghi hỏi một chút rất bình thường a. Ta ít hầu không hiểu khô cạn, biểu cảm cường chống lấy không biểu lộ ra khác thường, căn bản không thể tưởng được nàng đã vậy còn quá chú ý ta cùng nhâm lão sư ở giữa sự tình. Úc Hiểu Y thiếu thiếu, ngữ khi giống như mang theo trêu chọc, cho nên ta hôm qua mới cố ý cho ngươi buổi trưa hôm nay đến bệnh viện tìm ta, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, chính mình suy đoán có phải hay không chính xác. Hiện tại nhìn đến, giống như không có làm lỗi. Nàng bỗng nhiên để sát vào một chút, đè thấp âm thanh, ngữ khí lại tràn ngập chắc chắn ý vị, người vừa mới muốn đi ra ngoài, là tính toán cùng nhâm lão sư giải thích đến ta phòng bệnh nguyên nhân a. Thật, thật không có, ta sức mạnh dần dần không chân, nhưng tâm lý như trước nghĩ dù sao chính mình như thế nào đều không thừa nhận là được, nàng lại không có khả năng có tính thực chất chứng cứ. Người cũng không cần đối với ta giấu giếm cái gì. Ta bất hội nói lung tung. Cái này không phải là ngươi loạn bất loạn nói sự tình, chủ yếu này vốn là có lẽ có sự tình. Nhưng mà nàng giống như căn bản không lý giải thích của ta vậy, tự lo nói, cho nên ngươi, có phải hay không thật tại chân đứng hai thuyền rồi hả? Ta biểu cảm nhất thời cứng ngắc, lời này ta phát hiện chính mình nhận lấy không được, chỉ có thể kiên trì không thừa nhận cùng Nhâm lão sư sự tình, nhưng là ta cùng Nhâm lão sư thật không có cái gì quan hệ. Úc Hiểu Y gật gật đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nàng nghiêng đầu phủi mắt trên bàn điện thoại, có thể giúp ta cầm điện thoại cầm đến sao? À, tốt. Ta nghi hoặc đưa qua điện thoại. Nàng tiếp nhận, cũng là gọi điện thoại đi qua, đối diện chuyển được sau truyền đến ngực lớn A Di âm thanh, này, Hiểu Y. Mẹ, ngươi chừng nào thì xuống? Ta còn ở lại chỗ này bồi Tiểu Vũ bà ngoại, làm sao vậy? Úc Hiểu Y mặt không đổi sắc nói, vừa mới đến đây người y tá, nói lập tức phải làm kiểm tra. Hôm nay nhanh như vậy ư, ta lập tức liền xuống. Tốt, Úc Hiểu Y đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Mà ta tắc không hiểu được nhìn nàng đối với ngực lớn A Di vung rối, người đây là. Người hôm nay đến không phải hỏi ta như thế nào tỉnh lại mẹ ta nhân cách thứ hai sao? Không biết nàng như thế nào đột nhiên theo ta cùng Nhâm lão sư sự tình nhảy đến chuyện này phía trên, nhưng nàng không truy vấn cũng là chuyện tốt, huống hồ hôm nay mục đích cũng là này. Chỉ có thể hơi có một chút lúng túng khó xử chờ đợi, không bao lâu, nàng đột nhiên chiều ta ngoắc, có thể tới đây một chút sao? Ta thoáng hoạt động dưới ghế, tọa gần một chút, làm sao vậy? Úc Hiểu Y hơi hơi chống lấy thân thể, tinh xảo thuần khiết khuôn mặt sắp đến, lập tức liền vô cùng gần, khoảng cách bất quá 10 ly mễ, ta dường như cũng có thể ngửi được nàng trên người cỗ kia như có như không thơm mát, chính là nàng tựa như cũng không biết là này có gì không ổn, còn ngươi xem ta, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi rốt cuộc có hay không thứ hai cái bạn gái. Ta biểu cảm chớp mắt trở nên quẫn bách, nhưng kỳ thật chuyện này trải qua cùng cô quan hệ sau ta cũng nghĩ thông suốt, thoải mái thừa nhận nói, là có, nhưng tuyệt đối không phải là Nhâm lão sư. Úc Hiểu Y yên lặng nhìn hai ta giây, chợt thân thể lại lần nữa để sát vào một chút, không hiểu được hỏi, người cảm thấy từ lầu năm đến nơi này phải bao lâu thời gian? Ta vi lăng, không xác định nói, nhiều nhất 2-3 phút ha. Úc Hiểu Y gật gật đầu, kia mẹ ta hẳn là liền muốn tới. Ta nghĩ cũng thế, chính là cũng không biết nàng lừa ngực lớn A Di xuống là vì sao. Người muốn cho Nhâm lão sư biết ngươi tại bắt cá hai tay sự tình sao? Nàng đột nhiên hỏi. Ta sửng sốt một chút, cảm giác nàng lời này như thế nào giống như đang uy hiếp. Không nghĩ, ý của ta là không muốn để cho nàng biết ta yêu sớm sự tình. Lời ra khỏi miệng ta mới giật mình phát giác chính mình thiếu chút nữa bị nàng lời nói khách sáo, vội vàng bổ cứu câu. Úc Hiểu Y nở nụ cười phía dưới, thuần khiết khuôn mặt không hiểu nhiễm lấy một chút mềm mại đáng yêu, vậy ngươi liền. Chuẩn bị chân đạp tam chiếc thuyền A. À, ta chính nghi hoặc nàng lời này có ý tứ gì. Ngay tại lúc một lúc sau, phía sau cửa phòng bệnh đã bị nhân mở ra, lúc này đến tự nhiên chỉ có ngực lớn A Di, nhìn gần trong gang tấc, còn ghé vào trước mặt Úc Hiểu Y, đột nhiên cảm giác được đôi ta bị gần như vậy có điểm quái dị, sợ bị ngực lớn A Di nhìn đến lầm, cũng không kịp nghĩ cái gì khác, liền chuẩn bị ngửa ra sau rất ra một chút khoảng cách, nhưng mà đúng lúc này, môi đột nhiên bị hai bên mềm mại dán lên rồi, xúc cảm lãnh lạnh, tựa như không có gì độ ấm. Nhưng gần trong gang tấc khuôn mặt, cùng với môi thượng mềm mại xúc cảm quả thật chân chân thật thật nói cho ta chuyện gì xảy ra. Đầu óc đương trường liền ngốc, thậm chí liền lập tức kéo dài khoảng cách đều quên hết. Các ngươi tại. Một đạo hơi lộ ra được giọng nghi ngờ từ phía sau truyền đến, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, làm gì. Tai khang dường như bị lôi điện lớn nổ vang, ta hoảng bận rộn ngửa ra sau, thiếu chút nữa theo phía trên ghế ngã sấp mặt, ổn định thân hình sau tầm mắt quét qua biểu cảm nhàn nhạt Úc Hiểu Y. Lại ngược lại hoàng bận rộn nhìn về phía trợn tròn mắt đẹp, ngạch đúng, chính là trợn tròn mắt đẹp ngực lớn A Di, lúc này nàng đầy mặt rõ ràng ngốc lăng, không dám tin xem ta. Tuy rằng đây là ta lần thứ nhất gặp ngực lớn A Di mở cặp kia thủy chung híp lấy con ngươi, cảm thấy bất ngờ dễ nhìn kinh diễm đồng thời lại cũng căn bản không công phu suy nghĩ nhiều như vậy khác. A Di, ta ngữ khi đụng nói lắp ba, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nên giải thích thế nào. Nhưng mà ngực lớn A Di cũng không có nhiều lý ta, cũng là nhìn về phía Úc Hiểu Y, Hiểu Y. Úc Hiểu Y thần sắc biểu hiện thực bình thường, chính là cùng ngực lớn A Di đối diện, chốc lát sau, ngực lớn A Di xoa xoa trán, cũng không cùng Úc Hiểu Y nhìn nhau, nàng di chuyển ánh mắt, viên gọng kính phía dưới con người phẫn nộ trừng mắt ta, dường như thay đổi cá nhân giống như, không có trong thường ngày cái loại này ngốc manh đáng yêu, mà là khí thế sắc bén, nhưng mà, có lẽ là vào trước là chủ quan hệ, ta cũng là tại nàng tràn ngập phẫn nộ khuôn mặt phía dưới, không cảm giác được quá lớn tức giận. Cổn Suất, đương nhiên ngữ khí vẫn là tràn ngập ác ý. Ta không dám nói hơn một câu, lập tức đi theo nàng Cổn Suất phòng bệnh. Sau đó vừa ra khỏi cửa, đã bị ngực lớn A Di Linh ở áo, một đường hướng đến hành lang phần cuối đi đến, cái này thời gian điểm đến hướng đến người cũng đều không ít, lần này liền trực tiếp đem hơn phân nửa ánh mắt hấp dẫn, nhìn bọn hắn kia một chút quái dị tầm mắt, ta quả thực có chút không mặt mũi gặp người. A Di, ngài có thể không như vậy xách lấy ta sao? Ta thập phần không chắc khí dò hỏi. Ngực lớn A Di chớp mắt quay đầu đến, tay thoáng dùng sức, đem đầu ta kéo lại đến, sau đó hướng về ta đầu chính là nhất chày gỗ, tiểu tử ngươi có tư cách theo ta nói điều kiện sao? Ta không dám nói lời nào rồi, lúc này cũng giật mình ý thức được, trước mắt cái này, có vẻ giống như chính là lớn ngực A Di nhân cách thứ hai rồi hả? Nhưng là này nói như thế nào chuyển biến liền chuyển biến, không có một chút báo động trước, hoặc là cái gì khác quá trình sao? Một mực bị nàng kéo đến phần cuối góc, nàng lại dùng lực kéo lại cổ áo của ta, đem ta ném đến bức tường phía trên, sau đó hướng về ta đầu lại giơ tay lên bang bang chùy, mỗi chùy một chút trong miệng liền hung hăng lẩm bẩm vài câu xú tiểu tử, đợi liền đấm vài phía dưới, nàng mới như là phát tiết tốt vậy buông tay ra, sau đó gọng kính hạ mở mắt đẹp chừng hai ta phía dưới, quay lưng lại, ghé vào mở ra cửa sổ phía trên, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ta xoa xoa bị chùy thấy đau đầu, yếu ớt dựa vào tới. Úc A Di. Úc người kia không kiên nhẫn quay đầu chừng ta liếc nhìn một cái, kêu la cái gì? Cái kia ta nghĩ giải thích với ngươi một chút, vừa mới không phải là ngươi thấy cái kia dạng. Nàng môi hồng hơi hơi nhếch lên, biểu cảm hiện ra một chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài về sau, hướng ta khoát tay nói, được rồi, ta biết là xảy ra chuyện gì. À, ngươi có biết? Ngươi không cần lo cho ta có biết hay không, ngươi chỉ phải biết, ngươi, cùng Úc hiểu y. Úc người kia nhăn mày, tay mềm chìa vào người của ta, gằn từng chữ, bảo. Chì, cự, cách xa, nghe hiểu được không vậy? Ta liền vội vàng gật đầu đáp ứng, ta biết. Úc người kia này mới thu hồi tầm mắt, chiều ta vẫy vẫy tay, được rồi, ngươi cút nhanh lên đàn A, nhìn ngươi liền phiền lòng. À, ta biểu cảm cứng đờ, trước mắt đến nhìn, ngực lớn A Di hiện tại rõ ràng cho thấy nhân cách thứ hai tại chủ đảo. Nhìn nàng cũng là nhận thức ta đấy, cho nên ký ức liên hệ, nói cách khác, nàng đối với chính mình quan cảm cũng không quá kém, cũng không thể liền bởi vì vừa mới cùng Úc Hiểu Y hôn một cái bị nàng nhìn thấy, này nhân cách thứ hai đối với ta quan cảm liền rất kém cỏi a. Tuy rằng cũng rất loại này khả năng chính là, nhưng bây giờ chính mình còn muốn tìm nàng giúp đỡ, nếu thật bởi vì chuyện này nàng liền không muốn giúp có thể làm sao bây giờ? A à, cái gì a, cút nhanh lên đàn, Úc người kia ngữ khí không khách khí chút nào. Ta đầy mặt khổ sở nói, Úc A Di, ta cái kia tìm ngươi còn có chuyện. Nàng xét lại ta liếc nhìn một cái, tìm ta có việc làm a, đơn giản a. Thật, ta không xác định nói. Lừa người làm cái gì? Ta nghe vậy trên mặt sắc mặt vui mừng khó nén, nàng này nghiêm túc bộ dạng nhìn không hề giống là hay nói giỡn, cho nên nàng thật nguyện ý giúp ta bận rộn, thậm chí cũng chưa hỏi là chuyện gì. Quả nhiên a, mặc dù là nhân cách thứ hai, ngực lớn A Di cũng vẫn là cái đáng yêu người tốt a. Lòng ta may mắn tiểu Di sự tình cuối cùng có thể hoàn thành, chỉ thấy ngực lớn A Di theo phía trên tự mình túi áo lấy ra một tấm gấp giấy, một cái mở ra, ta thăm dò nhìn, có vẻ giống như là một phần hợp đồng linh tinh văn kiện, phía dưới còn có đồng ý nhân ký tên. Ta chính nghi hoặc đây là cái gì thời điểm Úc người kia liền chủ động cầm lấy cho ta nhìn, cũng bắt đầu giải thích, nha. Người đem phần này hợp đồng ký, người muốn cho ta làm chuyện gì ta đều làm. Ta một bên tiến tới nhìn, một bên hỏi, này cái gì hợp đồng a? Úc người kia có lệ trả lời, chính là cái bình thường hợp đồng. Ta nghi hoặc hỏi tới câu, cái gì bình thường hợp đồng? Khí quan hiến cho hợp đồng, nàng thuận miệng nói. À, ta biểu cảm vi lăng, có chút không xác định hỏi lại, hiến cho khí quan. Ân. Hiến cho cái gì khí quan à? Ta tiếp tục hỏi, chủ yếu tự thể có chút hơi, tăng thêm bị nàng gấp, hiện tại trang giấy mở ra cũng là nhăn nhó, có chút thấy không rõ phía trên tự, điều này cũng làm cho ta cũng càng hoang mang ngực lớn A Di là muốn cái gì khí quan, nhìn nàng này thái độ thờ ơ, nghĩ đến cũng không phải là cái gì trọng yếu, nhưng không hiểu được, nàng muốn ta ký hợp đồng này thì sao, bất hội muốn ta hiến cho khí quan cho nàng a. Tâm lý ý nghĩ vừa, úc người kia âm thanh liền truyền, liền tự nguyện quyên tặng trái tim. Giọng nói của nàng thực bình thường, giống như nói cái gì bé nhỏ không đáng kể đồ vật vậy. Ta biểu cảm một chớp mắt trở nên cứng ngắc, da mặt gian nan nhảy nhảy, a di, ngươi sẽ không tiếp tục theo ta nói đùa sao? Úc người kia cũng không biết vì sao lại từ trong túi lấy ra một cây bút, không kiên nhẫn xúc thúc giục, ta với ngươi đùa giỡn cái gì, chạy nhanh ký, ký hoàn có chuyện gì muốn ta làm ta lập tức cấp cho ngươi. Úc a di, ngươi không có khả năng là muốn cho hiểu y làm ghép tim a. Ta giống như minh bạch ngực lớn a di toàn bộ này vừa ra nguyên nhân rồi, chính là nàng như thế nào đem loại vật này tùy thân mang theo, là nhân cách chính muốn dẫn, vẫn là hiện tại cái này thứ nhân cách, hoặc là hai người đều là nghĩ như vậy, cho nên nàng mang cái đồ chơi này rốt cuộc là vì sao? Nàng nhíu lên mi, ngữ khí vội vàng sao động, đương nhiên a, người rốt cuộc có ký hay không, không ký liền cho ta chạy nhanh cuốn xéo. Ta đầu đầy hắc tuyến, a di, ghép tim trước phải thường hình a. Chẳng phải là toàn bộ mọi người trái tim đều xứng đối với thành công, tính là ta cho ngươi ký cũng không dùng a. Úc người kia trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi cho ta không biết sao? Ặc, biết, biết vậy ngươi còn để ta ký cái gì? Ta càng không lời rồi, vậy cho dù ta cho ngươi ký cũng không dùng a, ta cùng hiểu y trái tim lại không nhất định có thể phối hình, loại này khái tỷ lệ rất thấp. Úc người kia càng ngày càng không kiên nhẫn, tiểu tử ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Hoặc là cho ta ký, hoặc là chạy nhanh cuốn xéo, bất quá ngươi muốn ta làm chuyện gì, nghĩ đều đừng nghĩ. Ta cũng không thể giao trái tim bẩn bán cho ngươi a. Luyến tiếc bán liền nhanh chóng cuốn xéo. Thì không thể thương lượng một chút sao? Không có thương lượng. Ta cảm giác nàng là vì cấp Úc hiểu y tìm kiếm phối hình trái tim, thuộc về là đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. A di, vậy nếu không ta bang hiểu y tìm có thể phối hình di thực trái tim. Ngươi giúp ta cái bận rộn được không? Úc người kia cười lạnh, tốt, ngươi chừng nào thì tìm được, ta khi nào thì bang. A di, ta tìm ngươi làm sự tình đối với ngươi mà nói thật liền dễ dàng, ngài xin thương xót, bang giúp đỡ được không? Ta bây giờ là khắc sâu cảm giác được nhân cách thứ hai không hảo tương giữ, vẫn là nhân cách chính ngốc ngốc ngo ngoe tốt. Nàng trầm mặt, lông mày nhăn mày lên, ngươi thiếu dây dưa ta à, ta nói, ngươi bây giờ chỉ có hai cái tuyển hạng. Ký cái này hợp đồng, hoặc là cuốn xéo. Vốn không có cái thứ ba tuyển hạng sao? Có a, đi về nhà đem ra ra ngươi bài vị sốc, thuận tiện lục tốt video, đến lúc đó ngươi làm ta giúp ngươi làm chuyện gì cũng có thể. Nàng không hiểu đến đây một câu như vậy. Ta lông mày nhíu một cái, sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn, a di, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, có thể hay không làm, đây là cái thứ ba tuyển hạng. Ông nội của ta sẽ không cùng ngươi có cái gì quá tiết ha. Ta đột nhiên nghĩ đến điểm này, bằng không không hiểu được, ngực lớn a di như thế nào sẽ nói lời như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy nàng nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh nói, quá tiết đại. Lòng ta kinh ngạc, này còn thực sự có. Nhưng là ra ra cùng ngực lớn a di hai cái căn bản cũng không khả năng có cùng xuất hiện người có thể có cái gì quá tiết. Điều này làm cho ta không khỏi tò mò truy vấn nói, cái gì quá tiết. Ngươi muốn biết. Úc người kia đè thấp âm thanh, một bộ thần thần bí bí miểu cảm. Ta thấy nàng giống như là chuẩn bị nói, liền vội vàng gật đầu nói, nghĩ. Đi đem hắn bài vị sốc ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đầu đầy nhiều điểm điểm. Chương 113, không cho phép yêu sớm. Ta phát hiện hiện tại chính mình quả thực mọi việc không thuận, bởi vì cô đem mẹ chỗ đó đắc tội, hơn nữa cô bên này tiến triển cũng không thuận lợi. Mấu chốt hôm nay còn bởi vì hai cái lầm sẽ đem Nhâm lão sư làm cho tức giận. Nghiêm trọng nhất chính là, Úc hiểu y rõ ràng nhìn thấu ta cùng Nhâm lão sư ở giữa manh mối, mặc dù ta một mực không thừa nhận, có thể có cảm giác sẽ là cái tai họa ngầm. Hơn nữa nàng hiện tại tuy rằng giúp đỡ đem ngực lớn a di hai người cách gọi đi ra, nhưng này hai người cách thái độ, cũng rõ ràng nói cho ta, không có cơ hội, nhỏ như vậy di bên kia, cũng liền không cần nhiều lời. Tại lại dây dưa ngực lớn a di hai người cách một hồi, bị nàng liền trì hai cái đầu, cũng lại một lần nữa bị cảnh cáo cách xa Úc hiểu y xa một chút về sau, ta cũng chỉ có thể trước tạm thời đem cầu nàng giúp đỡ việc này buông xuống, suy nghĩ cùng Nhâm lão sư giải thích lầm sự tình, ít nhất trước tiên đem nàng chỗ đó ổn xuống nếm thử nữa đối với ngực lớn a di nhõng nhẽo cứng rắn phao. Cũng không biết đến lúc đó nếu thứ gọi ra nàng nhân cách thứ hai còn dùng không cần thân một lần. đầu óc không tự giác lại hồi tưởng lại kia gần trong gang tấc gương mặt xinh đẹp, cùng với môi thượng kia mỏng nhuyễn lạnh lùng xúc cảm, nói lên, này giống như là lần thứ hai a. Đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ khác thường cảm xúc, bao gồm một loại không hiểu hoang mang, bởi vì nàng từ trước đến nay biểu hiện ra thân cận đều quá quái dị, điều này làm cho ta không thể không nghi hoặc nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nàng yêu thích chính mình. Ta lắc lắc đầu, cảm giác chính mình này bao nhiêu có chút tự luyến, mà nếu quả không phải là, nàng từ ngày đó bắt đầu đối với ta không hiểu được thân cận rốt cuộc là vì sao. Có chút, cũng lười tiếp tục nghĩ nhiều, suốt quãng đường đến lầu năm, đẩy cửa vào lão nãi nãi phòng bệnh, Nhâm lão sư lúc này còn chưa đi, đương nhiên nhìn thấy ta đến về sau, nàng vốn lạnh như băng sắc mặt lập tức liền chìm xuống đến, đứng dậy muốn đi, chính là bị lão nãi nãi cấp gọi lại. Nàng hiển nhiên cũng là nhìn thấu ta cùng Nhâm lão sư ở giữa khác thường, biết đôi ta phòng chừng lại cãi nhau, đổ không hỏi trước nguyên do, ngược lại là hung hăng dạy dỗ Nhâm lão sư hai câu, tiếp lấy lại hướng ta nháy mắt, cũng không có hỏi ta lưỡng ở giữa chuyện gì xảy ra. Ta tự nhiên sáng tỏ nàng có ý tứ gì, đợi Nhâm lão sư phụng phịu sụ mặt sau khi rời đi, ta cùng lão nãi nãi lên tiếng chào hỏi, cũng theo lấy ra phòng bệnh đuổi theo. Chỉ là của ta vừa ra đến, Nhâm lão sư nhân liền đã không thấy, ta biểu cảm sửng sốt, đi nhanh như vậy. Vội vàng tăng nhanh bước chân, đợi cho cửa thang máy thời điểm phát hiện thang máy vẫn là hướng lên đến, cửa cũng không có người, như vậy Nhâm lão sư tự nhiên là đi cầu thang, cũng không trì hoãn, thuận theo cầu thang liền truy đi xuống, đợi lại lần nữa nhìn thấy nàng thân ảnh thời điểm nàng nhân đều đã đi đến cửa bệnh viện, có lẽ cũng không thể xem như đi, hai đầu đại chân dài rất nhanh bước lấy, bước chân bay nhanh. Ta chỉ có thể chạy mau hai bước, mới xem như bắt kịp nàng, thoáng thở hổn hển, cười nhìn về phía nàng nói, Nhâm lão sư. Nàng tự nhiên không có khả năng lý ta, mặt lạnh nhìn thẳng phía trước, bộ pháp lại tăng nhanh một chút. Chính là bị ta thuận thế khiên dừng tay cổ tay, nàng đi bất khoái, bất quá mặc dù như vậy, nàng cũng còn chưa phải phản ứng ta, tự lo hướng phía trước đi, ra bệnh viện đại môn, đi đến trạm xe buýt, đứng ở lộ người môi giới thượng về sau, như cũ là mặc không ra âm thanh. Nàng bình tĩnh này thái độ ngược lại để ta tâm lý có chút bất an, muốn trực tiếp giải thích, sân ga nhân lại có một chút nhiều, cũng không tiện nói những cái này tư mật sự tình, kéo lấy tay nàng, muốn đem nàng mang đến một bên không có người cây phía dưới, Nhâm lão sư, chúng ta đi một chuyến. Đương nhiên nàng quật cường đứng tại chỗ không chịu đi, ta túm hai phía dưới không túm động, cũng không tốt cường đến, lại đành phải đè thấp âm thanh tiếp tục hảo môn nói, hôm nay sự tình ta có thể giải thích với ngươi. Nàng vi mím môi, phụng phịu sụ mặt trực tiếp đừng mở đi, còn không chịu phản ứng ta. Vừa vặn lúc này xe buýt vừa mới đến trạm, nàng liền trực tiếp lên xe, ta không có biện pháp cũng chỉ có thể đuổi theo, sau khi lên xe sờ một cái đâu phát hiện không tiền lẻ, mà phía sau cũng còn có nhân xếp hàng nghĩ lên xe, ta chỉ tốt lúng túng khó xử lôi phía dưới tay nàng, dùng ánh mắt báo cho biết phía dưới, nàng trở lại trừng mắt nhìn ta nhất con ngươi, tức giận bất bình cho ta bỏ vào tiền, sau đó lại xoay người rời đi. Chính là trên xe nhân cũng không ít, chỗ ngồi đều đã ngồi đầy, tăng thêm mặt sau cũng không thiếu nhân tràn vào đến, nàng chỉ có thể đứng ở xe buýt nơi cửa sau, trước một bước đỡ lấy đáng tin, ta tắc đuổi theo dán đi lên, tay nàng nhi tinh tế thon dài nhưng cũng không đại, ta dễ dàng liền cùng đáng tin cùng một chỗ cầm chặt, tiếp theo liền thuận thế đứng ở phía sau của nàng, hơi hơi duỗi tay vòng ở nàng eo nhỏ, đem nàng hộ tại ngực bên trong. Nàng đầu tiên là có chút não muốn tránh thoát đi đến bên trái. Kết quả phát hiện bên kia đã có nhân đứng lại, bốn phía càng là bao vây đầy người, chung quanh phát hiện không có chỗ để đi, chỉ có thể cuối cùng cắn răng trừng mắt ta, đương nhiên, xung quanh đều là người, nàng càng ngượng ngùng hướng ta nổi giận, chỉ có thể lại mạnh mẽ nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục sinh khó chịu. Đừng nóng giận, ta hơi hơi thăm qua thân thể, tiến đến nàng bên tai, đè thấp âm thanh hảo ngôn dụ dỗ nói. Bất quá nàng lại xoay mở đầu, không cho ta tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Sợi tóc hơi hơi cỏ quá hai má, thơm mát vị xông vào mũi mà đến. Sau đó ta lại thấu đi qua, hôm nay chính xác là ngươi hiểu lầm, ta cùng Úc Hiểu Y. Ta vốn muốn nói cùng Úc Hiểu Y không có gì, bất quá trải qua này hai lần hôn môi, mặc dù là bị bắt, ta cũng nói không ra không có gì quan hệ cái loại này nói, ngừng tạm chỉ có thể ngược lại nói, ta cùng nàng không phải là như ngươi nghĩ. Nàng vừa giận giận xoay trở về không phản ứng. Cũng cảnh cáo thức dùng tay khuỷu tay hung hăng đụng một chút. Ta cũng không thèm để ý, vừa muốn tiếp tục dỗ, xe buýt đến trạm thông báo vang lên, đem ta tạm thời đánh gãy, xe buýt dựa vào trạm dừng xe, chúng ta này sau môn hạ vài cái, Bất qua phía trước lại tràn vào đến một cái rất lớn đám người, vốn chật chội toa xe nhất thời chật ních người, để ta cùng Nhâm lão sư vị trí đều nhanh đứng không yên. Mặt sau người lại sau này đi một chút. Lúc này lái xe tiếng la hét từ trước phương truyền đến, mà ta tắc cùng Nhâm lão sư bị bầy người chen ép mà đến, chỉ có thể bị bắt đứng ở dưới phương cửa sau bậc thang phía trên. Hơn nữa nàng hình như thấy phải tiếp tục quay lưng, một mực bị ta chen ép bờ mông tư thế có chút không ổn, chỉ có thể lại chuyển, bắt đầu còn muốn theo ta trong lòng đẩy ra, nhưng là nhìn đến bốn phía như trước đều là nhân về sau, lại chỉ có thể từ bỏ, tay miễn cưỡng phía trên song sắt, thân thể sau này rụt một cái, hình như không nghĩ gần sát lấy ta, đương nhiên điều này cũng không có gì dùng, lúc này vẫn là mặt dán vào mặt, có thể nàng lại cưỡng ép bản lấy ra, không nhìn ta. Hiện tại xung quanh đứng đầy người, nói nhỏ cũng khó mà nói, cứ như vậy cùng nàng nhanh gần sát lấy, ta gian nan lấy ra điện thoại, mở ra khung chat, tại trước mắt nàng quơ quơ, báo cho biết hạ cái kia màu hồng dấu chấm than, làm nàng thông qua bạn tốt. Sau đó nàng lại phụng phịu sụ mặt xoay chạy đến một khác nghiêng, ta bĩu môi, duỗi tay tại nàng thân thể yêu kiều thượng lục lọi, giống như là cảm nhận được trên thân thể khác thường, nàng thân thể yêu kiều bỗng cứng đờ, gương mặt xinh đẹp cũng không hiểu nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ. Tiếp lấy xấu hổ con ngươi liền đánh. Đương nhiên ta chẳng phải là muốn sờ nàng chiếm tiện nghi, hơn nữa theo nàng áo ngoài trong túi sờ soạng điện thoại, thực thuận lợi tìm được, nhưng cũng thành công chọc giận nàng. Ta cầm điện thoại đưa cho nàng, chớp hạ mắt, ý bảo làm nàng thông qua bạn tốt. Nàng đoạt lấy điện thoại, cắn răng trừng mắt ta, sau đó vừa giận giận lại lần nữa di chuyển ánh mắt, một bộ nói cái gì cũng không lý bộ dáng của ngươi. Ta không có biện pháp. Chỉ có thể tải đưa vào cú pháp bên trong đánh ra một hàng chữ đưa cho nàng nhìn, thông qua hạ bản tốt thôi Nhâm lão sư, ta giải thích với ngươi rõ ràng sự tình. Cầu xin người Nhâm lão sư. Nàng cài mặt giống như không nghĩ nhìn, lại như là bị ta phiền phiền không thắng phiền, mặt lạnh cuối cùng vẫn là phủi hai mắt, nhìn thấy ta phát ra ngoài hai hàng tự, tiếp lấy nàng lại đừng tục chải tóc đi không phản ứng. Bất quá ta cũng rõ ràng nàng tính cách gì, liền thật là dây dưa. Cuối cùng tại nàng bị phiền quay đầu chừng ta qua đi, không tình nguyện thông qua bạn tốt xin. Lòng ta vui vẻ, bận rộn đánh chữ giải thích. Nhâm lão sư, ta hôm nay đi Úc Hiểu Y phòng bệnh là có chính sự muốn làm, chủ yếu hãy tìm Úc A-di giúp đỡ, bất quá chính là có cần phải thông qua nàng trợ giúp, cho nên ta hôm nay mới đi tìm nàng, người thật hiểu lầm. Phát đưa qua ta sau lại ý bảo nàng nhìn tin tức, nàng trầm mặt có mười mấy giây, cuối cùng là khẳng đem con ngươi rời về phía màn hình rồi. Nhíu mi nhìn, vài giây qua đi giống như là xem xong, chính là thu tay về cơ về sau, nàng như cũ là hơi hơi thiên nghiêm mặt phớt lời ta. Ta cho là nàng không tin, lại bổ sung câu, thật không lừa ngươi. Thấy nàng không phản ứng, ta bán ôm nàng eo tay hơi hơi dùng hạ lực nhắc nhở, khuôn mặt nàng âm u, chính là không lý. Một mực đợi vượt qua đến tiếp theo trạm, sau cửa vừa mở ra, ta liền cưỡng ép kéo lấy nàng xuống xe, cũng là không cần cưỡng ép. Hai ta hiện tại liền đứng ở cửa bậc thang, cửa vừa mở ra, ta dĩ nhiên là ôm nàng xuống xe, đương nhiên sau khi xuống xe đối mặt đúng là nàng tức giận trừng mắt. Ta gương mặt vô tội, trên xe quá chen, người cũng không nghĩ một mực theo ta bị tại cùng một chỗ a. Nhậm Mộc Vũ hít một hơi thật sâu, thu hồi ánh mắt, xoay người đát đát đát liền đi về phía trước, một câu cũng không muốn cùng ta nhiều lời bộ dạng. Chính là một lúc sau đã bị ta kéo giữ, hiện tại xung quanh ít người. Ta liền đem trên xe cho nàng phát giải thích lại nói biến, nàng bị ta kéo lấy cũng không đi, chính là nghe xong sau khi giải thích nhưng cũng như trước phụng phịu sụ mặt phớt lời ta. Ta bận rộn lại nhấc tay bảo đảm nói, ta nói tuyệt đối là thật. Nàng còn chưa phải phản ứng người. Ta đột nhiên nhớ tới còn có buổi sáng sự tình, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha, bận rộn lại đem đó là ta cô, tối hôm qua không về nhà được chỉ có thể mướn phòng sự tình cho nàng giải thích liền, biểu cảm cũng là gương mặt thản nhiên. Không chút nào chột dạ biểu hiện. Nhậm Mộc Vũ mím môi cũng không ra âm thanh, con người phủi ta liếc nhìn một cái, lại rất mau di rời, bất quá biểu cảm lại hơi hơi hòa hoãn một chút. Ta thấy nàng rõ ràng cho thấy tin giải thích của ta, tâm lý khẽ buông lỏng, thuận thế dắt tay nàng. Không tức giận à. Nàng tránh hai phía dưới không tránh ra, cũng không tiếp tục. Người buổi sáng trực tiếp gác điện thoại kéo hắc ta cũng chưa cơ giải thích cho ngươi. Nàng vẫn là phụng phịu sụ mặt không nói lời nào không lý người. Ta nắm tay nàng, còn sinh khí đâu này. Nàng đừng tục chải tóc đi, âm thanh hơi lộ ra lãnh đạm, không có. Ta tiếp tục hảo ngôn dụ dỗ nói, không đã giải thích với ngươi sao? Ta trở về trường học, nàng phớt lời ta, giẫm lấy bước chân đi về phía trước. Ta kéo lấy nàng tay nhỏ đi theo thân nghiêng, đều xin nghỉ còn trở về trường học làm gì? Nhậm Mộc Vũ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta buổi chiều còn có lớp. Làm bọn hắn tự học không thì tốt. Ta đề nghị, chỉ là thấy sắc mặt nàng chìm chìm, ta lại đành phải sửa miệng, ách được rồi, ta đưa ngươi trở về trường học. Nàng nghe nói như thế tựa như càng tức giận hơn, không cần. Hôm nay làm sao vậy, còn không cao hứng đâu. Ta có một chút nghi hoặc, theo lẽ thường mà nói, trước kia lầm giải trừ, nàng nhiều nhất lại ngạo kiều, hò hét liền không có việc gì, hôm nay nhìn cũng là thực không giống với. Không liên quan ngươi sự tình, nàng phụng phịu sụ mặt tiếp tục đi về phía trước. Ta kéo nàng lại, cười nói, vậy ngươi cũng không thể đi trở về trường học a, đánh chiếc xe. Nàng ngừng tại nguyên chỗ do dự một chút, cũng không cự tuyệt. Đợi tọa đánh tới xe hồi tới trường học đã là nửa giờ sau sự tình, sau khi xuống xe, Nhậm Mộc Vũ lôi xuống tay, rụt trở về, biểu cảm cũng duy trì trong thường ngày lạnh như băng, hướng đến cửa chính đi. Liền ở trường học cửa chính ta đổ không dám hổ đến, theo ở phía sau, chính là không đi hai bước đã bị nàng quay đầu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, ngươi cùng tới làm gì? Ta cười nói, với ngươi hồi giáo vụ sự học bù a. Nàng trầm mặt, ngươi bây giờ đã bị nghỉ học. Ta biết a, cho nên ta chỉ là tìm ngươi học bù mà thôi nha, ngay tại chỗ phương khác biệt mà thôi, không có gì quan hệ. Ta buổi chiều còn có lớp. Không ảnh hưởng, ngươi đi học liền có thể đi nha. Nhậm Mộc Vũ phủi hai ta mắt, cuối cùng cái gì cũng không nói rồi, xoay người tiếp tục chiều cửa trường học đi. Người gác cửa tự nhiên nhận thức nàng, cười kêu tiếng Nhâm lão sư liền mở ra bên cánh nghiêng cửa nhỏ cho đi, mà ta cùng ở sau lưng nàng đi vào chung, người gác cửa cũng không có khả năng ngăn đón, thuận lợi vào trường học, Nhậm Mộc Vũ liền lập tức xuyên qua cửa chính đại quảng trường, chuẩn bị hướng đến nhà dạy học đi, ta theo lấy tiến lên hỏi, Nhâm lão sư, không đi giáo vụ sử sao? Nàng lạnh lùng nói, ta phải đi về đi học. Hiện tại không phải là còn không có tan học ư, chúng ta đi trước giáo vụ sử học bù a. Hiện ở sân trường thực an tĩnh, trống trải bốn phía không có một người, hiển nhiên vẫn là đang đi học. Không đi. Đi nha, ta không nói lời gì nắm lên tay nàng cổ tay, liền hướng đến bên cạnh đi giáo vụ lâu đường nhỏ đi. Hỗn đản, ngươi đừng quá làm càn. Nhậm Mộc Vũ lập tức gương mặt xinh đẹp xấu hổ cấp bách, khẩn trương từ phía dưới ngắm nhìn. Xác nhận không có người sau mới vừa giận chừng hướng ta. Ta hướng nàng nở nụ cười phía dưới, yên tâm đi Nhâm lão sư, không có người. Ngươi, giống như là tâm tư bị đâm thủng, nàng có chút thẹn quá thành giận tránh đưa tay, không chịu bị ta kéo lấy đi. Ta thấy nàng không đi, cố ý nói, đợi sau khi người tới nhìn đến sẽ không tốt. Những lời này phi thường có hiệu quả, nàng cắn chặt răng. Cuối cùng vẫn là lo lắng tại nơi này dây dưa quá lâu bị người khác nhìn đến, chỉ có thể tức giận theo lấy ta hướng đến giáo vụ sử đi, đi chưa được hai bước, nàng hình như giận quá, mau đi đến phía trước mặt, tại ta nghi hoặc tầm mắt phía dưới, hung hăng đạp ta giày một cước, cũng không có lưu lực khí, vẫn có một chút đau. Ta tức giận nhìn nàng, rất đau. Nàng phụng phịu sụ mặt đừng mở đi, cũng không ra âm thanh, ngược lại một bộ mở miệng ác khí bộ dạng. Dọc theo đường nhỏ tiến vào giáo vụ sử. Tuy rằng vẫn còn là đang đi học thời gian, nhưng nơi này tạm thời vẫn có không ít lão sư công nhân viên chức bên trong người đi ngang qua, cho nên Nhậm Mộc Vũ đi đến trước mặt của ta, ôm lấy ngực, thần sắc lạnh như băng, ta tắc theo ở phía sau, thành thật ba ba, một bộ chờ đợi bị huấn bộ dáng. Vào cửa, ta thuận tay đóng lại, sau đó lại tiếp tục lần nữa khóa trái. Nhậm Mộc Vũ nghe được khóa trái âm thanh, lập tức quay đầu chừng đến, chỉ là của ta nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện. Liền chờ tay ôm nàng eo, cười để sát vào nàng xinh đẹp gò má, hỏi, hôm nay rốt cuộc thì sao, khí lớn như vậy. Hỗn đản, ngươi làm cái gì, ngươi cho ta thả ra. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi hơi có chút phím hồng, lại còn mạnh hơn cứng rắn phụng phịu sụ mặt chừng ta, thân thể cũng đang cố gắng muốn dãy dụa mở. Ta đem nàng lộn xộn thân thể ôm sát, được rồi Nhâm lão sư, hiện tại nơi này liền hai ta, không có người thấy được. Nàng trừng mắt ta. Một lúc sau lại di rời con ngươi, ngữ khí lạnh lùng lại rõ ràng thoáng mềm nhũn một chút, không có người nhìn thấy lại như thế nào, ai cho ngươi ôm lấy ta đấy. Đã lâu không bế, suy nghĩ. Ta hai tay ôm nàng lưng sau, chậm rãi lui đến trước bàn làm việc, sau đó ngồi ở ghế dựa phía trên, thuận thế đem nàng cũng kéo lại đến ngồi vào bắp đùi của ta bên trên, hai bên no đủ mông cong đặt ở chân của ta căn chỗ, phá lệ thoải mái. Nàng bắt đầu còn muốn đứng lên, chính là đang bị ta dùng tay ngăn chặn đùi, từ chối hai lần không có kết quả sau cũng không động tác, vẫn như cũ là phụng phịu sụ mặt không nhìn ta. Vừa mới không đều với ngươi giải thích rõ ư, như thế nào còn sinh khí a? Không sinh khí, nàng âm thanh lạnh như băng, cũng vẫn đang không quay đầu xem ta, ngược lại còn lại thiên xa hơn, còn kém lưu cho ta nhất cái ót. Ta song tay vịn chặt nàng mềm mại thơm ngon bờ vai, đem nàng thân thể chuyển hướng ta, thuận thế lại nâng lên nàng một đầu chân dài, làm nàng theo nghiêng tọa biến thành dạng chân ở ta trên chân tư thế. Đương nhiên này một loạt quá mức động tác về sau, nàng con ngươi cũng lập tức sinh khí chừng, bất quá ta không cho nàng tiếp tục mở miệng cơ hội, một tay ôm nàng eo, một tay thuận thế nắm ở nàng cái gáy, tiếp lấy hơi hơi nghiêng đầu qua, hướng về kia hai miếng phấn nộn môi mỏng, liền trực tiếp hôn lên. Đôi môi vừa mới tiếp xúc chỉ cảm thấy mềm mềm non nớt, còn có một cỗ mát lạnh hương vị giống như truyền vào lưỡi lôi, để ta nhìn không được há mồm nhẹ nhàng mân ở nàng môi mềm, hưởng thụ nàng bờ môi thượng mềm mại thơm ngọt, đồng thời là cùng nàng không phản ứng, đồng tử cũng đã phóng đại hạnh mắt đối diện. Đương nhiên, ngốc lăng chính là nhất thời, nàng đôi mắt rất nhanh liền tràn đầy xấu hổ sương mù, thân thể bắt đầu ở ta trên chân giãy giụa, hai tay cũng chống đỡ tại ngực của ta dùng sức chùy hai phía dưới, liên tục không ngừng hoảng khuôn mặt hình như muốn thoát khỏi, nhưng là bị ta nắm ở cái gáy, nàng căn bản không biện pháp gì, môi bị ngăn chặn chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, liền cặp kia xấu hổ con ngươi, cố gắng trừng mắt ta nhưng cũng không có gì tính thực chất uy hiếp. Ta tiếp tục làm theo ý mình, đầu lưỡi thò ra ngựa quen đường cũ liền phá đến đây nàng hai miếng bờ môi, đôi môi ngậm nàng móng nước non mềm môi dưới mút hút, lại rất mau đẩy ra nàng hàm răng, nàng hình như cố gắng ngăn trở phía dưới, lại giống như không có gì chống cự, để ta dễ dàng liền chui vào nội bên trong kia ẩm ướt trượt môi khang bên trong, chính là một lúc sau lại bị hai hàng cứng rắn răng nanh cấp cắn, bất quá ta rõ ràng nàng không có khả năng thật cắn phía dưới đến, cho nên không có chút nào kiêng kỵ. Ngược lại vẫn ở chỗ cũ môi khang bên trong làm càn càn quét, cầu hút lấy ngọt lành nước bọt, khiêu khích đầu kia trắng mịn lưỡi thơm. Trừng mắt hạnh mắt nội nổi lên hơi nước nhất thời hình như rõ ràng hơn, đen nhánh thon dài lông mi nhi liên tục không ngừng run rẩy, đang bị ta tùy ý mút hút phía dưới dần dần không có vừa mới ngoài mạnh trong yếu tư thái, hoàn toàn mềm xuống, khẽ run cũng đều tựa như đóng lại giống như, không đang tiếp tục trừng ta, lúc trước giãy giụa chậm rãi không có đến tiếp sau, đấm đá ngực ta miệng tay nhỏ cũng ngừng động tác, chuyển mà thay đổi chính là bắt đầu có chút hỗn loạn hô hấp. Ta tự nhiên rõ ràng biến hóa của nàng, muốn hiệu quả đạt tới, cũng chậm rãi ly khai nàng môi mềm, đôi môi vừa phân, lôi ra một đầu tinh tế dâm ti, ta chán chống đỡ tại trán của nàng bên trên, khóe miệng a ở một cái khuôn mặt tươi cười, ngữ khí khinh nhu nói, còn tức giận phải không? Nàng lúc này mới hơi hơi lấy lại tinh thần, phiếm hồng khuôn mặt trào ra không nói gì xấu hổ, cặp kia hơi nước mông lung con ngươi lập tức trừng, hỗn đản, ai cho ngươi làm càn như vậy? Đương nhiên một lúc sau, nàng còn muốn phóng ngoan thoại môi liền lại bị ta cường ngạnh chặn lại, chỉ còn lại có nức nở âm thanh, con ngươi cũng là một chớp mắt lại nhuyễn đi xuống. Ta lại lần nữa tùng miệng, nhẹ nhàng ngậm hạ nàng tràn đầy nước bọt mềm mại phía dưới môi, đem thượng một bên lưu lại môi mật hút sạch sẽ, mới lại khẽ cười nói, không tức giận à. Nàng cái này xem như biết chính mình muốn tiếp tục hung đi xuống chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình, cũng không nói chuyện rồi, chính là dùng con ngươi không nói gì trừng mắt ta, chứa đầy hơi nước, ngân nha nhẹ nhàng cắn, nhìn giống như là bị rất lớn ủy khuất giống nhau. Này cũng là chọc lòng ta bên trong mềm nhũn, cảm giác mình là không phải là làm quá mức, bận rộn bày ra đứng đắn bộ dáng, Nhâm lão sư, hôm nay sự tình ta không phải là đều giải thích cho ngươi ư, chính xác là ngươi hiểu lầm. Nàng con ngươi ủy khuất vậy trừng mắt ta hiểu lầm cái gì rồi? Ta buổi sáng là theo cô ta tại cùng một chỗ, ta đi Úc Hiểu Y phòng bệnh cũng là bởi vì tìm Úc A Di có chuyện phải làm, thật không lừa ngươi, đừng nóng giận được không? Nàng nhẹ nhàng cắn răng trừng ta, một hồi lại di rời con ngươi, hít một hơi, mới mở miệng nói, vậy ngươi hôm nay buổi sáng vì sao đừng tới? Buổi sáng? Ta nháy mắt, khi đó không phải là thời gian thượng đã không kịp nha, hơn nữa lúc ấy ngươi cũng nên cho ta không muốn đến a. Ngươi buông tay. Nhậm Mộc Vũ lại bắt đầu tại ta trên bắp đùi giãy giụa, con ngươi cũng xấu hổ chừng. Ta sai rồi, chủ yếu buổi sáng chậm trễ thời gian tới không được, ta lúc ấy là chuẩn bị buổi chiều đến, chính là ngươi cúp điện thoại ta không kịp nói. Ta biết lúc này cùng nàng tranh cãi cái này không là cái gì cử chỉ sáng suốt, dù sao trước nói xin lỗi là sẽ không sai. Nàng con ngươi chừng, vậy ngươi ngày hôm qua làm gì muốn nói buổi sáng đến? Ta có nói sao? Ta ngày hôm qua chính là hỏi ngươi hôm nay có thể hay không xuyên tất đen à? Tâm lý như vậy nghĩ, tầm mắt mắt liếc nàng dạng chân ở ta trên bắp đùi hai đầu chân dài, chỉ mặc màu lam nhạt quần bò, cũng không có tất đen, thất vọng. Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị nàng hơi xấu hổ con ngươi chừng, chính là phát hiện ta tầm mắt rời xuống về sau, nàng vừa giận giận duỗi tay thôi nhưng ta một chút, ngươi loạn nhìn cái gì. Ta thu liễu thu tâm tư, giải thích, khụ, Nhâm lão sư, ta ngày hôm qua thì nói muốn tới tìm ngươi học bù, buổi sáng quất không ra thời gian, ta buổi chiều này không phải đã tới sao. Nàng hít một hơi thật sâu, còn ngươi hung hăng trừng mắt ta, ta cho ngươi biết, học tập là ngươi chính mình sự tình, ngươi yêu đến không đến. Ừ, ta biết ta biết. Tuy rằng tâm lý không lời ngươi chính mình không phải là cũng nói không cho ta đến ư, nhưng trên miệng vẫn là lấy lòng phụ họa, cũng không dám nói lung tung. Nhậm Mộc Vũ nghe vậy sắc mặt lúc này mới hơi hơi dịu đi, cũng là thiên khuôn mặt không nói lời nào. Ta nhân cơ hội lại tiến tới cười hỏi nói, hiện tại không tức giận à? Ta tức giận cái gì? Nàng phụng phịu sụ mặt chừng ta liếc nhìn một cái lại xoay mở đầu, ngươi chính mình đối với chính mình học tập sự tình không lên tâm, theo ta có cái gì quan hệ? Ta cười nói, ta đương nhiên để bụng à, thậm chí còn tới tìm ngươi học thêm sao? Nàng nghiêng mắt phủi ta liếc nhìn một cái, nhàn nhạt ân tiếng. Muốn học bù cũng nhanh chút, chúng ta còn muốn đi đi học. Ngữ khí cũng biểu hiện lạnh như băng. Học bù à? Ta lên đứng dậy, duỗi tay đem trên bàn sách tiếng Anh lấy vào tay, sau đó đưa cho nàng, nha, hôm nay nên giảng thế nào rồi hả? Nàng phủi mắt chúng ta lúc này tư thế ngồi, thả ta xuống. Cái gì, ta chàng không nghe rõ. Nhậm Mộc Vũ cắn răng một cái, sắc mặt có chút giận, buông tay thả ta xuống. Còn muốn học bù, ngươi không nói thời gian không còn kịp nữa sao? Ta trực tiếp đem thư nhét vào nàng trong lòng, nhanh chút an Nhâm lão sư. Nhậm Mộc Vũ ngực hơi hơi phập phồng dưới, cắn răng trừng mắt ta, rằng có cuối cùng 10 đến giây, nàng mới xem như thỏa hiệp, trầm mặt tỏa ta trên chân, thân thể tận lực liếc nghiêng, làm phùng tại trong tay sách tiếng Anh hướng về ta, tiếp lấy mở ra đến ngày hôm qua giảng đến vị trí, tay mềm chỉ lấy phía trên tiếng Anh từ ngữ, âm thanh lạnh lùng, nhìn nơi này. Ừ, ta liên tục gật đầu, tầm mắt cũng nhìn sang, đương nhiên buồn tẻ sách vừa ta tất nhiên là không có hứng thú nhìn, quét mắt liền đầu đến nàng nghiêng nhan bên trên, tế thẳng sợi tóc hơi hơi che gần nàng rõ ràng tinh xảo thiếu nữ tuyến, làn da tựa như mỡ đông, tràn ngập mềm mại sáng bóng, lúc này mặt mày buông xuống, nhìn trong tay nâng sách tiếng Anh, hai miếng vừa mới bị hôn qua, còn hiện ra nhàn nhạt mỏng nước non mềm bờ môi lúc đóng lúc mở niệm từ đơn, hai má nhẹ nhàng bản, có thể thấy được một tia lạnh lùng uy nghiêm. Chính là lúc này dạng chân ở ta trên chân mập mờ tư thế làm như vậy khí thế giảm bớt một chút. Ta liền nhìn như vậy, nhất thời có chút tâm lý thỏa mãn, không hiểu có loại nàng lúc này hẳn là đứng ở trên bục giảng thần sắc lạnh lùng, cao cao tại thượng nhìn xuống ngồi ở dưới đài ta, đối với ta đi học còn dám thất thần hành vi nghiêm khắc phê bình, mà không phải là giống như bây giờ, dạng chân ở ta trên chân, rõ ràng cử chỉ sớm đã từng thân mật tuyến, lại còn biểu hiện như là ta tại nghiêm túc kể cho ngươi khóa. Ngươi cho ta nghiêm túc nghe bộ dáng. Ánh mắt chăm chú vào nàng vẫn là lạnh như băng niệm từ đơn môi phía trên, môi mềm nhẹ nhàng khép mở, theo bên trong đó phun ra một đám từ đơn nghe vào trong tai đều phảng phất là trêu chọc nhân tín hiệu. Ngươi nhìn cái gì, đương nhiên loại này tiểu động tác vẫn là rất nhanh bị nàng nhận thấy. Nhậm Mộc Vũ bỗng nhiên quay đầu phủi ta liếc nhìn một cái, mới phát hiện ta không chỉ có không nghiêm túc nghe giảng, còn tại nhìn chằm chằm nàng nhìn thất thần. Lập tức gương mặt xinh đẹp vừa thẹn vừa giận. Ta cùng nàng đối diện 2 giây, đáy lòng có chút không nén được sao động, ôm nàng eo cánh tay hơi hơi buộc chặt, đem nàng thân thể kéo vào đến một chút, sau đó không do dự liền trực tiếp lại gần trước hôn lên, Nhâm lão sư, người môi tốt nhất giống có chút mấy thứ bẩn thỉu. Xong lần này nàng có phản ứng thời gian, liền trực tiếp duỗi tay ngăn chặn miệng không cho ta đắc xính, còn người cũng xấu hổ chừng, hỗn đản, người làm cái gì? Đánh lén không có thực hiện được, ta chỉ có thể trước giả vờ giả vịt ngừng phía dưới, có mấy thứ bẩn thỉu, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút. Không có, nàng buồn bực nói. Thật có, ta nghiêm túc nói, sau đó liền duỗi tay phải đem nàng ngăn chặn chính mình môi tay đẩy ra. Ngươi hỗn đản, nàng xinh đẹp hạnh mắt trừng mắt ta, một bộ như thế nào cũng không làm ta đắc xính bộ dáng, chính là chặn môi tay cũng là cũng không dùng nhiều khí lực phòng thủ, bị ta dễ dàng lấy ra về sau, chỉ có thể nhanh mím môi, mặt cũng hơi hơi đừng mở, như là đang làm cuối cùng chống cự. Ta nắm tay nàng không cho nàng lộn xộn, mặt tiếp tục để sát vào, chóp mũi dán lên nàng trơn mềm làn da, người phía trên thơm mát, ngữ khí mập mờ nói, ta liền đem phía trên mấy thứ bẩn thỉu dọn dẹp một chút mà thôi. Không muốn, ta. Giọng nói của nàng như trước cường ngạnh, nhưng mà gặp ta mặt để sát vào về sau, con ngươi lại sớm đã không tự giác đóng lại, đang bị cuối cùng ta dễ dàng hôn lên sau cũng chỉ là hơi run một chút run rẩy, không có gì tính thực chất ngăn trở. Hai miếng môi mềm mị lại lần nữa hôn đồng thời, thân thể yêu kiều cũng hơi hơi căng thẳng, bị ôm tại trong lòng thân thể yêu kiều cũng cứng ngắc, nàng hai tay nhẹ nhàng nắm tay chống đỡ ngực của ta, giống như là đang làm phản kháng. Đầu lưỡi lại dễ dàng xâm nhập nàng nóng ẩm môi khang bên trong, tùy ý càn quét, tay ta tự nhiên cũng không nhàn rỗi, thuận theo nàng doanh doanh liễu lưng hướng xuống hoạt động, vuốt ve thượng hai bên bị quần bò căng thẳng mông cong, bàn tay to tiếp lấy làm càn xoa nắn. Ân a, nàng phát ra ưm âm thanh, mắt đẹp hơi hơi mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, vụ mông mông, cũng là não xấu hổ vậy trừng mắt ta, hai tay cũng nhẹ nhàng tại ngực ta miệng đánh hai phía dưới. Ta tự nhiên không có để ý nàng. Bàn tay to như trước tự lo bóp xoa, càng là liên tục không ngừng biến hóa hôn môi tư thế, đem hai miếng mềm mại môi mỏng hôn cái thích, hấp thu thượng một bên ngọt lành môi mật. Giống như là phát hiện chính mình loại này phản kháng không có chút nào hiệu quả, nàng cuối cùng cũng bỏ qua, hơi hơi híp lấy con ngươi chậm rãi di rời, không dám theo ta cực nóng ánh mắt đối diện, thân thể cũng là tại càng trở lên kịch liệt hôn môi bên trong, mà một chút mềm nhũn đi xuống, hô hấp dần dần hỗn loạn, cả người giống như đều phải mê ly. Phát hiện nàng không có gì chống cự về sau, ta cũng bắt đầu hưng phấn, hai tay bắt đầu đồng tiến, phụ tại nàng eo hông tay chậm rãi đụng đến bụng vị trí, bắt đầu chậm rãi thượng trượt, hướng đến kia hơi hơi có phập phồng bộ ngực sữa tìm kiếm, mà sờ nàng mông cong tay cũng không căn cứ vào chính là cách quần sờ, vén lên nàng áo ngoài vạt áo, chui vào nàng nhanh bộ ở eo hông quần eo, bàn tay miễn cưỡng chống đỡ mở căng thẳng tại eo nhỏ phía trên quần eo, làm một bàn tay dò xét đi vào. Nhưng mà vốn cho rằng đầu ngón tay đụng đến sẽ là trắng mịn và ấm áp làn da. Kết quả ngón tay truyền đến cái loại này quen thuộc ti trực xúc cảm cũng là lập tức nói cho ta chính mình đụng đến giống như là tất chân. Lòng ta không hiểu nóng lên, dừng lại tại nàng môi thượng tàn sát bừa bãi, thở hổn hển câu chửi thề, hơi có một chút hưng phấn mở miệng hỏi, Nhầm lão sư, người bên trong mặc tất chân à? Nhầm Mộc Vũ lúc này sớm đã bị thân chóng mặt. Nhưng ở ta sau khi rời khỏi vẫn là rất nhanh hồi thần lại, gương mặt xinh đẹp hiện lên mê muội nhân đỏ ửng, nghe được ta lời nói sau lập tức vừa đỏ một chút, cặp kia còn ngậm mông lung hơi nước con người cố gắng bày ra nghiêm khắc bộ dáng chừng, không có. Không có sao. Ta làm bộ liền muốn duỗi tay đi cởi nàng quần eo thượng tam khỏa nút áo. Nàng hoảng bận rộn duỗi tay ngăn cản, bắt được ta tay không cho ta tiếp tục động tác, con người càng là xấu hổ vạn phần, cứ như vậy cắn răng chừng mắt ta. Cuột cường vậy không nói lời nào. Ta vốn cũng không có ý định cường đến, để sát vào tại nàng môi thượng hôn một cái, ngữ khí mập mờ nói, đã lâu cũng chưa gặp ngươi xuyên tất đen. Nói ngoại chỉ ý kỳ thật chính là đã lâu đều chưa sờ qua ngươi tất đen chân đẹp. Nhậm Mộc Vũ hơi hơi đừng mở ửng đỏ khuôn mặt đi, âm thanh rất thấp, mới không muốn ngươi nhìn. Ta cười truy vấn nói, vậy ngươi hôm nay tại sao muốn xuyên? Nàng phụng phịu sụ mặt buồn bực nói, lãnh. Xuyên bên trong giữ ấm phải không? Ta chui vào bên trong tay bắt đầu ở nàng bọc lấy tất chân mông phía trên xoa nắn, bó sát người cao bồi chen ép đưa tay lưng, khiến cho trên tay động tác cũng không thể quá mức kịch liệt. Nhưng chính là loại này mập mờ không rõ trạng thái phía dưới, lại càng làm cho ta càng hưng phấn. Giống như là chịu đựng chính mình tư mật địa phương bị người khác tùy ý xoa nắn, nàng thiếu mặt tràn đầy xấu hổ, ăn nhập gì tới ngươi? Ta cười nói, ngươi nếu lãnh bị cảm, ta sẽ đau lòng a. Đương nhiên trên tay động tác cũng không có ngừng, tay kia thì cũng tiếp tục sờ lên trước người eo nhỏ, hướng đến chỗ cần đến bước đi. Nhậm Mộc Vũ giống như là biết ý nghĩ của ta, gương mặt di động ửng đỏ, nàng thân thể giật giật, giống như là muốn đứng dậy, nhưng bị ta trói buộc thân thể lại căn bản dậy không nổi, cuối cùng vẫn là chỉ có thể mím môi chừng, ta đi học. Ta trở tay lại đem nàng eo hướng xuống đè ép ép, làm nàng một lần nữa ngồi trở lại chân của ta phía trên. Còn không có tan học, sẽ giúp ta bổ một hồi khóa nha. Nàng lại cường ngạnh phụng phịu sụ mặt lặp lại, ta phải đi về đi học. đợi sau khi khóa trở về nữa cũng có thể nha. Vậy ngươi liền đem ta buông xuống đến. Ta đây làm sao có khả năng nguyện ý, vì sao, như vậy không phải là rất tốt ư, lại không ảnh hưởng. Nhậm Mộc Vũ mím môi chừng ta, một lúc sau cũng là đừng tục chải tóc đi không nói lời nào. Ta thấy trạng tâm lý khẽ nhúc nhích, thăm dò tính leo lên nàng kia hai luồng hơi hơi có phập phồng yêu kiều nhũ bên trên, mềm mềm, tiểu tiểu, vừa vặn có thể một tay nắm chắc. Đương nhiên, một lúc sau con ngươi liền chừng, người làm cái gì? Ta tất nhiên là biết nàng tính cách gì, hiện tại cũng bất quá chính là mặt mũi thượng không qua được, phải nhường chính mình cho nàng một cái lý do tiếp nhận. Ta cũng liền thuận miệng mịa chuyện nói, khụ, người quần áo thượng dính bụi, ta giúp ngươi vuốt ve. Ta không cần. Ta biết ngươi không cần, nhưng là quần áo thượng có bụi dù sao cũng phải làm sạch sẽ một chút ha. Nàng lại không nói lời nào, chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau liền đem mặt đừng hướng về phía một bên. Lòng ta vui vẻ, biết nàng đây là tiếp nhận rồi ta cái này lừa mình dối người lý do, cho phép để ta tiếp tục, bàn tay cũng mà bắt đầu cách áo trong, chậm rãi nhu lên phía dưới mềm mại yêu kiều nhũ, phía dưới tay cũng không có ngừng. Tại nàng mông eo chỗ bồi hồi, xoa nắn đã lâu chưa từng hưởng thụ qua tất đen cặp mông. Có lẽ là động tác càng ngày càng làm càn, nàng lúc này bản khuôn mặt cũng cơ hồ hồng thấu, tuyết trắng cổ giống như là đều nhiễm lấy một chút điểm hà sắc, chính là nàng cũng không có mở miệng ngăn cản, mím môi, đem gương mặt đừng hướng một bên, mặc không ra âm thanh. Người chính là yêu thích nơi này đại có phải hay không? Bỗng nhiên, nàng thình lình hỏi một câu, mặt như cũ là nhìn nơi khác. Giống như là không có ở theo ta đối thoại giống nhau, nhưng ngữ khí lại rõ ràng mang theo trong thường ngày căn bản chưa từng biểu hiện cái loại này. Quán niệm, ta đương nhiên biết nàng ngón tay là cái gì, lập tức lời nói tỏ vẻ, đương nhiên không phải là. Nàng nhiễm ửng đỏ khuôn mặt chuyển, hơi hơi bản, còn ngươi trừng mắt ta, nhìn có chút hơi cảm xúc, vậy ngươi tại sao muốn cho ta hút vài thứ kia, còn muốn như bây giờ. Ta bị chẹn họng phía dưới. Không nghĩ tới nàng cũng dám trực tiếp đem tầng này ngầm hiểu lẫn nhau cửa sổ cấp đâm phá rồi, nhất thời có chút phản ứng bất quá đến, ho khan một tiếng, cái này, ta không phải vì ngươi về sau đứa nhỏ suy nghĩ cân nhắc nha. Nàng mặt đỏ lên, con ngươi nhiễm lấy một chút xấu hổ, mắc mớ gì tới ngươi. Ta cười cười, vạn nhất ngươi về sau đứa nhỏ họ Bạch, ngươi nhìn, thậm chí hãy cùng ta đồng căn đồng nguyên nha. Nàng lần này khó được không có não xấu hổ phản bác, môi mỏng nhấp nhẹ. Phủi ta liếc nhìn một cái sau liền di rời tầm mắt. Mà ta lúc này tất nhiên là không có nhàn rỗi, tiếp tục giở trò, chậm rãi dục hỏa cũng bị trêu chọc, tầm mắt mắt liếc nàng một mực nhìn chằm chằm nơi khác kiều diễm hai má, tiếp cận nhẹ giọng kêu, Nhâm lão sư. Nàng nghiêng mắt phủi ta liếc nhìn một cái, hơi hơi phụng phịu sụ mặt, làm gì? Bàn tay đẩy một cái mông của nàng làm nàng hạ thân tiến đến ta lúc này đã cương lên dương vật bên trên. Đồng thời thân thể cũng đi phía trước đỉnh phía dưới, ý tứ không cần nói cũng biết. Gò má nàng nhất thời như hỏa thiêu, hãnh mắt xấu hổ mang não trừng mắt ta, nhưng lại là một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Ta thấy nàng không nói lời nào, cũng chỉ có thể ho khan một tiếng, ý bảo nói, môn đều khóa trái, không có người tiến. Nàng xấu hổ trừng mắt, mơ đi cưng. Liền lúc này đây, ta hảo môn dỗ, tay đã đụng đến nàng quần eo thượng nút áo. Dễ dàng liền cởi bỏ một viên. Đương nhiên điều này cũng rất nhanh đã bị nàng phát giác, tay nhỏ lập tức liền che, nàng đầy mặt đỏ bừng, ngươi đừng quá làm càn hỗn đản. Nàng lần này khí lực dùng rất lớn, nhất thời ta còn cầm lấy nàng không có biện pháp, nghĩ nghĩ tại nơi này quả thật quá lớn đảm, nàng phòng trừng như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng, chỉ có thể sửa miệng đề nghị, vậy đi ngươi ký túc xá. Không đi, nàng trực tiếp cự tuyệt. Kia ra đi mướn phòng tổng được chưa? Ta tiếp tục lui mà cầu kỳ thứ. Nàng đỏ mặt chừng ta, không nói lời nào. Ta cho là nàng đây là đáp ứng, trên mặt vui vẻ, liền chuẩn bị đứng dậy, kết quả nàng đột nhiên mấp máy môi, di rời hồng khuôn mặt, hơi hơi bản, âm thanh rất thấp nói, ta cái kia đến đây. Ta đầu tiên là ngẩn người, rất nhanh liền ý thức, cái kia đến đây. Nàng cài mặt không nhìn ta, kiều nhan lúc này cơ hồ hồng thấu, ửng hồng thậm chí leo đầy cổ. Khó được nhìn thấy ngượng ngùng bộ dáng, là như vậy phá lệ mê người, mà bây giờ lại chỉ có thể để cho ta cảm thấy càng thêm khó chịu. Bất quá nếu là đại di mụ đến đây, ta cũng không tốt tiếp tục có tâm tư gì, dừng tay lại thượng động tác, lòng bàn tay sờ tại bụng của nàng nhu, bụng không đau à. Nàng phủi ta liếc nhìn một cái, rất nhanh liền lại di rời, mím môi trả lời, không đau. cái kia đến đây liền nghỉ ngơi thật tốt a, còn chạy loạn khắp nơi. Nàng hừ âm thanh, ăn nhập gì tới ngươi? Ta nhíu nhíu mày, duỗi tay đem nàng nhiễm đỏ ửng khuôn mặt phủng, sau đó tiếp cận tại nàng mọng nước môi mỏng phía trên hung hăng hút hai cái, có quản hay không chuyện ta? Ngươi! Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp nhất thời xấu hổ vạn phần, hình như nghĩ muốn phát tác, nhưng xem ta một bộ liền phải tức giận biểu cảm, vẫn là cắn răng đừng mở mặt, lại không phục trả lời, ta lại không chạy loạn khắp nơi. Ta chính là đi cấp Úc Hiểu Y đưa xuống bút ký mà thôi. Nàng nói câu nói này thời điểm còn hữu ý vô ý lại nhìn ta liếc nhìn một cái. Bị nàng như vậy vừa nhắc tới Úc Hiểu Y, lòng ta để cũng không hiểu có điểm tâm hư, vừa mới nhắc tới khí thế tiêu tán không còn, cũng không tốt tại cố làm ra vẻ, tiếp tục giúp nàng chậm rãi nhu khởi bụng, hai ngày này chú ý nghỉ ngơi biết không. Nàng hơi hơi phụng phịu sụ mặt, ân. Ngày mai ta nấu bát đường đỏ vành đai nước đến, nhớ rõ uống biết không. Ân. Nàng lần này đổ không nói thêm nữa đều nói cái gì không muốn, không cho phép ngươi đến trường học cái gì, mà là lại nhẹ nhàng ân âm thanh, không một hồi, thân thể thế nhưng còn chậm rãi dựa vào, hai má chôn ở của ta bả vai sẽ không có động tác, nhu thuận sợi tóc trêu chọc cổ, có chút ngứa. Ta bị nàng đột nhiên này cử chỉ thân mật biến thành có chút luống cuống, trừng mắt nhìn, cảm giác nàng giống như trở nên có chút kỳ quái, nhu thuận cũng không ngạo kiều rồi, nhất thời cũng dừng lại tiếp tục nhu bụng động tác. Người từ dưới phương truyền đến tươi mát phát hương, mặt nhịn không được chôn vào, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không cho phép yêu sớm, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng mới ngữ khi nói thật nhỏ ra những lời này. Ta sửng sốt một chút, nhẹ giọng đáp ứng, tốt. Yêu sớm đệ tử thành tích đều sau đó trượt ngươi có biết hay không? Nàng giống như giấu đầu hở đuôi lại bổ sung câu. Ta biết, nàng lúc này mới vừa lòng ân âm thanh. Hai má hơi hơi tại ta bả vai cọ sát phía dưới, qua lại uy hiếp vậy mở miệng nói, ngươi nếu là dám yêu sớm, ta nhất định nói cho mẹ ngươi, còn muốn cho ngươi xử phạt. Ngừng tạm, nàng mới tiếp lấy buồn bực nói, hơn nữa ta về sau cũng sẽ không tiếp tục cho ngươi học thêm. Chương 114, bí ẩn. Kỳ thật ta là biết Nhâm lão sư vì sao sẽ nói lời như vậy, lần trước, còn có lần này, đã đủ để cho nàng nhận rõ chính mình theo ta ở giữa quan hệ, cùng với tuổi chênh lệch. Bằng không ngày đó qua đi nàng cảm xúc cũng không thấp như vậy rơi, hai ngày này lại càng không đối với ta hết sức làm bất hòa, biểu hiện ra yêu đáp không lý bộ dáng. Hôm nay lần này giống như là nhất cơ hội, nàng rõ ràng giống như là cố ý muốn cùng ta phân rõ giới hạn, nhưng vẫn bị ta quấn quýt không buông cuối cùng mềm xuống, có lẽ cũng cùng nàng yêu thích ta có liên quan, nhưng vẫn là xen vào thân phận cùng với tuổi nguyên nhân, nàng không có khả năng thật biểu lộ ra tâm ý. Mà chính mình... Lần trước kỳ thật đã rối rắm chuyện này quá, chính là mình làm khi coi như là ôm lấy bầy nát tâm thái, cũng không nghĩ nhiều đi nghĩ tăng thêm phiền não, bắt đầu hôm nay việc này lại lần nữa bị đặt tới mặt bàn đi lên, cũng là không thể không đi thi lo nên như thế nào xử lý. Nói cho cùng, mình tựa như là cô nói như vậy, chính là khuất phục ở nội tiết tố sao động mà sinh ra dục vọng, đơn giản tới nói chính là tinh trùng lên óc, đối với Hinh Di là, đối với Nhâm lão sư là, đối với cô nàng cũng thế. Bao gồm mợ cùng với mẹ, ít nhiều có đôi khi cũng đã có phương diện nào đó niệm nghĩ. Chính mình yêu thích Hinh Di ư, đại khái là yêu thích, nhưng trước đó càng nhiều chính là thời kỳ trưởng thành đối với người khác phái ngây thơ ảo tưởng, vừa mới lúc này nàng xuất hiện ở bên người, sau đó phát sinh nhục dục quan hệ, tiếp theo liền một mực trầm mê nàng thục mỹ thân thể, không thể tự kiềm chế. Về phần cô, chính mình đối với nàng cũng chỉ là một loại ích kỷ muốn chiếm làm của riêng. Không muốn xa rời nàng đối với chính mình cưng chiều, ôn nhu, không muốn bị bất luận kẻ nào phân đi, huyết thống ở giữa quan hệ, khiến cho ta hưởng thụ thân phận nàng mang cho chính mình cái loại này cấm kỵ cảm giác, để ta đối với nàng phát sinh mập mờ quan hệ mà cảm giác kích thích cùng với hưng phấn, chính như nàng đã nói, chính mình đối với nàng bất quá chính là một loại sao động dục vọng, này cũng không sai. Mà chính mình chân chính ý nghĩa thượng xuất phát từ nam nữ ở giữa yêu thích, có lẽ chỉ có Nhậm lão sư, yêu thích tính cách của nàng. Thân thể, nhan trị, thậm chí thân phận. Chính mình thật đúng là cha a, một bên đối với Hinh Di nói thích ngươi, một bên cùng Nhâm lão sư bảo trì mập mờ, mơ ước cô thân thể đồng thời, còn đối với mợ cùng với mẹ các nàng tồn tại bất chính đương nhiệm nghĩ. Hơn nữa chính mình tâm lý còn có nọ vậy đáng chết muốn chiếm làm của riêng, không nghĩ Hinh Di cùng vậy không biết danh nam nhân thân cận, không hy vọng nhìn đến cô về sau lấy chồng. Càng không muốn Nhâm lão sư thật bởi vì thân phận tuổi chênh lệch theo ta phân rõ giới hạn. Có thể việc này lại không phải là chính mình không nghĩ, không muốn liền sẽ không phát sinh, thời gian chuyển rời, các loại bí mật mập mờ sự tình chung quy trồi lên mặt nước, loại chuyện này là không có khả năng giấu giếm được, đến lúc đó hình gì biết chính mình cùng Nhâm lão sư sẽ như thế nào, đại khái rất thương tâm a. Về phần Nhâm lão sư, có lẽ thực sự có một ngày như vậy, lấy tính tình của nàng, hậu quả chính nghiêm trọng hơn, còn có cô cùng mẹ, các nàng nếu biết loại chuyện này, cũng khẳng định đối với ta thực thất vọng a. Theo cửa trường học sau khi ra ngoài, ta cảm giác chính mình lại bắt đầu mê mang. Ta phát hiện chính mình không có biện pháp xử lý Hinh Di cùng Nhâm lão sư sự tình, thậm chí Úc Hiểu Y, mặc dù chính mình đối với nàng chưa từng có phương diện kia ý nghĩ, nhưng cũng rất giống cùng nàng bắt đầu có chút thật không minh bạch. Muốn chính mình sanh ở cổ đại thì tốt, cưới cái tam thê tứ thiếp, cũng sẽ không có nhân nói cái gì, bất quá muốn cưới chính mình thân cô, hẳn là không có khả năng a. Ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Nhưng nghĩ đến cuối cùng, vẫn là không thể tưởng được nên như thế nào xử lý hiện tại loại này hỗn loạn quan hệ, cũng không thể thật lại ôm lấy chẳng quan tâm, tĩnh các sự kiện phát triển tâm thái a. Thậm chí ta có nghĩ qua dứt khoát cùng Hinh Di thẳng thắn cùng Nhâm lão sư sự tình, ít nhất trước mắt tới nói, Hinh Di là tốt nhất dỗ cái kia một cái, cũng là tối ỷ lại ta đấy, có thể chính mình muốn thật nói với nàng loại chuyện này, khẳng định rất thương tâm a. Đứng ở giao lộ, ta cũng không dám lại đi nhà cô rồi, chủ yếu có chút không biết nên như thế nào đối mặt Hinh Di, liếc nhìn hiện tại mới không đến 2 điểm thời gian, ta suy nghĩ phía dưới, đêm nay hay là trước không đi, ít nhất tại suy nghĩ kỹ càng như thế nào xử lý việc này phía trước, ta cũng không quá quan tâm dám đối mặt nàng. Chậm quá đi về nhà, thiết cửa đang khóa thượng, lấy ra chìa khóa vốn chuẩn bị mở ra bên cạnh cửa nhỏ, kết quả phát hiện chìa khóa thế nhưng không chen vào lọt, ta biểu cảm sửng sốt, cúi đầu liếc nhìn có phải hay không cầm nhầm chìa khóa. Kết quả cũng không có làm lỗi, như vậy. Không đến mức a. Ta xem mắt trước mặt hơi lộ ra mới tinh đại khóa, lại thử một chút. Sau đó ta yên lặng thu hồi chìa khóa, lật tường vây vào sân, cũng may là biệt thự đại môn nhất thời đổi không được chìa khóa, ta thành công vào cửa. Hiện tại nhìn, mẹ tối hôm qua khí rõ ràng cho thấy còn không có tiêu, ta chỉ tốt tiến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị nàng tối hôm qua nói cái kia một chút đồ ăn hệ, không chừng sẽ làm nàng sau khi trở về thoáng tiêu một chút khí, mình cũng có thể quá một chút, ta cũng không nghĩ lại trải qua một lần trước sự kiện. Tại phòng bếp bận rộn có 2 đến 3 giờ thời gian, cũng không gặp nàng trở về, liếc nhìn đã tiếp cận 6 giờ thời gian, theo lẽ thường mà nói hiện tại dưới cũng cần phải ban đến nhà, chẳng lẽ đêm nay làm thêm giờ. Ta lại tại phòng khách chờ giây lát, phát hiện còn không có về nhà, chính đang suy nghĩ muốn hay không gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút thời điểm điện thoại cũng là vang lên, màn hình biểu hiện điện báo chính là cô. Nghĩ đoán chừng là hỏi ta như thế nào không tại nhà nàng bên trong sự tình, trầm ngâm hạ tình từ, cũng liền đè xuống nghe. Tiểu Vũ, đối diện truyền đến cô ôn nhu tiếng nói. Ân, làm sao vậy cô? Đêm nay cô tăng ca, ngươi cùng nãi nãi còn có mạn hình nó một tiếng, cơm chiều sẽ không cần chờ ta. Tăng ca à? Cũng không giống như là ta suy nghĩ, bất quá nàng đánh cho ta đại khái là cho rằng ta tại trong nhà, cũng liền giải thích câu, ta bây giờ không ở nhà, ta buổi chiều hồi nhà mình. Ân, không đi nhà cô sao? Cô nghi ngờ phía dưới. Tiếp lấy lại ngữ khi ân cần hỏi nói, vậy ngươi ăn cơm tối chưa? Tuyết Đồng đêm nay cũng muốn tăng ca, hiện tại nhà ngươi bên trong nhưng là không có người làm cho ngươi cơm chiều. Nàng nghĩ đến là không ý thức được ta người lớn như vậy, mình làm bữa cơm là không thành vấn đề. Đương nhiên ta cũng không giải thích điểm ấy, mà là hỏi, mẹ đã ở tăng ca sao? Đúng vậy, cô bây giờ đang ở Tuyết Đồng công ty, được rồi, lập tức liền phải họp. Người đêm nay hoặc là liền thuê xe về trước nhà cô, hoặc là liền đi tiệm cơm đối phó một chút, đừng đói tự mình biết sao. Ta đầu tiên là sừng sốt một chút, cũng không nghĩ cô như thế nào đột nhiên liền đi mẹ công ty, mà là hỏi ngược lại câu, vậy các ngươi ăn cơm tối chưa? Cô có chút buồn cười nói, ta cùng Tuyết Đồng sẽ không cần ngươi lo lắng, đêm nay ngươi chính mình trước chiếu cố tốt chính mình a, được rồi, nên đi họp, cô liền trước đeo a. Đối diện truyền đến một chút người đi đường đối thoại ồn ào âm thanh, tiếp lấy cô liền cúp điện thoại. Nghe điện thoại truyền ra âm thanh bận, ta cũng thu tay về cơ, trong lòng nghi ngờ cô như thế nào đột nhiên chạy mẹ công ty đi, nói hai nàng không phải là chưa từng có sinh ý thượng đến hướng đến ư, đương nhiên sau lưng có hay không ta cũng không rõ ràng, dù sao lần trước nói Ôn Minh đã bị hai nàng hố quá. Bất quá giống như cũng là bởi vì nói thì tập đoàn nguyên nhân, mẹ cùng cô quan hệ tốt giống mập mờ. ít nhất so trước kia hẳn là tốt hơn nhiều. Tóm lại ta cũng không hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng lần này cô đi mẹ công ty rất rõ ràng nhất định là vì việc này. Dù sao mẹ tối hôm qua cũng đã nói với ta, cô cùng nói thì tập đoàn hoàn toàn vạch mặt sự tình. Cũng không quá mức rối rắm chuyện này, ngược lại trước buồn bực mẹ tăng ca chuyện này, đợi nàng tan tầm sau khi trở về cơm khẳng định đã ăn rồi, như vậy chính mình một bàn lớn đồ ăn không liền làm không, nghĩ, ta dứt khoát cầm lấy hộp đựng thức ăn đem mỗi bàn đồ ăn đều gói một điểm, cho nàng mang đi công ty quên đi, hơn nữa cô đã ở, vừa vặn các nàng cũng còn không có ăn cơm chiều. Đêm này nọ đóng gói tốt, liền xuất môn thuê xe hướng đến mẹ công ty đi. Công ty cách kỳ thật rất xa, tại trung tâm thành phố, lái xe cũng muốn nửa đến giờ, đợi đến công ty trước cửa đại hạ dưới lầu, thiên đều đã hoàn toàn đen, ngã tư đường hai bên sắp hàng chỉnh tề mờ nhạt đèn đường theo thứ tự sáng lên, bốn phía nội thành đại lâu nghe hồng cũng chán rực rỡ sáng rọi, xua tan hắc ám bóng đêm. Xách lấy hộp đựng thức ăn đi lên trước mặt bậc thang, cửa chính người gác cửa gặp có người đi lên. Theo bản năng liền chuẩn bị ngăn đón một chút, bất quá hắn rất nhanh nhận ra thân phận ta, cười lên tiếng chào hỏi để lại ta đi vào. Công ty lầu một chiêu đãi thính hiện tại nhân còn cũng không ít, mặc lấy âu phục đánh caravat, cảnh tượng vội vàng, để ta này một thân hưu nhàn trang điểm, sắc mặt còn có một chút thiếu niên tính trẻ con có vẻ hơi có chút không hợp nhau, đương nhiên cũng không có người quá nhiều chú ý ta chính là. Bất quá không có người chú ý ta. Ta lại là muốn đi trước sân khấu hỏi một chút mẹ hai nàng ở đâu tầng mở, dù sao ta là rất ít đến mẹ công ty, hoặc là nói là trên cơ bản không như thế nào đã tới, điều này cũng cùng nàng dùng mình 3 năm có liên quan, đương nhiên, tuy rằng đến số lần thiếu, nhưng là không có người không biết công ty mộ tổng còn có cái ta như vậy 16-17 tuổi con, trừ bỏ mới đến, cũng không có khả năng có người không biết. Cho nên đợi cho trước sân khấu dò hỏi, cái kia nhân viên lễ tân tỷ liếc mắt một cái liền nhận ra ta đến. Nói cho ta tầng trệt về sau, còn nóng thiết muốn dẫn ta đi lên. Ta thật cũng không cự tuyệt, đi theo nàng đi thang máy một đường hướng lên, thời kỳ nàng một mực líu lo không ngừng theo ta nói chuyện phiếm, ta cùng nàng cũng không quen thuộc, cũng chỉ có thể thuận miệng ứng phó. Bị nàng lĩnh lấy đến phòng họp tầng lầu kia, xuyên qua phòng họp cửa sổ kính mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngồi đầy người, đại khái cũng đều là công ty cao tầng A, bất quá cách âm hiệu quả tốt lắm, nghe không được bên trong âm thanh. Cũng không biết các nàng hội yếu mở bao lâu, kia trước sân khấu lĩnh ta đến đại sảnh phòng nghỉ ngồi xuống, cho ta rót chén cà phê, phát hiện không có chuyện gì về sau, chỉ có thể chính mình đi xuống lầu trước. Ta ngay tại cửa tĩnh tọa chờ đợi, đại khái lại qua nửa giờ, mới gặp không xa kia cửa phòng họp bị mở ra, lục tục có người theo bên trong đi ra, ba lượng nhỏ tiếng nói chuyện, rất nhanh liền đã tẩu quang, bất quá lại không gặp mẹ cùng cô bóng người, nghĩ đến là còn tại bên trong. Ta cũng liền đứng dậy đi tới. Tới cửa sau thăm dò hướng bên trong xem xét mắt, chỉ thấy phòng họp bên trong, một thân quen thuộc âu phục quần tây mẹ, ngồi ở ghế thượng khom lưng thu thập bàn hội nghị câu trên món, nghĩ đến là chuẩn bị rời đi rồi, nhưng nhan thanh lãnh và xinh đẹp, nàng bên cạnh, là một vị đồng dạng thành thục tràn ngập phong vận mỹ phụ, một tay nâng văn kiện, một tay chống đỡ tại bàn hội nghị phía trên, nửa người váy hoàn mỹ dán sát nàng gợi cảm thành thục vòng eo. Làm lúc này hơi hơi nhếch lên bờ mông có vẻ càng thêm no đủ mượt mà. Một tấm ôn nguyện như xuân khuôn mặt ngậm ý cười, đại khái là đang đợi mẹ, cũng không cấp bách rời đi. Hai vị phong cách dị thường khác xa, lại đồng dạng thành thục xinh đẹp mỹ phụ ngốc tại cùng một chỗ, giống như là cười cười nói nói, nhìn qua đẹp mắt đồng thời, cảm giác cũng rất hòa hợp. Đương nhiên, cô lúc này liền chính hướng về cửa, khóe mắt liếc qua phát hiện cửa đột nhiên toát ra cái đầu, tự nhiên là dương mắt nhìn. Sau đó cùng ta ánh mắt đối đầu, hiển nhiên là không nghĩ tới ta bỗng nhiên kể từ bây giờ nơi này, biểu cảm sừng sốt một chút, tiểu vũ. Cô, ta cười hướng nàng lên tiếng chào hỏi, chỉ thấy mẹ lúc này cũng nghiêng đầu, bình thường ánh mắt quét đến, chính là nàng xem ta liếc nhìn một cái liền thu về. Mẹ, ta vừa cười hướng nàng phất, lúc này mới xách lấy hộp đựng thức ăn đi vào phòng họp, các người biết lái xong rồi à. Vừa kết thúc, cô đứng thẳng thân thể. Cười trở về câu, tiếp lấy mới nghi hoặc hỏi, ngươi chạy thế nào tới công ty? Ngươi không phải là trong điện thoại nói ngươi cùng mẹ còn chưa ăn cơm sao? Ta nói ra xuống tay chung hộp đựng thức ăn, ta cho các ngươi mang đến. Sau đó ánh mắt hữu ý vô ý mắt liếc mẹ, buổi chiều vừa làm. Chính là để ta thất vọng chính là, mẹ cũng không biểu hiện ra phản ứng gì đến, thu thập xong trên bàn văn kiện liền đứng dậy tính toán ly khai. Cô cũng hơi lộ ra mới là theo sau lưng, tầm mắt xem ta trên tay xách lấy hộp đựng thức ăn, hỏi, đây là chính mình làm. Đúng vậy. Ta trở về câu, nhìn lập tức theo trước mặt của ta đi đến, liền muốn gặp thoáng qua mẹ, ta chắn trước gót chân nàng, cười nhìn nàng nói, mẹ, ngươi không ăn sao? Nàng bước chân bị bắt dừng lại, quét ta liếc nhìn một cái sau cuối cùng là lên tiếng, hồi văn phòng. Sau đó nghiêng người đi tới, cô nhanh theo sau lưng, kéo lên tay của ta cổ tay theo lấy đã ra phòng họp mẹ phía sau, khuôn mặt hơi hơi hiện lên ý cười, khi nào thì học nấu cơm. Cũng không bao lâu. Kia vừa mới gọi điện thoại đều không nói cho cô, còn để ta nhiều kia vài câu miệng. Giọng nói của nàng bỗng nhiên có chút oán trách. Ta cười cười, người không vội vàng mở rẽ sao, thế nào hữu cơ sẽ nói cho người biết. Cô cười duỗi tay đâm đâm của ta mặt, vậy ngươi học biết nấu ăn cũng không nghĩ làm cấp cô ăn. Lần trước tại trong nhà không phải là cùng ngài làm hồi bữa sáng sao? Đơn giản như vậy bữa sáng liền đem cô đuổi rồi sao? Nàng bất mãn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Cho nên hôm nay không phải nghĩ ngài sao? Ngươi là nghĩ Tuyết Đồng à? Cô bạch ta liếc nhìn một cái, mắt đẹp lưu truyền lúc, đều có cổ thành thục ý vị toát ra. Ta thấy mẹ ở phía trước cách đỉnh xa, hơi hơi để sát vào nàng bên tai một chút, thấp giọng nói, ta càng nhiều vẫn là nghĩ ngươi. Cô chứ môi nở nụ cười phía dưới, giống như có chút hài lòng bộ dạng, nhưng rất nhanh nàng liền chế nhạo câu, kia bọn ngươi phía dưới ngay trước mẹ ngươi mặt đang nói chứ sao. Bị nàng vừa nói như vậy, ta thoáng có chút lúng túng khó xử, ngài trong lòng hiểu rõ không được sao, này có cái gì tốt nói. Thấy nàng liền cười xem ta không đáp lời, ta chỉ có thể ngượng ngùng nói sang chuyện khác, đi thôi, chậm đồ ăn được lạnh. Cô không cũng đối với lần này để ý nhiều, đồng dạng rời đi chỗ khác đề tài, hôm nay tại sao không đi nhà cô rồi hả? Cụ thể nguyên nhân ta tự nhiên không có khả năng nói, chỉ có thể thuận miệng có lệ, ngươi lại không ở nhà. Loại này mang một ít mập mờ lời nói làm cô nhăn mày dưới mi, tỏ vẻ cảnh cáo bình thường nhẹ nhéo nhẹ một cái tay của ta cổ tay, bất quá đồ cũng không phải là rất để ý bộ dạng, đừng miệng không có cản trở biết không. Ta nở nụ cười hạ tỏ vẻ minh bạch, ngược lại hỏi, bất quá cô ngươi hôm nay chạy thế nào mẹ tới công ty? Lại hỏi những cái này làm gì? Là theo muốn đối phó nói Ôn Minh có liên quan đúng không? Cô biểu cảm rõ ràng sừng sốt, làm sao ngươi biết? Ta cười nói, mẹ tối hôm qua nói với ta, ngươi cùng nói Ôn Minh hoàn toàn vạch mặt. Cô trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngữ khí có chút oán trách, Tuyết Đồng thật sự là, với ngươi cái tiểu hài tử nói việc này làm gì? Ta cười hắc hắc phía dưới, tò mò hỏi, ôi chao cô, ngươi trước kia cùng mẹ không phải là chưa từng có sinh ý thượng đến hướng đến ư? Hiện tại là thế nào? Có thể là thế nào? Ta truy vấn nói cho ta một chút chứ sao? Được rồi, tiểu hài từ một cái, hỏi nhiều như vậy. Cô thập phần có lệ trở về câu, hiển nhiên là cũng không muốn cùng ta nhiều lời phương diện này sự tình. Ta rất không hài lòng bĩu môi, nhưng nàng không chịu nói, ta hỏi tới cũng không có khả năng có kết quả gì, chỉ có thể tiếp tục bỏ đi cái này mai dưới đáy lòng rất lâu tò mò. Đi thang máy trở lại mẹ văn phòng bắt đầu giải quyết cơm chiều, tuy rằng làm chẳng phải là thật tốt mỹ vị, nhưng cô lại vẫn là thản nhiên cười nói liên tục khen, mẹ nhìn đồ không có gì dư thừa phản ứng, chính là an tĩnh đĩa rau ăn cơm, bất quá thỉnh thoảng hướng đến cô trên mặt ngắm liếc nhìn một cái, cũng không biết đang nhìn cái gì. Cô rất nhanh liền phát hiện mẹ luôn luôn tại nhìn nàng, nghi hoặc sờ sờ chính mình mặt, Tuyết Đồng ngươi nhìn cái gì chứ? Mẹ rời đi ánh mắt, cũng không trả lời cô. Gắp những đồ ăn cứ tiếp tục ăn, ta cũng tò mò xem xét mẹ liếc nhìn một cái, chính là nàng kia bình thường hai má phía trên nhìn không ra tâm tình gì đến, nhưng nàng có tại giận ta đây là khẳng định. Cô đụng một cái mẹ bả vai, truy vấn nói, lúc họp ngươi liền một mực có xem ta, ngươi rốt cuộc nhìn cái gì chứ? Mẹ phủi nàng liếc nhìn một cái, cuối cùng đã mở miệng, ngươi hôm nay như thế nào đeo cái cây châm? À, cô sừng sốt một chút. Đưa thay sờ sờ sáng nay ta tự tay tại nàng sau đầu thấp đuôi ngựa thượng cắm vào cây châm, ngược lại cười nói, này làm sao vậy? Người trước kia không mang quá. Ngày hôm qua đi rước đèn lửa trễ nhìn thấy, cảm thấy rất đẹp mắt liền mua. Cô thần sắc tự nhiên trả lời, cũng không có nói trên đầu đào một cây châm là ta mua được đưa cho nàng, hiển nhiên là sợ mẹ lầm, đương nhiên điều này cũng không có thể xem như lầm hội. Ta có một chút chột dạ cúi đầu bái cơm, làm chính mình tận lực biểu hiện tự nhiên một chút. Mẹ lông mày nhẹ nhăn, đèn đuốc chế. Cô cười nói, tối hôm qua nhận lấy Tiểu Vũ thời điểm vừa mới gặp, liền đi vào chung đi dạo hội. Mẹ lông mày hình như nhăn sâu hơn, các ngươi tối hôm qua tại đi rước đèn lửa trễ. Ân, tối hôm qua tên tiểu hỗn đản này còn nhảy hồ cứu cái tiểu nữ hài, tên tiểu hỗn đản này, cao như vậy địa phương nhảy xuống, vẫn là loại thời tiết này, lúc ấy thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Cô lại oán trách nhắc tới tối hôm qua sự tình, bất quá tuy rằng ngữ khí mang theo bất mãn, nhưng bao nhiêu vẫn có một chút vui mừng cảm xúc tại bên trong, dù sao cô không phải là phản cảm ta làm tốt việc, chính là lo lắng ta quá mức xúc động dẫn đến chính mình gặp chuyện không may. Mẹ quay đầu nhìn, đêm nay khó được theo ta đối với lần trước tầm mắt. Ta thấy chẳng đành phải mở miệng giải thích câu, ta đương giờ là có phút tức, không cô nói nghiêm trọng như vậy. Cô lập tức có chút tức giận trừng mắt, còn không có đâu. Tiểu hỗn đản, ngươi lần sau còn dám loạn như vậy đến, ta có thể chính xác là muốn tấu ngươi một bữa. Tuyệt đối không có lần sau. Ta liền vội vàng ngượng nghịu cười cam đoan, sau đó lại ngược lại nhìn về phía mẹ, cô chính là quan tâm sẽ bị loạn, kỳ thật không nhiều nguy hiểm. Về sau đừng làm loại sự tình này, mẹ tính tính nhìn hai ta giây, lưu lại những lời này sẽ không trong nhiều nói. Ân tốt, tiểu hỗn đản. Cô lại đang bên cạnh sân não trừng thượng ta liếc nhìn một cái. Ăn cơm tối xong, cô cùng mẹ cũng không biết lại muốn bận rộn cái gì, tóm lại thời kỳ lại mở thứ, đợi đến ban đêm tiếp cận 10 giờ mới tan tầm về nhà, đi bãi đậu xe dưới đất thời điểm cô hỏi ta muốn hay không đi nhà nàng, ta cấp cự tuyệt. Hình gì sự tình chiếm cùng lúc, tăng thêm còn có mẹ nguyên nhân, ít nhất đêm nay cũng không suy tính. Ngồi lên mẹ tay lái phụ, cảm nhận xe nội có vẻ lãnh đạm không khí, ta làm khụ một tiếng, phá vỡ lúc này an tĩnh, hôm nay về nhà chuẩn bị lúc ăn cơm tối phát hiện cửa sắt không mở ra, ha ha, trèo tường mới đi vào. Khóa cửa đổi, mẹ ngữ khi mình thường trở về câu. Ta không nghĩ tới nàng hồi như vậy quyết đoán, ha ha, khóa cửa hỏng à. Không phá hư. Kia đổi cái gì? Nàng quay đầu quét ta liếc nhìn một cái, rất nhanh thu hồi tầm mắt, dừng, mới nói, không muốn để cho ngươi vào nhà. À, ta biểu cảm sửng sốt, nhất thời có chút hỗn độn, căn bản không thể tưởng được nàng thẳng như vậy bạch đem lời cấp nói rõ, hơi lộ ra một chút lúng túng khó xử, ta làm sao vậy? Mẹ cũng không nói lời nào, ta trầm ngâm, tiếp tục nói, ách. Ngươi tối hôm qua tức giận. Mẹ điều khiển ô tô, qua tốt một hồi mới nghiêng ta liếc nhìn một cái mở miệng nói, ngươi lần trước nói qua, nghĩ sinh khí liền phát tiết ra. À, ta không nghĩ tới mẹ còn một mực ghi nhớ ta nói với nàng nghe được lời này, có thể ghi nhớ thứ này làm gì? Có thể ngươi không phải là đồng ý ta đi sao? Mẹ lại không nói lời nào, thanh lãnh nghiêng nhan thần sắc nhàn nhạt, nhưng cũng không khác thường. Ta chỉ dường như mình đánh vỡ cục diện bế tắc, khổ, có khả năng là ta không để ý giải ngươi lúc ấy ý tứ. Ân, nàng lúc này mới vừa lòng vậy nhẹ ân một tiếng. Qua, ta mới thăm dò tính hỏi. Vậy ngươi bây giờ không tức giận à? Giọng nói của nàng nhàn nhạt, ngươi nghĩ tới ta sinh khí. Ta bị chẹn họng phía dưới, vội hỏi, đương nhiên không phải là, ngươi không tức giận là tốt rồi. Ân, nàng lại nhẹ ân một tiếng, liền không có ở nhiều lời. Bất quá ta ngược lại hiếu kỳ mở miệng đặt câu hỏi, mẹ, ngươi cùng cô là không là bởi vì cái gì việc, quan hệ nháo không vui. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, không có. Ta truy vấn nói, vậy ngươi vì sao không nghĩ ta đi nhà cô? Nàng cũng không trả lời, mà là hỏi lại, ngươi muốn đi? Ách không phải là, chủ yếu cô nói có thể giúp ta bồi bổ khóa, hơn nữa cũng có thể thuận tiện nhìn hình gì. Nghe nàng giọng điệu này, ta cảm giác theo nàng nơi này cũng hỏi không ra đáp án đến đây. Nàng trả lời, ta có thể giúp ngươi học bù. Tốt, ta chỉ có thể cười gật đầu. Giọng nói của nàng ngừng tạm, lại nói tiếp. Nếu nghĩ mạn hình, ta có thể cho nàng trở về. Nhưng là hình gì không phải là có muốn chiếu cố nãi nãi sao? Trở về ở vài ngày. Như vậy à? Ta gật gật đầu, cũng không có ở nhiều lời, trước mắt nhìn mẹ nàng thật đúng là không nghĩ cô ta ra à. Bất quá mẹ tự nhiên là không có khả năng lừa ta đấy, nếu nàng nói cùng cô không mâu thuẫn gì, kia không đồng ý ta đi nhà cô nguyên nhân chẳng lẽ là bởi vì... Nãi nãi! Ta cảm giác đây là có khả năng, dù sao bà tức mâu thuẫn cũng rất bình thường, chính là ta nhìn không ra mẹ loại này mỏng tính tình, cùng với nãi nãi cái loại này nhàn tản, không thương quản sự tính cách, tăng thêm phụ thân cũng đều qua đời 16 năm, hai nàng có thể có cái gì bá tước mâu thuẫn. Có chút không hiểu trong này rốt cuộc có cái gì bí ẩn, cô không chịu nói, liền mẹ cũng đều không nói cho ta. Bất quá liền trước mắt tới nói, mình cũng không cần thiết đi giải này chút hiếu kỳ sự tình, còn có chính là sự tình làm chính mình sứt đầu mẻ chán. Mắt liếc mẹ tinh xảo xinh đẹp gò má, ta ám thở dài, nếu mẹ tính toán làm Hinh Di trở về ở vài ngày, ta đây cùng Nhâm lão sư sự tình, đến lúc đó rốt cuộc có nên hay không cùng Hinh Di thẳng thắn, hoặc là vẫn là đương làm cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục giấu giếm đi, có thể giấu giếm bao lâu giấu giếm bao lâu. Bắt đầu trầm tư cân nhắc chuyện này, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhà đốt đèn, cũng liền không có ở cùng mẹ có nhiều hơn nữa nói chuyện. Sau khi về đến nhà, ta xuống xe dẫn đầu mở cửa lên lầu, trở về phòng tùy tiện vọt vào tắm liền ghé vào trên giường nhắm hai mắt lại, qua, ta lại lấy ra điện thoại, do dự một chút, vẫn là chủ động tìm Hinh Di tán gẫu lên trời, hơn nữa đem mẹ tính toán làm nàng trở về ở vài ngày sự tình nói phía dưới, Hinh Di trong câu chữ đều tiết lộ ra hài lòng, theo ta nhất tán gẫu chính là hơn một giờ, hôm nay làm cái gì, gặp được cái gì mới lạ sự tình, gần nhất nhìn cái gì Mary Sue phim truyền hình lại như thế nào. Kỳ thật Hinh Di chia sẻ dục là rất cường, trước kia còn lúc ở nhà liền thường xuyên theo ta tán gẫu những cái này, chính là từ nàng đi nhà cô về sau, cũng rất ít có tán gẫu qua rồi, có lẽ cũng theo ta hiện tại không như thế nào chủ động liên lạc qua nàng có liên quan, Hinh Di nàng cũng không sẽ chủ động đến liên hệ ta. Sự tình ta vẫn là không có cùng nàng sách, cùng lúc chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, về phương diện khác, ta cảm thấy tính là muốn nói, cũng phải đợi đến lúc đó mặt đối mặt. Cùng Hinh Di tán gẫu xong, nhìn nói chuyện phiếm ghi lại Nhâm lão sư, suy nghĩ, ta lại điểm đi vào đối với nàng hỏi han ân cần một trận, có thể cùng nàng sau khi tán gẫu xong, lại là tràn đầy tội ác cảm giác, chính mình thật đúng là cùng Úc Hiểu Y nói giống nhau, chân đứng hai thuyền a. Buồn rầu xoa xoa đầu, quả thực sẽ không nghĩ rối rắm loại chuyện này, tính toán một chút, hiện tại vẫn là thuận theo đương nhiên tốt rồi, chân đứng hai thuyền liền hai cái a, không chừng về sau còn có ba con, bốn con. Liền tại lòng ta bên trong buồn bực nghĩ chính mình như thế nào đối với người nào đều tinh trùng lên óc thời điểm phòng ngoại truyền đến tiếng gõ cửa, ta theo phía trên giường ngồi dậy, lúc này đến gõ cửa cũng liền chỉ có khả năng là mụ mụ. Liếc nhìn chính mình chỉ mặc quần lót thân thể, vẫn là đem quần áo mặc xong mới đi mở môn. Ngoài cửa, đã từng tắm rửa mẹ mặc lấy kia quen thuộc viền ren hoa màu đen váy ngủ Tĩnh Tĩnh Lập, dáng người yểu điệu mạn diệu, váy thân hơi hơi phác họa nàng gợi cảm mông eo, rất là mê người. Thanh thanh lãnh lãnh gò má cũng dính lấy có thể lau khô vệt nước, gặp ta mở cửa về sau, nàng quét ta liếc nhìn một cái, mở miệng nói rõ ý đồ đến, hiện tại muốn học bù sao. Ta đổ không nghĩ tới mẹ tới là nói chuyện này, bất quá học bù vốn là lý do thoái thác, tăng thêm hiện tại cũng không có tâm tình gì, liền lắc lắc đầu, hiện tại liền không a, thời gian hơi trễ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Mẹ gật gật đầu, xoay người chuẩn bị trở về phòng, chính là còn chưa đi hai bước. Nàng lại đi vòng vèo trở về, bình thường con ngươi nhìn về phía ta, không hiểu được hỏi một câu, đèn đuốc trễ hảo ngoạn sao? Ta sửng sốt một chút, à, nga, khá tốt a. Ân. Nàng gật gật đầu, xoay người trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, đợi mẹ đi làm, ta liền cầm lấy nấu xong đường đỏ thủy cùng hầm tốt đu đủ sữa bò đi trường học, qua đến trường thời gian đoạn, cho nên lại chỉ có thể trèo tường đi vào. Gọi điện thoại chuẩn bị làm Nhâm lão sư đến giáo vụ sử, bất quá đổ không nghĩ tới nàng lần này lại sớm liền đứng ở đó, đương nhiên cấp lý do của ta là buổi sáng không có lớp, nàng đến nơi này xử lý công vụ mà thôi. Lần này cũng không nhiều lắm chiếm tiện nghi tâm tư, nói cho cùng, chính mình thật không dám đối mặt Hinh Di, hiện tại kỳ thật đối với Nhâm lão sư cũng không sai biệt lắm, chính là đối với Nhâm lão sư, ta là không dám thẳng thắn toàn bộ, chỉ có thể ôm lấy có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu tâm thái. Chuyển đến cái ghế tọa tại bên cạnh nàng phía trên, mà nàng xem ta chính mình chuyển đến cái ghế tọa bên cạnh, sắc mặt nhất thời chìm chìm, nhưng cũng không nói gì, nâng trên bàn trang đường đỏ thủy chén sứ, cầm lấy thìa miệng nhỏ chính mình uống. Một mực nhìn nàng uống xong đường đỏ thủy, đang bồi nàng thuận miệng hàn huyên hội thoại, ta cũng tính toán đứng dậy ly khai, nhưng ngay khi ta mở miệng nói muốn đi rồi, nàng cũng là để cho ở ta. Người đi. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi hơi bản khởi. Nếu mày xem ta, ngữ khí hình như mang một ít bất mãn. À, phát hiện sắc mặt nàng có chút không dễ nhìn, ta chỉ có thể lại lần nữa ngồi xuống, cười cười, ta đây đang ngồi hội. Ngươi đi đi, Giọng nói của nàng bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, đầu ngón tay gõ bàn phím, một bộ không nghĩ theo ta nói nhiều bộ dáng. Ta biểu cảm cứng đờ, kỳ thật ta cũng biết chắc là chính mình hôm nay biểu hiện quá mức làm bất hòa thái độ làm cho nàng có chút để ý rồi, thoáng nhấc đầu phía dưới, khẽ cắn môi cuối cùng, cũng lười chú ý chính mình tâm lý cái loại này cảm giác tội lỗi rồi, đơn giản là cấp tăng thêm chính mình phiền não, còn dẫn đến nhâm lão sư sinh khí. Phủi nàng hai mắt, tiếp lấy đứng dậy đi ra cửa, giống như là cho rằng ta thật tính toán rời đi, phía sau sao đánh máy âm thanh đều tăng thêm một chút, mặc dù nhìn không tới sắc mặt của nàng. Ta cũng có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu khó coi. Đương nhiên lúc này ta chẳng phải là phải đi tới phía trước môn đem cửa phòng khóa trái, tiếp lấy đi vòng vèo trở về. Nhậm Mộc Vũ lúc này mới tỉnh ngộ ta là đi khóa cửa, vốn là đã lạnh như băng sắc mặt hơi hơi cứng lại, nàng ngước mắt xem xét ta liếc nhìn một cái, rất nhanh lại thu hồi, như trước không cho ta sắc mặt tốt. Ta một lần nữa đi đến trước gót chân nàng, bất quá lần này không có tọa chính mình nguyên bản ghế dựa. Mà là khom lưng vòng ở nàng eo đem nàng ôm, tiếp lấy ngồi lên ghế ngồi của nàng, làm nàng ngồi ở bắp đùi của ta bên trên. Người làm cái gì? Mềm mại mông tại ta trên chân nhẹ nhàng cọ sát dãy giụa, tiếp lấy nàng lại quay đầu chừng hướng ta, phụng phịu sụ mặt ngữ nổi giận đùng đùng, không phải là phải đi ư, còn trở về làm gì? Tay xoa lên nàng bằng phẳng bụng, cách mềm mại áo trong, chậm rãi nhu chuyển động, giúp ngươi xoa xoa bụng. Không cần. Nàng lúc này cũng không tại tiếp tục giãy giụa, nhưng hạnh mắt chừng ta, vẫn là một bộ thực không hài lòng biểu cảm. Như thế nào lại sinh khí? Tuy rằng ta biết nàng sinh khí nguyên nhân, nhưng vẫn là giả vờ cái gì cũng không biết hỏi. Ngươi vừa đến không phải là tọa cách xa ta xa xa sao? Nàng nói, mặt chợt đừng hướng một bên, hiện tại lại tọa tới đây làm gì? Còn giả mù sa mưa cho ta nhu bụng. Bắt đầu có việc đi vội vã, ta tùy tiện viện cái lý do. Giọng nói của nàng nổi giận đùng đùng, vậy ngươi như thế nào lại không đi? Ta nở nụ cười phía dưới, thân thể để sát vào, dán vào nàng lưng sau, đem cằm hơi hơi khoát lên nàng thơm ngon bờ vai bên trên, cọ mềm mại trượt sợi tóc, nhẹ người thượng một bên truyền đến thơm mát, ngữ khí khinh nhu nói, ta đột nhiên cảm giác được cái gì việc gấp cũng chưa ngươi trọng yếu. Ngươi, nàng bản còn mạnh hơn chống lấy bản khởi sắc mặt chớp mắt tan ra, mấy xóa sạch hửng đỏ xuất hiện. Nàng phủi ta liếc nhìn một cái, có thể thấy được ta đầu đều quên góp đi lên, nàng cái này giống như ngượng ngùng quay đầu đến giống như, chỉ có thể mím môi một lần nữa đừng mở, giả vờ bình tĩnh biểu cảm, ta nói cho, ta chỉ là đau bụng mới để cho ngươi nhu một chút, cho ngươi tỏa ta trên ghế dựa đều chỉ là vì dễ dàng một chút, ngươi đừng cho ta nói hưu nói vượn cái khác, có biết hay không. Ta không để ý nàng, tay tự nhiên cũng không nhàn rỗi, vòng ở nàng eo, tiếp tục cho nàng chậm rãi xoa lấy. Nàng con ngươi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, gặp ta nửa ngày không đáp lời, chỉ có thể lại xoay, bản gò má hơi hơi nhiễm hà sắc, ngữ khí cũng giống như mang theo một chút xấu hổ cấp bách, ngươi có biết hay không? Đã biết, ta chỉ năng điểm đầu. Nàng gặp ta đáp ứng, lúc này mới lừa mình dối người vậy vừa lòng quay đầu lại, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, bắt đầu đánh khởi bàn phím, bận bịu chính mình sự tình. Ta cũng hướng đến trên màn hình liếc nhìn. Có vẻ giống như là tại chuẩn bị phía trên khóa muốn dùng bờ mông, cũng không có gì hứng thú, thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn lên nàng nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ xinh đẹp khuôn mặt, nói lên, nếu không là lúc này nàng tỏa ta trên chân, hai đầu chân dài đầu gối hơi hơi cong lên gợi cảm tư thế thật sự bất nhã, quang theo phía trên thần sắc đến nhìn, lúc này cũng là phá lệ nghiêm túc chuyên chú. Nghĩ đợi nàng khả năng biết sử dụng cái này PowerPoint cấp ban đến trường sinh đi học, đứng ở trên bục giảng lộ ra dĩ vãng cái loại này cao cao tại thượng. Lạnh lùng nghiêm khắc thần sắc, cùng lúc này ngoan ngoãn tọa ta đùi bên trên, tựa như có thể tùy ý ta tại trên người của nàng tùy ý làm bậy bộ dáng không thể bảo là trời đất khác biệt, mà như vậy hai loại hình ảnh hình thành mãnh liệt tương phản cảm giác, để ta đáy lòng không hiểu dấy lên một cỗ khô nóng, vòng ở nàng eo nhỏ tay trực tiếp sờ chiếm hữu nàng mềm mại vú mềm. Cách áo trong liền nắm bắt đầu nhu đến nhu đi, cảm nhận bên trong cái loại này nhuyễn nị trượt tay xúc cảm. Ân. Từ mật khu vực gặp đột nhiên bất ngờ tập kích làm nàng nhịn không được giọng nhẹ nhàng, một tiếng, phát hiện chính mình bộ ngực bị người khác xoa nắn về sau, nàng tay nhỏ theo bản năng đã bắt tay của ta cổ tay muốn vặn bung ra, nhưng mà phát hiện không tác dụng sau mới không được đã lại chỉ có thể quay đầu chừng hướng về phía ta. Ta không đợi nàng mở miệng phát tác, trước hết cười nói, liền giúp ngươi nhu một hồi. Nàng hơi hơi mân môi mỏng, mặc dù là xấu hổ giọng điệu lúc này nghe đến cũng là mềm mềm, ta không muốn ngươi nhu, hỗn đản. Ta tại nàng nóng lên khuôn mặt hôn một cái, ngươi bận rộn ngươi sự tình a, ta lại bất hội làm loạn. Ngươi, ân. Nàng bất đắc dĩ nghiêng đầu qua chỗ khác, có thể để tay tại bàn phím phía trên, lại cũng không biết là không còn khí lực vẫn là không có suy nghĩ lại đi gõ xuống một chữ, chỉ có thể mân nhanh môi mỏng, tận lực không cho chính mình bởi vì ngực cái loại này tê tê dại dại, còn cảm giác rất thoải mái khống chế được nỗi lòng, mà phát ra kia một chút xấu hổ đến cực điểm rên rỉ. Đương nhiên bị nàng trêu chọc lên dục hỏa, ta tự nhiên không có khả năng liền thỏa mãn cách quần áo nhu, tại nàng bụng tay một chút kéo ra nhét vào quần bò eo áo trong, đem bên trong trắng nõn làn da lộ ra một chút, tiếp lấy đã ấm áp bàn tay liền thuận theo lộ ra khe hở chui vào, theo nàng trắng mịn ấm áp bụng một đường hướng lên, đụng đến bảo hộ kiều nhu áo ngực, ta có một chút thô bạo đem hướng lên vén, bàn tay to cũng lập tức liền phản đi lên, bắt lại kia mềm mại đoàn, đem nắm giữ ở rảnh tay tâm. Bắt đầu đại lực nhu hạ, hưởng thụ trong này kia nhuyễn nị vô cùng xúc cảm. Ân, a ngươi, hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ lại lần nữa không chế không nổi phát ra kia dễ nghe yêu kiều mị rên rỉ, nàng một tay cách áo trong che ở ta đã xâm nhập bàn tay to bên trên, mưu toan ngăn cản, nhưng lại bất lực, một tay kia chống đỡ tại bàn phía trên, chống lấy mình đã hoàn toàn mềm xuống thân thể, không đến mức bị xoa nắn ngã sấp phía dưới đi, hai mông bởi vì vòng eo một chút ép xuống mà hơi hơi nhích lên, kia tròn trịa độ cong gắt gao chống đỡ tại chân của ta lúc, tư thế có vẻ mập mờ kiều diễm. Ta ánh mắt bắt đầu trở nên lửa nóng. Tay tiếp tục tại nàng cặp vú lên xuống xoa nắn, một tay kia kéo lên nàng chậm rãi mềm xuống vòng eo, đem nàng một lần nữa dựa vào nằm ở lồng ngực của ta, côn thịt bắt đầu hưng phấn cương lên, chống đỡ tại nàng hai bên mông thịt chen ép mà thành khe mông ở giữa, tiếp lấy tay liền không tự giác thuận theo nàng bằng phẳng bụng, hướng xuống phương bị quần bò gắt gao băng bó ở vùng mỡ u tìm kiếm. Chính là thân thể mình khác thường cảm nhận làm Nhậm Mộc Vũ lập tức liền phát hiện ra, nàng hình như biết ta muốn sờ đi nơi nào, tay nhỏ lập tức ép. Lần này khí lực dùng so vừa mới lớn rất nhiều, để ta nhất thời không có biện pháp tiếp tục di chuyển, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ chừng hướng ta, hình như có một chút xấu hổ chi ý, nói cho ngươi, nói, cái kia đến đây. Ta lúc này mới chợt hiểu nhớ tới còn có này cha, vừa mới nhất thời lấn tới đều quên hết, chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi, nhưng mà bụng kia đốt dục hỏa cũng không có một chút biến mất, ta nuốt nước miếng một cái, vậy làm sao bây giờ? Nàng hình như ngượng ngùng theo ta thảo luận cái đề tài này, đừng mở ửng đỏ khuôn mặt, không biết. Ta gặp tình hình này cũng có chút buồn bực, nhìn đến hôm nay chỉ có thể tiếp tục nhịn một chút rồi, chính là bỗng nhiên ta nhớ tới một việc, côn thịt hưng phấn nhảy nhảy, cổ họng khô chát nhìn nàng hỏi, Nhâm lão sư, người hôm nay mặc tất đen sao? Mặc, nàng đỏ mặt trả lời, tiếp lấy vừa giống như là vì chính mình giải thích giống như, ta vì giữ ấm mới xuyên. Ta hô hấp có chút dồn dập một chút. Thoáng áp chế một chút sao động, mở miệng nói, vậy ngươi có thể hay không? Dừng lại, ta để sát vào nàng bên tai, nhẹ giọng nói, dùng chân cho ta phát tiết một chút. Chương 115, đáp ứng. Lửa nóng hô hấp toàn bộ phun tại nàng mềm mại làn da bên trên, nhìn nàng dần dần chuyển hồng khuôn mặt, cỗ kia khô nóng cảm giống như lại tăng lên một chút. Dừng lại tiếp tục trà sát nàng kiều nhũ động tác, cứ như vậy nắm tại lòng bàn tay trong đó thưởng thức. Mà tay kia thì tắc đã sờ lên nàng nhanh đến chân dài, cách kề sát làn da thuận theo trượt quần bò, qua lại sờ. Lời nói vừa, vốn nằm ở xấu hổ trạng thái Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt lập tức trợn to, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng chừng hướng ta, ngươi, mơ đi cưng. Ta mặt cũng thoáng lộ ra một chút lúng túng khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là liếm mặt nói, liền lúc này đây. Nàng con ngươi trừng mắt ta, đỏ mặt nghiêm khắc cự tuyệt, không được. Chỉ là của ta cũng lười cho nàng tuyển chọn cơ hội, vòng nàng eo đem nàng ôm lên thân, tiếp lấy cho nàng bám thân đến, cưỡng ép đem nàng chống đỡ ở sau người bàn làm việc ven, đẩy ra phía trên thả bàn phím cùng một ít sách a bút a, bởi vì nàng vốn trường cao gầy, cho nên ta hơn nâng lên một cái chân của nàng, khiến cho nàng thoải mái ngồi ở bàn làm việc phía trên, chính là cái chân còn lại tiêm lại không đã nghĩ về chạm đất mặt duy trì thân thể cân bằng, nhưng mà cái này làm cho hai đầu bị màu lam nhạt cao bồi bao bọc chân đẹp càng lộ vẻ tế mà trường. Thẳng tắp mượt mà, để ta bàn tay to nhịn không được liền ép đi lên bắt đầu qua lại sờ, kia vừa bị ta xốc lên áo trong xoa lấy bên trong vú, lúc này nhìn cũng là phá lệ hỗn độn. Xinh đẹp khuôn mặt nhiễm kiều mị ửng hồng, còn người thoáng ánh lên não ý, hung hăng trừng mắt ta, cũng là không hề lực uy hiếp, hai tay ngăn chặn ngực của ta, hình như muốn làm cuối cùng chống cự, có thể tùy theo ta thân thể ép sát. nàng bị bắt ngửa ra sau tránh né, đồng thời một bàn tay không thể không đỡ lấy dưới người mặt bàn, ổn định thân hình sau cường chống đỡ làm vẻ ta đây cũng chỉ có thể toàn bộ tan ra. Người làm cái gì, hỗn đản. Ta để sát vào tại nàng mỏng nhuyễn môi phía trên một chút, đầy mặt dâm đãng mà hưng phấn nụ cười, liền lúc này đây ha. Nàng thân thể lại sau này co rụt lại, mân ở môi trừng mắt ta, người nghĩ đều đừng nghĩ. Có thể lời tuy nói kiên cường nghiêm khắc, nhưng một điểm muốn ngăn cản của ta động tác đều không có, đương nhiên gặp tình hình này ta đã không có ở cùng nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp liền làm lên chuyện thật, lòng bàn tay lướt qua nàng tế thẳng chân dài, đem nàng đầu gối ôm lên, sau đó một lần nữa ngồi trở lại phía sau ghế dựa phía trên, làm nàng mũi chân thải tại đầu gối của ta phía trên đồng thời, tay kia thì cũng thuận thế bắt được đường cong tao nhã bắp chân, một mực trượt hướng để phía dưới mặc lấy màu trắng hiu nhàn dày. Thoải mái liền cởi bỏ hệ dây dày. Hỗn đản, ngươi, ngươi. Nhậm Mộc Vũ bắt đầu giãy giụa, muốn lùi về chính mình chân, chính là bị ta bàn tay to chặt chẽ nắm bắp chân, nàng căn bản là không có biện pháp tránh thoát được. Hơn nữa lúc này ta cũng đã bắt lấy giày gót, không có dây giày xem như trói buộc, thoải mái liền cho nàng cởi xuống dưới, màu lam nhạt cao bồi phía dưới, còn kia tất đen bao bọc tinh tế chân nhỏ cũng lại một lần nữa bại lộ ở tại ta tầm mắt bên trong. Hiền gầy yếu mà dài nhọn chân hình, chỉnh thể đường cong uốn lượn có đến, mờ u bàn chân làn da càng là trắng nõn như ngọc, hơi hơi đẩy lên phụ trợ tiêm chân tao nhã đường nét, cốt phết cùng màu xanh nhạt gân chân giao thoa, hoàn toàn xuyên qua hơi mờ lụa mỏng tất đen bại lộ tại tầm mắt phía dưới, cơ hồ rõ ràng có thể thấy được, thuần trắng làn da cùng gợi cảm tất đen lúc này nhu nhéo tại cùng một chỗ, thị giác xung kích chỉ gọi nhân huyết mạch phun trào, ánh mắt lâm vào nhất huyễn, ta ánh mắt lúc này cơ hồ căng cứng. Hô hấp càng trở lên dồn dập, chính là rất nhanh nàng liền chịu không được ta này ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, đỏ mặt, mờ u bàn chân nhìn không được hướng bên trong cuộn mình, ngũ chỉ dùng sức khép lại quyền nhanh, nhưng mà này lại đem đoạn trước ngũ căn xinh xắn hoạt bát ngón chân tại ta mắt trung lộ rõ, kia thượng bưng nhiễm nhàn nhạt màu hồng phấn, lúc này xuyên qua màu đen tất chân trói buộc, thẳng vào ta cực nóng đồng tử, loại này bị tất chân bao trùm, dục lậu không lọt, mơ hồ ngọc chân mỹ cảm cũng là tốt nhất trực kích ta nội tâm táo động cảm quan. Ta tay kia thì cũng không nhịn được nữa bắt đi lên, cầm chặt con này bọc lấy màu đen tất chân tiêm chân, đầu ngón tay mài xoa tất chân mềm mại trượt cảm xúc, liên tục không ngừng nén đủ để mảnh kia mềm mại thịt mềm, xoa nắn tiêm quả nhiên ngón chân, ngũ căn ngón chân rất nhanh liền chịu không được bắt đầu bất an tại tay ta tâm trong đó vặn vẹo co lại, tiếp lấy lại dùng sức sau này thẳng đi, chính là bị ta bàn tay chụp mắt cá chân, nàng căn bản loạn không nhúc nhích được. Đừng nhìn, hỗn đản. Vô lực sân não tại phía trên vang lên. Mà ta lại mắt điếc tai ngơ, hơi hơi cúi người cúi đầu, nắm lên nàng tất đen tiêm chân hướng đến chính mình chóp mũi thấu đi, tất chân ngón chân chống đỡ chóp mũi, ta khống chế không nổi hít sâu một cái, một cỗ khác thường mùi thịt hỗn hợp tươi mát chân hương vị chớp mắt từ khoang mũi truyền vào phế phủ, để ta thần kinh chớp mắt thỏa mãn như là nhận được thuốc kích thích vậy nổ tung. Ta say mê vậy lẩm bẩm, thơm quá. Người cái chết biến thái, ngươi, ngươi. Nhậm Mộc Vũ căn bản không thể tưởng được ta sờ coi như thế nhưng còn tiến đến chóp mũi nghe thấy, lúc này gương mặt xinh đẹp cơ hồ xấu hổ đến hồng thấu, nàng cố gắng muốn lùi về chính mình chân, nhiên nhưng đều là phí công, chỉ có thể ký xấu hổ vừa tức giận xem ta nắm nàng chân tại kia say mê vậy người, lại không có lực ngăn cản. Đầu ngón tay tham lam vuốt phẳng đủ để mềm mại cùng với tất chân trơn bóng cảm xúc, ta nhịn không được phun ra đầu lưỡi tại trong này một cây ngón chân thượng khẽ liếm một ngụm, cỗ kia làm ta mê say chân hương vị chớp mắt tràn ngập lưỡi của ta lôi. Ta cơ hồ hưng phấn dục hỏa từ từ dâng lên, côn thịt dường như cũng cứng rắn một chút, ta thậm chí hiện tại liền muốn con này chân ngậm vào trong miệng, tinh tế mút hút thưởng thức. Nhưng mà tùy theo ta đầu lưỡi liếm qua, Nhậm Mộc Vũ thân thể cũng là không khỏi khẽ run phía dưới, phát giác chính mình tư mật chân bị người khác liếm một chút, cái loại này không thể mở miệng xấu hổ cảm giác lập tức thổi quét toàn thân, nàng cắn răng trừng mắt ta, thực, rất dơ a, hỗn đản. Không bẩn, ta đầu lưỡi tiếp tục tại nàng ngón chân thượng nhất nhất liếm qua, tất chân ti trượt cảm giác, chân thịt mềm mại cảm giác, cùng với kia khác thường chân hương, không một không làm cho ta hưng phấn. Ngũ căn ngón chân tùy theo đầu lưỡi liếm liên tục không ngừng cuộn mình nhanh đưa, thân thể yêu kiều run nhẹ lúc, nàng xấu hổ nói, người trước kia còn nói ta chân thối. Ta không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ phía trước lâu như vậy sự tình, lập tức nghiêm trang hơi ngẩng đầu, cùng nàng ngậm ngượng ngùng con người đối đầu. Cười xấu xa dưới, đó là ta lúc ấy không hiểu chuyện, nói mừa. Nàng thân thể yêu kiều run rẩy dưới, xấu hổ cấp bách mắng, người không biết xấu hổ, người biến thái. vậy ngươi liền thỏa mãn ta cái này biến thái chứ sao? Khóe miệng ta a nụ cười, há mồm cắn bị tất đen bao bọc ngũ chỉ, đầu lưỡi tại phía trên càn quét, tiếp lấy lại đem một cái chân khác cũng nắm vào ta trên chân, hết sức quen thuộc cởi giày, làm mượt mà kêu gót giẫm của ta một khắc đầu gối, bàn tay tiếp lấy bắt lấy còn có ấm áp khí thức mũi chân, cách ti trượt tất chân trà sát ngũ chỉ, đủ để, một bên tiếp tục tham lam mút hút gặm ăn một khắc ti chân thượng làm người ta như si như say tuyệt vời chân hương, dâm nỉ xì xì táp nhấm nháp hút tiếng bắt đầu thỉnh thoảng tại đây trong thường ngày dùng cho trừng phạt đệ tử giáo vụ sử văn phòng. Vang lên. Ngươi, ngươi tùng miệng. Thượng một bên, thân thể bán ngồi ở trên bàn làm việc Nhậm Mộc Vũ lại một lần nữa tức giận vậy mở miệng, chính là đổi lấy như cũ là ti chân bị liên tục không ngừng liếm, bao gồm con kia vừa bị cởi xuống giày tiêm chân cũng không thể trốn thoát bị thô đầu lưỡi xâm nhập ngược, cùng với nóng ẩm nước bọt thấm ướt, bản vẫn là hai cái không thể quan sát thánh khiết ngọc chân, lúc này cũng đã tràn đầy nam nhân dâm uế nước miếng, dâm mỹ không chịu nổi, lại chỉ kêu nhân nhìn xem nhiệt huyết tăng lên. Nhìn trên tay chặt chẽ nắm hai cái ti chân, ta rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm sao động dục vọng, trực tiếp thoát khỏi trói buộc côn thịt quần, đem đã thật cao đứng thẳng dương vật bại lộ tại không khí trong đó, tiếp lấy cũng không đợi nàng lại phản ứng gì, trực tiếp khống chế xong chân dẫm nát đùi bên trong bên trên, gắt gao dán sát kia đã cứng rắn vạn phần, quấn lấy đáng sợ gân xanh thô phồng dương vật. Tê, hô, ta thỏa mãn hít vào hơi thở, hơi hơi nhắm mắt cảm nhận lúc này dán tại thân gậy. Kia ti trực tất chân cảm xúc, cùng với ấm áp mềm mại đủ để xúc cảm. Hỗn đàn, biến thái. Nhậm Mộc Vũ mặt đỏ xấu hổ xích, một bộ hận không thể chừng chết của ta não xấu hổ thần sắc. Người làm cái gì, hỗn đàn. Người biến thái. Bên tai liên tục không ngừng vang Nhâm lão sư ký xấu hổ vừa giận giận yêu kiều xích, nàng hiển nhiên là biết ta đem muốn làm cái gì rồi, song chân bắt đầu không nặng không nhẹ dãy giụa, ta đương nhiên cũng không thèm để ý. Khống chế xong chân tuốt dưới cự căn, đoạn trước ngón chân hơi hơi có quá nhồi máu lộ ra quy đầu, chớp mắt lại là kích thích ta thân thể thích run run, loại này truyền khắp thần kinh kích thích hưởng thụ để ta nhịn không được tiếp tục nắm nàng song chân, dùng mềm mại đủ để khuấy lên đến. Liên tiếp 4 năm phía dưới, ta mới sảng khoái buông tay dừng lại động tác, nhìn về phía nàng nói, Nhâm lão sư, liền giúp ta như vậy. Nàng đừng mở đỏ mặt nói, mở đi cưng, chết biến thái. Ta gương mặt biến thái nụ cười thúc giục, nhanh chút nha, thật liền lúc này đây. Người nghĩ đều đừng nghĩ, nàng tiếp tục cài mặt đi, hơn nữa hung hăng cự tuyệt, chính là song chân vẫn dẫm ta đùi bên trên, gần sát lấy của ta cứng rắn côn thịt, không có di rời, cũng không có tiếp sau động tác. Nhâm lão sư, đợi sẽ đến nhân sẽ không tốt, sớm một chút kết thúc sớm một chút an toàn. Đổi lấy cũng là nàng tất đen mỹ chân tại ta trên bắp đùi tức giận thải một chút. Chỉ tiếc cũng không có đi thải căn kia đã cơ hồ căng đau côn thịt. Ta đều nghẹn thật lâu, nếu tại không phát tiết một chút ta sẽ rất khó thụ. Nhậm Mộc Vũ mím môi tốt nửa ngày, mới giống như là hạ quyết định tốt một phen quyết tâm vậy đem mặt chuyển hướng ta, một bộ nghiêm túc bộ dáng, ta dùng tay giúp ngươi. Ta nở nụ cười phía dưới, dùng tay dùng chân không phải là giống nhau sao, lại không khác biệt. Ngươi, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt ta. Thật lâu sau mới lại hơi hơi nghiêng đi một chút tầm mắt, không đi xem ta, trong miệng lẩm bẩm, chết biến thái. Đương nhiên trên miệng nói như vậy, kia hai chỉ dừng lại ở ta trên bắp đùi song chân lại cuối cùng là có động tác, bắt đầu chầm chậm tại ta thân gậy thượng cỏ. Hô! Ta biết Nhâm lão sư bộ dáng này là đáp ứng, lại một lần nữa thỏa mãn hô xả giận, bàn tay tại nàng trên bắp chân sờ tới sờ lui, bắt đầu hưởng thụ cái này cũng không thuần thục mà thong thả cọ sát. Hơn nữa bắt đầu chỉ đạo, Nhâm lão sư, người đắc dụng hai cái chân kẹp chặt, sau đó lại tiếp tục giống người trước kia dùng tay như vậy cao thấp tuốt. Người câm miệng, ngồi ở trên bàn làm việc nàng hung hăng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tại gặp ta trang trung thực buông tay yếu thế về sau, mới lại bản kiều diễm gò má di chuyển ánh mắt, trong miệng tắc lại bắt đầu tức giận bất bình nhỏ tiếng lẩm bẩm, chết biến thái, chết biến thái. Có thể mặc dù vẫn là như vậy mắng ta. Song chân nhưng cũng như trước nghe lời kẹp lấy côn thịt, bọc lấy tất đen đủ để dán lên thoáng nóng lên dương vật, không có ở như lúc trước như vậy chính là có hai tự động, mà là thật đem dương vật cũng ở song chân mu bàn chân long khởi hình thành viên hồ trong đó, bắt đầu thuận theo thân gậy qua lại tuốt chuyển động, mà tùy theo lần này một chút mới lạ khuấy sục, nàng nghiêng hướng về ta, ra vẻ cẩn thận nghiêm túc gò má cũng càng trở lên đỏ tươi, càng nhìn xem lòng người để dục hỏa cũng theo đó tăng vọt. Có loại muốn làm càn rốt cuộc xúc động. Lửa nóng ánh mắt làm càn càn quét nàng lúc này quả thực dâm đãng tư thế, mềm mại mông cạn ngồi ở dĩ vãng dùng để làm công mặt bàn bên trên, hai tay vì ổn định cân bằng, lại chỉ có thể hết sức phản chống đỡ phía trên, hai đầu thon dài mượt mà, làm người ta thèm muốn chân đẹp lúc này hơi hơi cong lên, đùi khép lại kẹp chặt, giống như là đang bảo vệ chính mình nơi riêng tư chẳng phải xấu hổ bại lộ tại ta tầm mắt nhìn thẳng phía dưới, dù sao mặc dù lúc này còn có quần bò bảo hộ, có thể bày ra cái loại này có thể để cho ta nhìn thẳng nơi riêng tư thế cũng chân đã khiến nàng vốn. Mặt mỏng nội tâm cảm thấy trơ trẽn, cho nên chỉ có thể hết sức khép lại, hai đầu gối nương tự cùng một chỗ, mà kia hai đầu tế thẳng bắp chân lại bởi vì phải hết sức kẹp lấy côn thịt, nhưng lại không thể không tách ra, mạn diệu gợi cảm chân đường nét triển lộ không bỏ sót, bao gồm khép lại hai chân bẹn đùi bộ, kia bởi vì khép lại mà hiện ra hơi hơi nhô ra dấu vết vùng mờ u, có lẽ nàng căn bản không biết, ta cái này thị giác có thể nhìn đến cỡ nào rõ ràng, có lẽ đều có thể xuyên qua bên ngoài quần bò. Tưởng tượng ra được bên trong kia hai miếng no đủ phấn nhuận môi mật. Bên trong lửa nóng bắt đầu tầng tầng chồng, ta hí mắt hưởng thụ mềm mại song chân càng trở lên thuần thục khuấy sục, thậm chí nàng thỉnh thoảng còn biết dùng ngón chân nhẹ nhàng cọ sát màu gà, chèn ép quy đầu, đương nhiên, cũng khả năng chính là bởi vì chân chua bất đắc dĩ dừng lại mà ngoài ý muốn dẫn đến, nhưng lại cũng đủ để làm ta hưng phấn, kích thích đáy lòng biến thái vậy khoái cảm, ta bắt đầu lay động côn thịt chủ động tới chống đỡ làm nàng no đủ tinh xảo ngón chân. Cọ chỉ ở giữa tất chân. Cái loại này điểm mẫn cảm bị ma sát mà dẫn đến hơi hơi có chút đâm đau cảm nhận, lại càng làm cho lòng ta để kia biến thái dục vọng có thể thỏa mãn. Đương nhiên đổi lấy lại là Nhậm Mộc Vũ xấu hổ một cước, nàng ti chân dẫm đạp tại ta đùi bên trong, nhẹ nhàng cắn răng phủi ta liếc nhìn một cái, rất nhanh liền trơ trẽn vậy di rời, mỏng nhuyễn hồng nhuận khóe miệng ở giữa lại lần nữa lộ ra hai cái kia tức giận chi từ, biến thái. Sau khi mắng, ti chân không bao lâu lại giống như căm giận chủ động khép lại dán đến, tiếp tục vừa mới kia làm người ta sảng khoái động tác, ta tầm mắt hướng đến nàng song chân ngắm nhìn, thô to côn thịt bị hai cái dài nhọn ti chân nhẹ nhàng long ở, ti chân thượng còn lưu lại ta vừa mới liếm cắn lưu lại vết ướt, dán sát tại làn da bên trên, hiện ra một chút màu da, giống như còn có nhàn nhạt dâm sắc phản quang, càng dẫn đến lúc này nhìn càng thêm dâm mỹ không chịu nổi, mờ u bàn chân gấp khúc, dùng lớn hơn nữa diện tích đủ để hết sức kẹp lấy xương tấy thân gầy. Hình như còn bởi vì khuấy sụp có một hồi thời gian, nàng có chút không khí lực đem gót chân chống đỡ tại bắp đùi của ta phía trên, bó chặt tất đen ngón chân bất đắc dĩ khẽ nâng lên, cảnh này khiến nàng cao thấp khuấy sụp thời điểm, luôn có thể cọ đến kia thoáng phiếm hồng màu gà, nhẹ nhẹ đâm đau vậy biến thái khoái cảm cũng là bởi vậy mà đến. Ta thoải mái nằm tại ghế làm việc phía trên, hí mắt xem nàng, vậy cũng chỉ đối với người biến thái. Nàng bản kiều diễm gò má cũng phất lời ta. Dưới người động tác cũng không có dừng lại, tiếp tục ra sức cao thấp tuốt, ti chân liên tục không ngừng ma sát côn thịt, kích thích dần dần thêm vào khoái cảm, chính là loại trình độ này còn chưa không cường liệt. Ta lấy hơi, duỗi tay bắt được nàng một cái ti chân mắt cá chân, ti trượt lại rất có cốt cảm giác, ta tại phía trên tham lam sờ soạng, mới hướng đến nàng đẩy lên mu bàn chân sờ soạng, ngón tay chế trụ mu bàn chân, đem nàng tiêm chân nâng lên, làm này đủ để dẫm lấy của ta hành can. Trước bưng mềm mại ngón chân tắc chống đỡ tại quy đầu bên trên, nhẹ nhẹ từ lỗ tiểu tiết ra dịch nhờn cũng tự nhiên đều dính ở tại nàng quần tất bên trên, rót vào tiến làn da, làm nàng lập tức liền có phát giác, vụ mông mông con ngươi chừng, cắn răng buồn bực nói, người làm cái gì? Ta sợ ngươi chân chua, cho ngươi đổi tư thế. Ta bàn tay sờ nàng mu bàn chân, dùng nàng mềm mại đủ để chen ép quy đầu, qua lại cọ sát, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, nắm lên nàng mắt cá chân, dán lên. Tiếp tục thuận theo thân gậy ma sát tuốt, cho nàng làm mẫu xong, ta mới dừng lại động tác, lòng bàn tay vuốt phẳng ti trượt mềm mại ti chân, cứ như vậy, Nhâm lão sư, người tiếp tục a. Nàng khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể cuối cùng tuân theo ta đã nói, một chân dẫm lấy dương vật, dùng phía trước ngón chân chen ép quy đầu, mà cái chân còn lại tắc tiếp tục thuận thế khuấy sục, ngón chân liên tục không ngừng nhẹ cọ qua lỗ tiểu, mang đi thỉnh thoảng chảy ra nhiều điểm dâm mỹ dịch nhờn, côn thịt cũng một mực bảo trì bị ti chân tuốt. Ngón tay dừng lại tại nàng mu bàn chân bên trên, vuốt phẳng hơi hơi lồi ra cốt vết, tất chân cảm xúc, cùng với kia làm người ta yêu thích không buông tay ấm áp xúc cảm. Đủ để mềm mại xúc cảm một chút cọ quá, động tác có vẻ nhẹ nhàng thong thả, hình như cũng có chút chăn đệm, lại cũng không có quá mức mới lạ, quy đầu dần dần bị bao bọc, ma sát, tất chân ti trượt cảm giác, đủ để mềm mại cảm giác, cơ hồ đem toàn bộ côn thịt che kín nuốt hết, thân thể giống như đều hõm vào. Thần kinh đều chìm vào thời khắc này bị nàng mềm mại ti chân ma sát khuấy sục bên trong, côn thịt dần dần sưng tấy nhồi máu, dục hỏa chồng chất, ta đến hồi vuốt phẳng nàng bắp chân mắt cá chân mu bàn chân đủ để. Giống như vậy có thể hơi chút xoa dịu một chút tăng vọt tình dục, chỉ tiếc đều chỉ cuối cùng có thể tuân theo đáy lòng khô nóng, kỳ vọng côn thịt nhận được càng nhiều kích thích, bị nàng kia hai cái làm ta trầm mê sợi tóc chân hung hăng cọ sát dẫm đạp. Chính là cũng không biết là không phải là ta bàn tay liên tục không ngừng tại nàng chân thượng sờ loạn, nàng tốc độ không tăng phản giảm, thậm chí đến đã cuối cùng dần dần dừng lại, chính là dùng đủ để nhẹ nhàng ép lấy quy đầu, để ta tăng vọt dục hỏa bị cứng rắn chặn trở về. Nhâm lão sư, như thế nào ngừng, có chút dồn dập nhìn về phía nàng thúc giục. Mặt nàng hồng phía ta liếc nhìn một cái, hai chân khép lại nhẹ nhàng cà cà, sau đó liền muốn lùi về chân đi, âm thanh lắp bắp nói, ta muốn đi nhà cầu. Có mấy lần trước kinh nghiệm, ta thấy nàng bộ dáng này lập tức liền phản ứng, ngươi. Lại không nín được. Nàng lập tức đỏ bừng hai má, ai cần ngươi lo, biến thái. Song chân cũng nhẹ nhàng tại tay ta phía trên kiếm phía dưới, chỉ tiếc nín tiểu, nàng còn khí lực ở đâu ra, chỉ có thể tựa như cầu xin vậy nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi, buông tay. Ta nội tâm từ chối phía dưới, dù sao hiện tại tại phòng làm việc, thật muốn giống mấy lần trước như vậy nước tiểu đi ra. Cũng không tốt xử lý, chỉ là của ta vừa tính toán buông tay, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt tại nàng hơi hơi khép lại vặn vẹo bắp đùi chỗ mắt liếc, âm thanh khô cả nói, Nhâm lão sư, ngươi, cái kia không phải là mặc băng vệ sinh sao? Nhậm Mộc Vũ miểu cảm đầu tiên là sừng sốt, phản ứng sau chớp mắt biến hóa vì càng phẫn não thần sắc, gương mặt xinh đẹp kiều diễm, leo đầy ửng hồng, trắng nõn làn da lúc này cơ hồ hồng thấu, nhiễm nhàn nhạt choáng váng sắc, ngươi, người biến thái, người hỗn đản. Ngươi không biết xấu hổ. Nàng lòng bàn chân bắt đầu dẫm lấy cô ta côn thịt, muốn dẫy dụa đi, nhưng mà mỗi lần nàng nhất nghẹn nước tiểu liền chân nhuyễn vô lực, hiện tại dẫm phía trên ngược lại chỉ có thể mang cho ta đến khác thường khoái cảm, cảnh này khiến ta lại càng không nghĩ buông tay, hơn nữa còn mơ hồ có biến thái mong chờ, nàng đợi bởi vì không nín được mà hoàn toàn nước tiểu đi ra dâm mỹ hình ảnh. Nghĩ vậy, côn thịt hưng phấn một chút tự càng thêm sưng tấy, ta hô hấp ồ ồ. Nắm nàng đẩy lên mờ u bàn chân, tiếp tục tại quy đầu phía trên cọ sát, thậm chí nàng hiện tại muốn dẫy dụa, còn liên tục không ngừng dẫm đạp tại ta côn thịt phía trên, nhưng mà mềm mại đủ để lại chỉ tựa như nhẹ nhàng mát xa giống như, không có cảm thấy đau đớn, chỉ có khoái cảm. Ngươi mau thả mở a. Ta thở hổn hển, khống chế nàng ti chân tại nàng côn thịt thượng nhũ đạp tuốt, hí mắt cảm nhận ti chân mang đến cuồn cuộn khoái cảm, ta dương mắt phiết nàng, nhìn nàng kiều diễm gò má không tiếp tục trong thường ngày lạnh lùng nghiêm khắc. Tâm lý không hiểu dấy lên một cỗ kích thích cảm giác, ta nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh khô cạn nói, vậy ngươi cầu ta. Bạch Vũ, ngươi hỗn đản. Nàng gương mặt xinh đẹp ngậm nhiều điểm xấu hổ giận dữ, kia trừng mắt của ta con ngươi cũng hoàn toàn mất đi lực uy hiếp, liền phát ra âm thanh đều trở nên nhu nhược vô lực, có thể kia sắp xếp ngân nha lại còn nhẹ cắn nhẹ, hình như căn vốn không có khả năng theo ta thỏa hiệp, mặc dù nàng hai chân đã hoàn toàn như nhũn ra, chỉ có thể cố gắng kẹp chặt khép lại. Chịu đựng nơi riêng tư cỗ kia không nén được buồn tiểu. Ngươi thả ra. Ngươi cầu ta, ta ánh mắt lửa nóng nhìn nàng lúc này bộ dáng, không buông tha. Ngươi. Nàng con ngươi trừng mắt ta, hình như còn muốn xấu hổ giận dữ mắng ta hai câu, nhưng đột nhiên nàng hai chân mạnh mẽ căng thẳng, kia nguyên bản lời muốn nói lập tức đè ép trở về, còn ngươi chốc lát thay đổi đến đáng thương và ủy khuất vậy nhìn về phía ta, mím môi run giọng nói, ta muốn không nhịn nổi. Vậy ngươi ít nhất tiếng kêu hảo ca ca. Nắm nàng ti chân càng thêm cực nhanh bảo trì đối với hạ thân khuấy sục, ta chỉ cảm thấy nhìn nàng lúc này gương mặt xinh đẹp đều đã đến phát tiết bên cạnh, nhu nhược kia, dường như tùy mình có thể lấn biểu cảm, để ta trở nên càng thêm làm càn, đáy lòng giống như có ác ma nói nhỏ, mong chờ trong thường ngày cao cao tại thượng mỹ nữ lão sư, con kia sẽ nói một chút nghiêm khắc lạnh lùng lời nói miệng bên trong, có thể phun ra một chút dâm uế hạ tiện tự từ. Nhậm Mộc Vũ nhanh mím môi, nàng kiều nhan nhuộm đầy ửng đỏ, hạnh mắt run nhẹ, hình như tại cố nhịn như thế nào cũng không mở miệng, nhưng mà loại trạng thái này cũng không liên tục bao lâu, nàng hai chân gắt gao khép lại cọ sát, cuối cùng vẫn là không nhịn được hé mở miệng thơm, biểu cảm tràn đầy xấu hổ tức giận chi sắc, nhưng lại không thể không giọng nói vô cùng thấp run rẩy tiếng mở miệng. Tốt, ca, ca ca. Xấu hổ đến cực điểm lời nói rơi xuống, kia ít khả năng theo bên trong miệng nàng phun ra lời nói. Truyền vào tai bên trong, ta đầu óc một chớp mắt giống như nổ tung, loại kích thích này thần kinh, trái tim hưng phấn âm thanh, để ta cơ hồ không thể tin được, mà giờ khắc này lại đủ để cho ta kia như thủy triều tích góp khoái cảm như mở cống vậy hoàn toàn tiết mở, hạ thân chớp mắt đạt tới sưng tấy đỉnh phong, ta chết chết cầm lấy nàng mềm mại đủ để chen ép lỗ tiểu, khoảnh khắc ma sát kích thích đưa đến tinh quan mở rộng. Nồng đặc tinh dịch dây lát phun ra, phốc phốc vậy đánh vào nàng đủ để, ngón chân, mu bàn chân tất đen, bắn tung tóe tại nàng bắp chân quần bò bên trên, dâm uế màu trắng nồng dịch, toàn bộ phun tại nàng kia ít khả năng bị nhân tiết ngoạn thưởng thức thuần khiết ngọc chân bên trên, dường như một kiện tối hoàn mỹ không tì vết từ ngọc bị người khác khinh nhờn, chạm vào toái, nhiễm lấy vậy không nên tồn tại dâm mỹ dơ bẩn. Vù vù, nắm chặt nàng ti chân, đem tinh dịch phun ra bên trên, ta mới từng ngụm bắt đầu thở gấp, nhưng mà không đợi ta hưởng thụ sau cao trào một lát mỏi mệt, bên tai cũng là bỗng nhiên truyền đến hít kha zz hí zz zz xì xì rất nhỏ âm thanh, dường như thủy dịch theo hiệp tế khe hở chậm rãi chi ra mà phát ra âm thanh, cũng là rõ ràng truyền vào tai của ta bên trong, ta một chớp mắt minh bạch là cái gì, cổ họng lăn lộn, ánh mắt gần như nóng cháy hưng phấn nhìn về phía nàng. Nhìn về phía nàng điên cuồng kẹp chặt khép lại. Hơi hơi cọ sát bắp đùi, nhìn về phía nàng kiều diễm ướt át, tức giận xấu hổ muốn chết khuôn mặt. Không thể không nói băng vệ sinh là có hiệu quả, ít nhất bị quần bò bao bọc nơi riêng tư, không có rõ ràng chất lỏng thẩm thấu. Nàng như trước ngồi ở trên bàn làm việc, liên tục không ngừng hít hơi, bằng phẳng ngực chỉ có một chút phập phồng, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lạnh lùng bản khởi, nhìn ra, nàng lại ủy khuất lại sinh khí. Ta theo nàng trên bàn rút ra một cái rất lớn bao khăn tay, cho nàng bị ta bắn đầy tinh dịch ti chân thượng đơn giản thanh lý, bao gồm không ít bắn tung tóe đến quần bò thượng, chính là mặc dù đem mặt ngoài lau sạch sẽ, lại vẫn là lưu lại dịch nhờn ẩm ướt tích, cùng với nhiều điểm trắng đục, đương nhiên cũng sẽ không có nhân biết những cái này là cái gì, càng không có khả năng nghĩ được đến này sẽ là nơi nào đó bắn ra dâm uế chất lỏng. Ngồi xổm người xuống một lần nữa cho nàng hai cặp ti chân mang đóng giày. Có chút lưu luyến lại vuốt phẳng phía dưới, mới đứng dậy nhìn ngồi ở trên bàn làm việc, vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng hiện lên hồng nhuận nàng, trên mặt hét ra nụ cười đến, nhẹ nhàng dắt nàng mềm mại tay nhỏ, đi thôi, cùng ngươi đi ký túc xá tắm hạ tắm, đổi một chút quần. Nàng còn chưa phải động, cũng không xem ta. Ta cũng không cùng nàng vô nghĩa, ta trực tiếp bưng lấy nàng khuôn mặt, hướng về nàng kia hai miếng mân môi mỏng liền thân đi xuống, một chớp mắt, nàng mà bắt đầu giãy giụa. Trừng mắt, đá chân, nhưng mà một lát sau, tùy theo miệng ta môi càng ngày càng tùy ý mút hút xâm nhập ngược, toàn bộ liền khôi phục lại bình tĩnh. Thật lâu sau, rời môi, chống đỡ chóp mũi của nàng, ta cười nhìn về phía nàng. Nàng phản ứng thực kịch liệt, Bạch Vũ, người bây giờ quả thực càng ngày càng càn rỡ, người có tin ta hay không hiện tại liền cho ngươi một cái xử phạt. Sau đó ta liền gương mặt thành khẩn nhận sai nói khiểm, nhầm lão sư ta biết sai rồi. Lần sau cũng không dám nữa, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây được không? Nàng cắn răng hít vào, ta cho ngươi biết, ngươi về sau nếu như là còn dám như vậy. Ta đánh gãy cam đoan, tuyệt đối không dám. Sau đó nàng liền không nói lời nào, đừng tục chải tóc, tựa như trước rất tức giận. Ta tiếp tục dắt lấy nàng tay nhỏ, đi thôi, hồi ký túc xá tắm một chút. Nàng bất động, ta cũng không thúc giục, mà là lại lần nữa cúi người cúi đầu. Hướng về nàng kia mỏng nước môi xít tới. Theo trường học sau khi rời đi, ta cũng hoàn toàn nhận rõ mình là một như thế nào người, tuy rằng như vậy thực sự là vô cùng tra thực ghê tởm, nhưng không thể không nói, thân ở trong này chính mình thực sự là vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, hưởng thụ cùng các loại xinh đẹp nữ nhân phát sinh quan hệ, cùng với có thể đem các nàng đều chiếm thành của mình. Chính là muốn làm đến điểm ấy không khác lên trời. Dù sao chính mình liền cùng hình di thẳng thắn dũng khí đều còn không có, trước mắt vẫn là chỉ có loại này bầy nát tâm thái. Bất đắc dĩ xoa xoa đầu, rối rắm đây là thật làm người đau đầu. Hơn nữa còn có tiểu di chuyện đó cũng đồng dạng đủ đầu của mình đau, đáp ứng nàng sự tình lúc nào cũng là muốn làm, huống hồ chính mình tha thời gian cũng đủ lâu, nàng đến bây giờ còn chưa đối với ta bão nổi kỳ thật cũng thật đúng là cái kỳ tích. Đương nhiên mấy ngày nay nàng cũng chưa đã cho ta sắc mặt tốt. Cũng không biết có phải hay không đối với ta hoàn mất hết tín nhiệm, nàng hiện tại đối với chuyện này liền hỏi đều chưa từng nhiều hỏi một câu. Bất quá ngày hôm qua không cho nàng nói sự tình tiến triển, đó là còn không xác định có thể hay không có gọi ra ngực lớn A di nhân cách thứ hai, mà nếu Úc hiểu y là có thể làm được, cho nên hiện tại cũng liền chỉ còn nói như thế nào phục ngực lớn A di, coi như là cách xa thành công vào hơn phân nửa, ta nghĩ nghĩ cảm giác cũng không có ở giấu giếm, chính là trước đó. Còn phải trước tìm ngực lớn A Di nghĩ biện pháp làm nàng đáp ứng giúp đỡ cho thỏa đáng, có thể ngày hôm qua tình thế đến nhìn, là có một chút nan. Cho nên trước mắt tới nói, ta vẫn phải là đi tìm Úc Hiểu Y, tìm kiếm nàng trợ giúp. Người lại đến ta nơi này, không sợ Nhâm lão sư biết sinh khí sao? Hôm nay nàng như cũ là ở cạnh nằm ở trên giường bệnh đọc sách, thân sắc bình thản an tĩnh, mãi cho đến ta sau khi xuất hiện, mới quay đầu hướng ta nở nụ cười, nói một câu như vậy. Ta chuyển đến cái ghế ngồi ở mép giường, ách, chính xác là ngươi hiểu lầm. Ngày hôm qua ngươi chẳng lẽ không phải đi dỗ Nhâm lão sư đi? Ta cùng Nhâm lão sư lại không quan hệ, đi dỗ cái gì? Úc Hiểu Y nở nụ cười phía dưới, khóe môi lúng đồng tiền cạn hiện, nàng cũng không theo ta tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, hôm nay đến, vẫn là vì tìm mẹ nàng giúp đỡ đúng không? Ta lúng túng khó xử thiếu thiếu, theo vốn muốn tìm nàng dò hỏi có hay không phương pháp, cũng không giấu giếm. Là, a di nàng không có ở đây không? Có thể phải trở về a? Nàng tùy ý lật nhìn trong tay trang sách, ngày hôm qua thất bại sao? Đúng. A di nàng giống như không muốn giúp ta. Nàng chủ động nhắc tới thật ra khiến ta có cơ hội dò hỏi phương pháp, ta trầm ngâm phía dưới, hỏi, người có biện pháp nào sao? Có. Trên mặt ta vui vẻ, biện pháp gì? Nàng cười xem ta, nói với nàng người yêu thích ta là được. Ta biểu cảm cứng đờ, ách, đừng nói giỡn. Nàng nở nụ cười phía dưới, cũng không chuẩn bị giải thích, mà cũng tại lúc này, cửa phòng bên kia bỗng nhiên liền truyền đến đông mở cửa âm thanh. Tiếp lấy xa xa truyền đến ngực lớn A Di hơi lộ ra kích động âm thanh. Hiểu Y, kiểm tra báo cáo ra. Âm thanh truyền đến đồng thời, nàng nhân cũng đã xuất hiện ở trong phòng bệnh, như cũ là mang viên gọng kính, trước ngực một bó ma hoa biện, nhìn ngốc ngốc ngo ngoe, hình như chú ý tới mép giường ta, nàng sừng sốt một chút, có thể trên mặt lại rất nhanh liền xuất hiện nụ cười, ân. Bạch Vũ đồng học, người lại đến nhìn Hiểu Y nữa à? Úc A Di. Ta vừa vặn có rảnh liền đến bệnh viện thuận tiện nhìn nhìn. Ta nhìn nàng cũng ngẩn người, lấy lại tinh thần cũng bận rộn lên tiếng chào hỏi, hiện tại cũng không tốt tiếp tục truy vấn Úc Hiểu Y sự tình, hơn nữa hiện tại đối với phía trên nàng sau mới phát giác chính mình thế nhưng bỏ quên vô cùng trọng yếu một điểm, ngực lớn A Di là có hai người cách, mà bình thường đều là cái này ngốc ngốc nhân cách chủ đạo, nói cách khác, chính mình nếu muốn tìm nàng giúp đỡ, mỗi lần còn phải trước tiên đem nhân cách thứ hai gọi ra đến, mà gọi đi ra phương pháp. Ta theo bản năng mắt liếc dựa vào nằm tại trên giường Úc Hiểu Y, đặc biệt nàng kia hai miếng thiếu nữ vậy non mềm nhuyễn môi, mà nàng đã ở ta nhìn về phía nàng khi nhìn về phía ta, ánh mắt chạm nhau, nàng nhẹ khẽ cười phía dưới, ta lại không dám nhìn nhiều, di chuyển ánh mắt, trong lòng nghĩ cũng không có khả năng chỉ có cái loại này biện pháp, nàng nhất định là còn có những phương pháp khác, bằng không lần trước cũng không có khả năng nói khẳng định như vậy. Đồng học ngươi kỳ thật không cần ngày ngày đều đến. Hiểu Y hiện tại tình huống thân thể đã tốt lắm, ân. Các ngươi không phải là liền muốn cuối kỳ cuộc thi ư, hiện tại hẳn là nhiều chú ý học tập. Một bên, ngực lớn A Di đã bắt đầu quan tâm nói. Không quan hệ, ta vừa vặn tìm Hiểu Y cũng có chút việc. Ngực lớn A Di gương mặt tò mò hỏi, Nga, có chuyện gì sao, chuyện gì à? Liền một chút việc nhỏ, ta cười có lệ. Như vậy, ngực lớn A Di gật gật đầu, cũng không truy vấn. Tiến lên đem nàng mới vừa vào cửa nói kiểm tra báo cáo đưa cho Úc Hiểu Y, gương mặt hài lòng nói, vừa mới kiểm tra báo cáo đã ra, ta cũng đã hỏi Loan Loan, nàng nói muốn là không ngoài ý muốn lời nói, đã có thể đuổi tại cuối kỳ kiểm tra phía trước liền có thể xuất viện. Ân, Úc Hiểu Y tiếp nhận liếc nhìn, chính là cười khẽ ân âm thanh, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào thần sắc mừng rỡ. Đã không sao sao, ta lúc này cũng quan tâm hỏi thăm câu. Ngực lớn A Di ừ gật đầu. Tỏ vẻ đã tốt hơn rất nhiều, sau đó không bao lâu, nàng lại đi ra ngoài một chuyến, bảo là muốn cấp Úc Hiểu Y lấy thuốc. Đợi nàng đi rồi, ta mới mở miệng lần nữa hỏi Úc Hiểu Y nói, Úc A Di tại sao lại biến thành nhân cách chính rồi hả? Nàng nhìn về phía ta, bằng không đâu. Như vậy cái, ngươi có biết có biện pháp nào sao? Úc Hiểu Y cười cười, ngươi ngày hôm qua không phải là đã biết sao? Trên mặt ta như bị phỏng. Còn có những phương pháp khác sao? Nàng thuận miệng trả lời, có a, ta vừa mới cũng theo như ngươi nói, tại trước mặt nàng nói ngươi yêu thích ta là được. Này, quá vô ly đầu a. Còn nữa không, ta chỉ có thể tiếp tục truy vấn. Nàng hỏi ngược lại câu, ngươi cảm thấy thế nào? Không có. Vâng. Ta cảm thấy nàng tại có lệ ta, những ta giống như đối với lần này cũng không có biện pháp, dù sao hiện tại vốn là chính mình nhờ vả người khác. Ngực lớn A Di rất nhanh liền đi mà quay lại, vừa tiến đến líu ríu nói liên tục không ngừng, đương nhiên lời trong lời ngoài đều là để ta nhiều chú ý học tập, không cần một mực đến bệnh viện nhìn Úc Hiểu Y bên trong lời nói. Tạ ứng phó gật đầu, tâm lý một mực cân nhắc Úc Hiểu Y vừa mới lời nói, trầm ngâm tốt một hồi, lại cùng nàng kia giống như chiêu đùa ánh mắt đối diện liếc nhìn một cái, đương nhiên là không có khả năng cản rỡ như vậy tại ngực lớn A Di trước mặt liền thân con gái nàng, chỉ có thể báo nàng không có lắc lư lòng ta thái. Chuyển hướng ngực lớn A Di mở miệng nói, Úc A Di, cái kia, chúng ta có thể đi ra ngoài nói sự kiện sao? Ngực lớn A Di nghi hoặc hỏi lại, ân, chuyện gì à? Liền một chút chuyện nhỏ. Nga, tốt. Nàng gật đầu theo ta ra cửa, ta đem nàng mang đến ngày hôm qua nàng đem ta kéo đến hành lang phần cuối, Khôn Ngoan có chút lúng túng khó xử nhìn về phía nàng. Ngực lớn A Di biểu cảm ngốc ngốc, giống như rất là hoang mang, đồng học làm sao vậy? Ân, chính là A Di. Ta cảm giác chính mình có chút nói không nên lời cái loại này nói, nhưng muốn là thật bị Úc Hiểu Y cấp lắc lư, dựa theo loại tính cách này ngực lớn A Di, xác suất lớn cũng không đối với ta như thế nào, quyết định chắc chắn, cũng liền nói ra khỏi miệng, cái kia, ta yêu thích Úc Hiểu Y. Ngươi nói, ngực lớn A Di biểu cảm sừng sốt, sau đó liền thấy nàng thủy chung híp lấy con ngươi trợn tròn, trên mặt nụ cười biến mất, xuất hiện chính là không nén được tức giận, giơ tay lên liền đối với ta ta đầu hung hăng đến đây một đấm, cái gì? Quanh nhất thanh muộn hưởng, là thật đau, những ta không nghĩ tới, này còn thật có hiệu quả. Hơn nữa cũng giống như hôm qua lập tức liền chuyển biến tới rồi, này quá thái quá ha. Nhưng mà ta cũng không có nhiều cơ hội nghĩ, Úc người kia nắm đấm cũng đã toàn bộ rơi xuống dưới, hơn nữa chỉ đánh nhau đầu trùy, không có chút nào lưu thủ, số tiểu tử, người đảm mập a, người có bản lĩnh lại cho ta nói một lần. Ta một bên lui về phía sau một bên ôm đầu ngăn cản quả đấm của nàng, trong miệng rất nhanh giải thích, đợi một chút, vân vân, Úc A Di ngươi hiểu lầm. Là Úc Hiểu Y nói với ta như vậy có thể gọi ra ngươi nhân cách thứ hai đến ta mới như vậy nói. Úc người kia cái này cũng không nện cho, dùng sức vặn chặt lỗ tai của ta, đem ta nhắc tới, khuôn mặt để sát vào, viên gọng kính phía dưới con ngươi trừng mắt ta, ngữ chữ uy hiếp nói, ta ngày hôm qua như thế nào nói cho ngươi cùng nàng giữ một khoảng cách, ngươi là nghe không hiểu sao. Ta lấy lòng cười đem nàng tay cầm lấy xuống dưới, ta biết, ta hôm nay tới là tìm ngươi. Úc người kia bỏ rơi tay của ta, lại là ngày hôm qua việc. Ta gật đầu cười, đúng. Phải không, suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Ký tên vẫn là vén bài à? Nàng hai tay ôm ngực miệt thị ta. Nàng này tư thế để ta theo bản năng liền hướng đến kia cao ngất bộ ngực đầy đắn mắt liếc, sau đó vội vàng di rời. Úc A Di, kỳ thật ta cảm thấy hai chuyện này một chút cũng không thực tế. Không được liền lăn, còn có nhớ kỹ cho ta. Úc người kia trừng mắt ta, lại lần nữa mãnh liệt cường điệu, cùng Hiểu Y bảo. Chì, cự, cách xa. Ta ngượng ngập cười nói, cái này, vì sao? Úc người kia hừ hừ hai tiếng, ta làm gì nói cho ngươi? Ta trầm ngâm phía dưới, lắc đầu nói, ta đây không thể đáp ứng. Úc người kia biểu cảm sửng sốt, hình như không thể tin được ta dám nói lời như vậy, ngươi nói cái gì? Úc A Di, chúng ta là đồng học, là cùng bàn. Vẫn là bằng hữu, ngươi cũng không thể để ta về sau gặp nàng liền lẫn mất xa xa. Sắc mặt nàng lập tức giận dữ, giơ tay lên liền chuẩn bị tiếp tục đấm hai ta phía dưới, ngươi tên tiểu tử thúi này. Ta sau này trốn tránh phía dưới, ngữ tốc cực nhanh giải thích, nàng vốn là bởi vì thân thể nguyên nhân tại trường học bên trong bị người khác xa lánh, không có người tìm nàng nói chuyện phiếm, không có người cùng nàng tâm sự, khoa thể dục cũng vĩnh viễn là một người ngồi ở xó xỉnh đọc sách. Liền ban thượng giao du đều không ai tìm nàng họp thành đội, ngươi để ta cùng nàng giữ một khoảng cách, là cũng muốn ta cùng những người khác giống nhau cô lập nàng sao? Úc người kia nâng lên chuẩn bị chùy xuống nắm đấm lập tức đốn tại không khí trong đó, nàng trầm mặc nhìn hai ta mắt, thu hồi quả đấm, xoay người úp sấp cửa sổ, tĩnh tĩnh nhìn ngoài cửa sổ lục hóa đái không nói một lời. Ta thấy chẳng cũng theo lấy xít tới, Úc A Di, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Kỳ thật ngày hôm qua chúng ta như vậy cũng là vì đem ngươi gọi ra đến, hơn nữa lúc ấy ta muốn là biết là dùng cái loại này phương thức ta khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, cho nên ta cùng nàng thật không phải là như ngươi nghĩ, cũng sẽ không thay đổi thành như ngươi nghĩ. Nàng nhéo lông mày phiết ta, thật. Ta gương mặt khẳng định nói, thật. Úc người kia không có ở nói thêm cái gì, quay đầu trở lại nâng cằm lên buồn bực nói, cút đi, ta đáp ứng ngươi. À... Nàng này bỗng nhiên đề tài rời đi để ta nhất thời không phản ứng, qua tốt một hồi mới tỉnh ngộ, ngươi đáp ứng ta rồi hả? Nàng không nhịn được nói, tiểu tử ngươi là tai điếc sao, ta kêu ngươi cút đản. Không phải là, ngươi vừa mới còn nói đáp ứng ta. Nàng tung chân đá ta một cước, cuốn xéo, tại ta không thay đổi chủ ý trước đó. Vậy ta cũng không dám dây dưa, lui về phía sau hai bước, ta đây khi nào thì lại tới tìm ngươi. Ta khi nào thì gọi ngươi, ngươi chừng nào thì lăn qua đến, ngươi bây giờ chỉ phải cho ta cuốn xéo, còn có, đừng cho ta lại về Hiểu Y chỗ đó. Ách, tốt. Bản còn chuẩn bị đi theo Úc Hiểu Y nói lời cảm tạ, ta bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng trước, bất quá vừa mới chuẩn bị đi, ta chợt nhớ tới một sự kiện, nếu đợi nàng lại chuyển đổi thành đệ nhất nhân cách làm sao bây giờ, hơi hơi đốn bước, thần sắc không được tự nhiên lại đi đi về hỏi nói, Úc A Di, kia đến lúc đó vẫn là dùng kia phương pháp đem ngươi kêu lên đến. Sau đó ta lại bị đạp một cước. Sau khi rời đi ta mới nghĩ đến chính mình muốn nàng làm chuyện gì đều còn không có nói với nàng. Bất quá nghĩ đến nàng nếu đáp ứng, mặc kệ chuyện gì hẳn là cũng không cự tuyệt a. Trong lòng nghĩ việc, rất nhanh liền đến lầu 6 phòng bệnh. Môn là mở ra, bên trong có nữ y tá tại kia thay thuốc, mà Tiểu Di là cứ theo lẽ thường nằm tại giường bệnh phía trên, nhìn thấy đến tới cửa ta, kia nữ y tá cười đối với Tiểu Di trêu ghẹo câu, người này cháu ngược lại thực quan tâm ngươi a, ngày ngày đều sẽ đến nhìn ngươi. Mộ Băng Nhiên mặt lạnh dựa vào nằm tại giường bệnh phía trên. Gặp ta vào cửa đến sau chỉ nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không mở miệng nói chuyện. Ta hướng nữ y tá gật đầu cười cười, mới mở miệng cùng Tiểu Di lên tiếng kêu gọi, Tiểu Di. Đương nhiên nàng không để ý ta. Sau đó ta cũng lười lại lý nàng, cùng nữ y tá hàn huyên hai câu, đợi nàng đi về sau, ta mới một lần nữa nhìn về phía Tiểu Di, bởi vì tâm lý đã nắm chắc khí, ta nói chuyện cũng không khách khí, nói cho ngươi chuyện này. Nàng lãnh mắt đánh đến. Ngươi nói thêm nữa một chữ, ta có khả năng đánh ngươi. Ta âm thầm bĩu môi, đều nằm trên giường bệnh rồi, còn phóng cái gì ngoan thoại, cũng không như thế nào hư nàng, dù sao cách đủ xa, hơn nữa muốn nói cũng phải cùng nàng có liên quan chính sự. Chính là cái, ôi chao, ngươi khởi tới làm gì? Nói còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy nàng chống lên thân, sau đó xốc lên trên chân chăn, làm bộ liền muốn xuống giường, lòng ta hoảng hốt. Sợ nàng đứng không vững liền muốn tiến lên đỡ lấy nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp vững vàng đứng ở mép giường. Ta biểu cảm vi lăng, ngươi có thể xuống giường đi bộ. Bất quá giống như xuống giường đi đường cũng không kỳ quái, dù sao cũng là ngực bị thương, hiện tại nuôi cả tháng, miệng vết thương khép lại, chắc cũng là có thể thích hợp vận động một chút. Đương nhiên nàng cũng không trở về ta, mà là nhặt lên dựa vào đầu giường, cái kia ấn có 1000 tê thổi phồng trì. Mặt lạnh nhìn chằm chằm ta, liền trực tiếp chiều ta đi đến. Ta thấy nàng khí thế hung hung, lập tức sợ hãi, Tiểu Di, ngươi chờ một chút, ta đến là nghĩ nói cho ngươi, ngươi muốn cái kia hồ sơ rất nhanh liền có thể muốn làm tay. Nàng cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Ta liền vội vàng bảo đảm nói, thật, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Mộ Băng Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm ta không nói chuyện, bất quá thoạt nhìn là tin. Xoay người chuẩn bị trở về trên giường, chỉ là vừa chuyển tới một nửa, lại mạnh mẽ trở lại, cho ta trên đầu hung hăng đến đây nhất kích búa tạ, ngước mắt giống như hèn mọn vậy cho ta liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng xoay người hồi trên giường nằm gặp. Thấy nàng một lần nữa nằm xong, ta mới lại rất bất mãn đến gần, này, ta tốt xấu phải giúp ngươi hoàn thành sự tình, ngươi liền này thái độ sao? Mộ Băng Nhiên mặt lạnh phía ta liếc nhìn một cái, sẽ có ngươi mạnh khỏe chỗ. Ta tò mò câu. Chỗ tốt gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta cũng không để ý loại chuyện này, ngược lại quan tâm hỏi một câu, ngươi thương lành ư, đều có thể xuống giường đi bộ. Nàng không kiên nhẫn nhìn chăm chú về phía ta, ngươi nói nhiều như vậy. Ta âm thầm tổn hại nàng một câu, cũng lười cùng nàng đối thoại, nằm ở bên cạnh bồi giường, mắt liếc nàng tàng tại dưới ga trải giường đùi, giống như có thể xuống giường đi đường cũng không kỳ quái, dù sao cũng là ngực bị thương, hiện tại nuôi cả tháng. Miệng vết thương khép lại, chắc cũng là có thể thích hợp vận động một chút ha.